Cái này thần vương tâm cơ thật đúng là được không phải cái đắc, dĩ nhiên phái tới nhiều như vậy nhân tài, hơn nữa từng cái cũng đều là các quốc gia đại thần, có mấy người thậm chí là một ít nước đại danh. Nắm trong tay quân đội số lượng càng là kinh người đáng sợ, đây nếu là đến lúc đó phản loạn, không chừng sẽ tạo thành như thế nào cục diện đây. May mắn hôm nay chiếm được mấy tin tức này, thật sớm làm chuẩn bị, bằng không, tương lai có thể gặp phiền toái. Ta biết đều nói cho ngươi, giết ta đi, ta đã không có sống tiếp ý nghĩa. Tiểu đỏ tốt đẹp khổ sở nói rằng, không phải, ngươi còn có sống tiếp ý nghĩa, vì những cái này chết đi thiếu nữ nhóm chỗ tội. Nạ dù tô ngoài dự đoán của mọi người nói rằng, liền cụ dù Mỹ đều có chút kinh ngạc, nạ dù tô dĩ nhiên không tính giết chết tiểu đỏ tốt đẹp, thật đúng là phải là ngoài ý liệu sự tình. Nên như thế nào chỗ tội? Tiểu đỏ tốt đẹp hỏi, ngươi đây không nên hỏi ta, nên làm như thế nào là của ngươi sự tình, ngươi nên may mắn ngươi không có ở phía trước cái kia tuyết sâm trẻ hạ sen bên trong hạ độc. Nếu không ngươi chắc chắn sẽ không sống. Nạ dù tô nói. Vậy sao, vậy ta còn thật là nên may mắn. Tiểu đỏ tốt đẹp khổ sở nói rằng. Phía trước hắn quả thực nghĩ như vậy, bất quá vẫn là bỏ qua quyết định này. Dù sao nạ dù tô không là người bình thường, tầm thường độc dược thật có thể đưa đến hiệu dụng cũng không biết. Nói không chừng chuyện xảy ra trước bị hắn phát hiện, đến lúc đó tất cả liền đều xong. Chương 602, cô tỏ ạ mà sủ ca mi tái hiện. Không phải không thừa nhận. Tiểu đỏ tốt đẹp tâm tư vẫn là rất kín đáo, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến xa như vậy địa phương. Nếu như lúc trước hắn thực sự chịu đựng không được trong lòng áp lực mà ở tuyết sâm trẻ hạ sen bên trong hạ độc, như vậy kết quả của hắn nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhất định là chết vô cùng thê thảm. Hắn hiện tại, lòng như cho nguội, đối với cuộc sống tương lai tràn đầy tuyệt vọng, hắn cũng chỉ có một nhi tử, nhưng ở không lâu chết. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Tiểu đỏ tốt đẹp té quỵ trên đất, khóc ròng ròng, cảm kích nói rằng. Đứng lên đi. Nạ dù tô nhàn nhàn nói một cái câu, tiểu đỏ tốt đẹp nghe vậy đứng lên, chán trường dựa vào ghế, không biết suy nghĩ cái gì. Mà nạ dù tô, cũng thừa dịp thời cơ này hạ một cái cổ tỏ A mà sủ ca mì, mạnh nhất ảo thuật, mặc dù không chuẩn bị giết chết tiểu đỏ tốt đẹp, nhưng vì tương lai suy nghĩ, nạ dù tô vẫn là tuyển trạch khống chế tiểu đỏ tốt đẹp. Từ tiểu đỏ tốt đẹp trong miệng biết được những bọn gian tế kia nhân viên, từng cái thân phận đều không được, nếu như giết hết tất cả chắc chắn gây nên sao động. Như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, thà rằng như vậy, còn không bằng tuyển trạch từng cái khống chế, đưa các nàng tất cả đều biến thành người một nhà, đến lúc đó cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Còn nữa những người này cũng đều là một loạt nhân tài, đều am hiểu với một cái phương diện, giết chết thực sự đáng tiếc, đối với nỉ dạ đại lục tương lai các nàng nhưng là có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Một cái quốc gia muốn phát triển, nhân tài là trọng yếu nhất, đạo lý này cũng có thể vận dụng ở một cái trên đại lục, nỉ dạ đại lục muốn phát triển. Nhân tài là nhất định. Nhân tài là càng nhiều càng tốt, hơn nữa vài cái nước nhỏ đại danh cũng không có thể giết, một ngày giết sợ rằng sẽ gây nên chiến tranh, quá khó giữ được hiểm. Vô luận như thế nào nghĩ, tuyển trạch khống chế đều là tốt nhất, hơn nữa cũng là có lợi nhất, có thể cho những người tài giỏi này tác dụng phát huy đến cực hạn. Thần vương gì ở làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình hơn 20 niên dĩ tiền tân tân khổ khổ trục xuất tới được những người tài giỏi này, trở thành nạ dù tổ khống chế đối tượng. Chân thành hiệu chung với nỉ dạ đại lục. Nếu như bị hắn biết, sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận thổ huyết, những thứ này cũng đều là nhân tài a. Được rồi, đêm nay tiểu xem như cái gì cũng không từng phát sinh qua, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nạ dù tô nói, tiểu đỏ tốt đẹp nghe vậy, cảm kích nói cảm tạ một tiếng, bị cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ khống chế người, sẽ đối với chính mình hiện tại làm tất cả cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cho nên cũng không có nhận thấy được cái gì chỗ không ổn, đang cùng nạ dù tô xin chỉ thị một phen về sau, liền trở lại trên giường đi nghỉ. Mà nạ dù tổ, cũng cùng cụ dù mì biến mất ở phòng trong, không biết đi nơi nào. Cái này sau đó tự nhiên lại là một trận đại chiến, cả cái giường gỗ xảy ra lay động kịch liệt, còn bất chợt phát sinh xèo xèo âm thanh, để ngoài phòng thị nữ nghe mặt đỏ tới mang thai. Cũng không biết nhà mình lao ra không nên nhiều như vậy tinh lực, đêm nay cái này cũng đều là lần thứ ba. Tiểu đỏ tốt đẹp cũng là bất đắc dĩ à, con trai độc nhất của mình chết, dù sao cũng phải tái sinh một cái cho mình chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đi. Tự nhiên muốn cố gắng một chút. Mà vị kia phía trước bị đánh ngất xỉu nữ tử, liền muốn xui xẻo, tuy là đem nam nhân trước mắt trở thành huyễn tưởng đối tượng, có thể theo thời gian trôi qua, vẫn là cảm thấy đau đớn. Nơi đây phát sinh một màn ngoại nhân cũng không biết, còn như nạ rủ tổ cùng cụ Jumi, hiện tại đã sớm trở lại Tuyết Chi Quốc Vương Cung. Các ngươi đêm nay liền hảo hảo tẩy trừ một cái, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, minh nhật ta lại mang bọn ngươi ly khai. Nạ rủ tổ đem dị không gian bên trong những thiếu nữ kia nhóm đều phóng ra. Hướng về phía các nàng nói rằng, đồng thời cũng sai người đi vào an bài, nhiều người như vậy không có một lớn gian phòng cũng không tốt an trí. Usuzuga có chút kinh ngạc, không phải minh bạch nạ dù tổ đi ra một hồi làm sao mang về nhiều như vậy nữ hài tử, hơn nữa mỗi một người đều chật vật như vậy. Sau khi nàng từ cụ rủ mì trong miệng biết được toàn bộ tin tức về sau, lập tức phẫn nộ rồi, hận không thể đem người kia mặt thú tâm cựu đỏ mới tập cho thiên đao vạn quả. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại đã hồn phi phách tán, không có cơ hội này. Đa tạ linh vương đại nhân. Các thiếu nữ nói cảm ơn một tiếng, theo trong cung bọn đi vào rửa mặt, toàn bộ đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng cụ rủ mì còn có Usuzuga ảo. Thực sự là tức chết ta rồi, không nghĩ tới tên kia sẽ là như vậy một người. Usuzuga ảo phẫn nộ nói rằng, nạ rủ tổ nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, đây chính là hay là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, trước ngươi hoàn toàn bị hắn mê hoặc. Đúng a, nếu như trước kia cũng biết nói, ta liền một đao giết hắn. Usuzuga cả giận nói, được rồi, cũng đừng sinh khí, nhớ kỹ không nên nhắc lại chuyện này, miễn cho nữ hải tử đó nhớ tới không vui sự tình. Nạ dù tổ lên tiếng nói, Usuzuga áo nghe vậy gật đầu, biểu thị đã biết, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như tiếp tục đàm luận cái đề tài này, khó tránh khỏi sẽ chạm nỗi đau những thiếu nữ kia trái tim. Tuyển trạch trầm mặc là tốt nhất, cũng miễn cho những thiếu nữ kia chịu không nổi mà nghĩ quẩn, loại tình huống này vẫn là có khả năng, cũng không khỏi không phòng. Đã trễ thế này, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, gian phòng của các ngươi ta đã sắp xếp xong xuôi. Usuzuga ảo nói. Được rồi. Hôm nay cũng rút một ngày, quả thực nên nghỉ ngơi thật tốt. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Từ sáng sớm bắt đầu nạ dù tổ vẫn không có ngừng nghỉ quá, tiêu diệt tâm dương sư gia tộc, hiện tại còn giết chết một cái xuất sinh, còn làm xong một tên gian tế, cũng thật là bận rộn. Đúng rồi, cái kia năm tên trở về chưa? Nạ dù tổ lên tiếng hỏi. Thiếu chút nữa đã quên rồi một góc, ịp cả cụ, 5 người. Đều trở về, chỉ bất quá tên đầu chọc kia cùng nghèo lạ, đều là mang theo dáng vẻ chật vật trở về, cũng không biết bọn họ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Usuzuga không vui nói. Nghe được Usuzuga xưng hô như vậy một góc, ịp cả cụ, cùng dù mại kỳ cả, nạ dù tôi nhịn không được phá lên cười, nói, hệ Uga ảo, ngươi xưng hô như vậy bọn họ, nếu như bị bọn họ nghe, ngươi có thể gặp phiền toái. Nhớ kỹ về sau không muốn gọi như vậy. Tên đầu chọc kia gọi một góc, ịp cả củ, còn như người kia kêu là du mải kỳ cả, về sau các ngươi xưng hô như vậy bọn họ là được. Đã biết. Usuzuga ảo cười nói. Người khác e rằng không phải tinh tường một góc, ịp cả củ, cùng du mải kỳ cả tại sao phải chật vật như vậy, nạ rủ tổ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Hai tên kia phỏng trừng lại đi tìm người luyện tập chân, kết quả đưa tới phía sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở nên chật vật không chịu nổi đã trở về. Chương 603, yêu cầu. Tuyết Chi quốc vương cung nơi nào đó bên trong tầm cung, đêm nay có vẻ phá lệ náo nhiệt, lúc đầu nơi này là để đó không dùng lấy không điện, dù sao Tuyết Chi quốc đại danh là một phụ nữ, những thứ này tầm cung các loại cũng không ý nghĩa tồn tại. Usuzuga chưa lập gia đình, cái này cũng không phải là cái gì bí mật, Tuyết Chi quốc bất luận kẻ nào đều biết, bao quát những cái này còn vị thành niên hài tử. Đêm nay nơi đây biến thành những cái này đau khổ thiếu nữ nhóm chỗ ở, mấy trăm người hội tụ ở chỗ này, giường chỉ có một tấm. Hiển nhiên là ngủ không xuống nhiều người như vậy. Cái này cũng chỉ có thể ngả ra đất nghỉ, cho nên mấy trăm thiếu nữ đều đích thân động thủ, ở rộng rãi trong đại điện tuyển trạch vị trí thích hợp dựng chăn đệm nằm dưới đất nghỉ ngơi. Đồ đạc tuy là cực kỳ đơn sơ, nhưng làm cho các nàng cảm thấy đã lâu ấm áp cùng quan tâm, từ các nàng bị cựu đỏ mới tập bí mật bắt giam lỏng về sau, các nàng liền rốt cuộc chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này. Cha mẹ của các nàng đã chết, không có khả năng tự cấp các nàng loại này vô vi bất trí quan tâm. Chỉ có thể dựa vào người khác tới cho các nàng quan ái. Hiển nhiên, nạ dù tổ thành như vậy một cái so như phụ mẫu nhân vật, đương nhiên nạ dù tổ bản thân là không biết, cũng bất quá là một cái tầm thường cử động. Nhưng đối với các nàng mà nói, nạ dù tổ cổ vũ còn có cứu, cùng với đối với các nàng tương lai an bài, đều là giống như một hiền hòa phụ thân. Hai người tuổi tác tuy là rất là gần, nhiều lắm cũng liền chênh lệch 2 tuổi mà thôi, đây có lẽ là nạ dù tổ vô cùng thành thục kết quả. Bằng không cũng sẽ không để những thiếu nữ này nhóm sinh ra như vậy nỗi lòng. Các ngươi đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta liền mang bọn ngươi đi Las Noches, đến lúc đó cho các ngươi thêm ăn bài. Nạ dù tô mỉm cười nói, trên mặt thủy chung treo nụ cười thản nhiên, hắn không thể toát ra bất kỳ bi thương hoặc là vẻ trầm thống, cũng không có thể nói đến cái đề tài kia, như vậy chỉ biết khiến cho những thiếu nữ này nhóm càng thêm chán trường cùng thương tâm. Nạ dù tô duy nhất có thể làm, chính là cho các nàng cổ vũ. Một lần nữa thu hồi lòng tin, không muốn bị trước mắt chắc trở đánh gục, tương lai vẫn là một cái ẩn số, không muốn dễ dàng như vậy buông tha. chờ các ngươi đi Las Nọ Chẹt, muốn làm cái gì nạ rủ tô đều sẽ an bài cho các ngươi có thể yên tâm tuyển trạch ra. Cụ Dù Mì ở một bên vừa cười vừa nói. Nạ rủ tô hơi buồn cười nhìn cụ Dù Mì liếc mắt, cũng không biết nàng là bằng vào gì nói ra câu nói này, vẫn biết chính mình tâm lý suy nghĩ cái gì. Nạ rủ tô đang miên man suy nghĩ, nhưng chưa chú ý tới cụ Dù Mì cái kia lóe lên một cái rồi biến mất âm như nụ cười như ý, phỏng chừng lời này là cố ý nói ra được, không biết cụ Dù Mì có mục đích thế nào. Thật vậy chăng? Các thiếu nữ nghe vậy đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Las Nọ Chẹt trong sinh hoạt cùng các loại chức nghiệp các nàng mặc dù cũng không tin tưởng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là mỗi bên phương diện đều cần tinh thông mỗi bên phương diện nhân tài, mà các nàng cũng không nhất nghệ tinh, nếu như chỉ bằng vào nạ rủ tổ câu nói đầu tiên cho các nàng an bài. Có thể hay không cho nạ rủ tổ mang đến phiền toái không cần thiết, mặc dù những người đó ngoài miệng không nói, tâm lý khẳng định vẫn là không phục. Loại ý nghĩ này rất đơn giản. Đổi vị trí suy nghĩ giống nhau là có thể hiểu, cũng không cái gì khó đoán địa phương. Tự nhiên, các ngươi không cần phải lo lắng không làm tốt, chỉ cần có tâm, coi như cái gì cũng không biết, cũng có thể dựa vào thời gian tới học tập. Nạ dù tổ cười nói, nghe thấy lời ấy, các thiếu nữ đều lộ ra tâm động vẻ, rất nhiều người kỳ thực tâm lý đều có thuộc về mình nguyện vọng cùng mục tiêu, đối với tương lai chính mình sắp sửa làm việc phương hướng có minh xác mục tiêu. Bất quá vẫn là có không ít thiếu nữ gương mặt vẻ mê mang, không biết đến tột cùng nên. Duy chỉ có trước đây vị kia nói thiếu nữ, gương mặt vẻ kiên định. Nàng một bước về phía trước, đi tới nạ rủ tổ trước mặt, lại hai đầu gối quỳ xuống, khẩn cầu, Linh Vương đại nhân, ta muốn làm ngài thị nữ, có thể chứ? Ngậy! Nạ rủ tổ nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cô gái này sẽ nói ra một cái như vậy yêu cầu đến, lấy thân phận của hắn phân phối thị nữ nhưng thật ra là bình thường. Bất quá từ nạ rủ tổ đảm nhiệm Linh Vương tới nay, sẽ không từng an bài quá bất luận cái gì hầu hạ người. Cơ bản đều là dựa vào mình động thủ. Điều này hiển nhiên với hắn tính cách có quan hệ, dù sao kiếp trước hắn chính là sinh hoạt tại như vậy một cái chỉ có thể dựa vào tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm thế giới, đời này mặc dù có cao quý thân phận, vẫn là không cách nào lập tức thoát khỏi. Nạ dù tổ trầm mặc, không biết làm thế nào trả lời, cũng không nhẫn cự tuyệt tên thiếu nữ này, cũng không muốn bằng thêm một chút phiền toái, dù sao một ngày có thị nữ sau đó, rất dễ dàng xuất hiện cái gì sai lầm. Bằng lòng nàng. Đột ngột thần bí nhân thanh âm lần nữa vang lên, để nạ rủ tô bằng lòng tên thiếu nữ này thỉnh cầu, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Này, ta nói, ngươi không biết như vậy sẽ cho ta liếm rất nhiều phiền phức sao. Nạ rủ tô im lặng nói rằng, người này luôn là thỉnh thoảng toát ra lời, hơn nữa từng cái lựa chọn thời cơ còn cực kỳ vừa đúng, để nạ rủ tô một trận bất đắc dĩ, rất muốn cho người này vĩnh viễn câm miệng. Đáng tiếc hắn không có bản lĩnh như vậy, hai người từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là nhất thể. Người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể mặc cho hắn như thế trở nên. Nếu như ngươi nghĩ đánh bại cái tên đó nói, vậy bằng lòng cô bé này. Thần bí nhân kiên định nói rằng, làm sao vậy? Lẽ nào người thiếu nữ này thân phận không đơn giản? Nạ dù tổ tò mò hỏi, vẫn là lần đầu nghe được thần bí nhân như thế kiên định ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời nhìn về phía thiếu nữ nhãn thần cũng biến thành cổ quái, nhưng một màn này rơi vào thiếu nữ trong mắt, lại cho rằng nạ dù tổ cự tuyệt chính mình, âm thầm thương tâm đứng lên. Nạ dù tổ cũng chú ý tới điểm ấy, vội vàng nói, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi chính là. Nạ dù tổ sợ nhất chính là nữ hài tử khóc, mặc kệ nữ hài tử này là của mình nữ nhân vẫn là cái khác không có chút quan hệ nào người. Nói chung một ngày có nữ hài tử khóc, nạ dù tổ chính là gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ. Thật vậy chăng? Thiếu nữ nghe vậy ngạc nhiên hỏi, dường như không dám tin tưởng đây hết thể sẽ là sự thực. Mà nạ dù tổ cũng là kiên định gật đầu, nói, là sự thật, thiên chân vạn xác, ta đáp ứng ngươi. Về sau ngươi chính là bên cạnh ta thị nữ. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Thiếu nữ kích động nói, tâm lý vui sướng tới cực điểm. Đúng rồi, về sau không muốn xưng hô như vậy ta. Ta không quá vui vẻ, về sau đã bảo ta nạ rủ tổ đi. Nạ rủ tổ nói rằng, vậy làm sao có thể, ngài là chủ, ta là người hầu, nào có người hầu xưng hô chủ nhân tên họ. Thiếu nữ có vẻ tuyệt không cam tâm tình nguyện, cải chính nói, không bằng đã bảo ngài thiếu chủ đi, lấy có vẻ ta đối với ngài tôn kính. Cũng được. Nạ dù tô nghe vậy, không thể phủ nhận gật đầu, xem như là đồng ý tiếng xưng hô này. Ít nhất. So trước đó cái kia muốn tốt rất nhiều. Chương 604, Gian. Nạ dù tô thầm chấp nhận tiếng xưng hô này, so sánh Linh Vương đại nhân tiếng xưng hô này, cái này hiển nhiên càng thân thiết một điểm. Hai người tuy là vẫn là chính và phụ quan hệ, nhưng so với người trước, nạ dù tô dễ tiếp nhận hơn người sau, điều này cũng có thể liền cùng hắn kiếp trước sinh hoạt thế giới có quan hệ đi. Đại nhân bực này từ ngữ một dạng hình dung đều là quyền thế ngập trời nhân vật, Nạ Dụ Tổ tuy là cũng vậy, nhưng hắn bản thân cũng không hy vọng như vậy. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là để Nị Dạ đại lục hòa bình, vĩnh cửu hòa bình. Ít nhất, tại hắn đảm nhiệm cái này Nị Dạ đại lục vương giả trong khoảng thời gian này, để cho yên ổn không việc gì. Cũng tốt để lúc đầu bị chiến loạn liên lụy dân chúng, có thể qua hạnh phúc sinh hoạt, thậm chí Nạ Dụ Tổ còn muốn dự định đem kiếp trước thế giới khoa học kỹ thuật ứng dụng đến cái này thế giới. Tại nhẫn giả trên đại lục phát triển, bất quá Nạ Dụ Tổ cũng lo lắng nếu như mấy thứ này ra đời, sợ rằng một lúc sau, sẽ để cho rất nhiều người phóng khí tu luyện. Kia đối với nhân loại tự thân mà nói, nhưng thật ra là phi thường không tốt, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, tự thân đúc luyện cùng nỗ lực, mới là hoàn toàn thuộc về mình. Loài người tiềm lực là vô hạn, khai quật tiềm lực, mở rộng tự sinh, mới là một cái thế giới hẳn là đi phương hướng, mà không phải chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật tới phát triển. Tiêu giống với bây giờ Tây Đại Lục. Những cái này kỵ sĩ thực lực mặc dù không tệ, nhưng bọn họ mượn đều là ngoại vật, thực lực của bản thân rác rưởi tới cực điểm, người thường đều có thể giết chết bọn họ. Đây chính là không mở rộng tự thân tiềm lực hậu quả, Tây Đại Lục trình độ khoa học kỹ thuật là dựa vào trước, nhưng lẫn lộn đầu đuôi, sơ sót bản thân tu luyện. Cho nên Nạ Dụ Tổ cuối cùng vẫn quyết định không đem những thứ này khoa học kỹ thuật vật phẩm dẫn vào thế tục, chỉ cho người trong nhà sử dụng, nếu như thế giới thực sự phát triển trở thành như vậy thế giới, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Kế tiếp tiến hóa thế giới tất nhiên là bờ lịp thế giới, điểm ấy là không thể nghi ngờ, bờ lịp thế giới người đều từng cái xuất hiện, không khả năng sẽ có thay đổi. E rằng thực sự sẽ tiến nhập khoa học kỹ thuật thế giới cũng khó nói, còn như tu luyện giả, chỉ sợ cũng muốn đi vào những thứ khác không gian sinh tồn, tiểu giống với hủ hệ cô mẩn đồ, sao ổ sổ si hệ ti. Hai người tuy là đều là người chết mới có thể đi vào thế giới, nhưng cũng không biểu thị người sống liền không thể đi vào, bây giờ thập tam phiên đội. Từng cái cũng đều là sống sờ sờ người, mà không phải linh hồn trạng thái. Cho nên là có thể được. Thiếu gia, chúng ta cũng muốn trở thành ngài thị nữ, ngài có thể bằng lòng chúng ta sao? Không ít lúc đầu không hề mục tiêu thiếu nữ, trải qua phía trước thiếu nữ kia tỏ thái độ về sau, nhất nhất nói ra chính mình lựa chọn. Hiển nhiên, các nàng cũng muốn trở thành Nạ Dụ Tổ thị nữ, như vậy có thể tốt hơn báo ân, các nàng cũng không có cái gì cái khác mục đích, chỉ là đơn thuần báo ân mà thôi. Các nàng duy nhất có thể làm. Có thể cũng chỉ có chuyện này, Nạ Dụ Tổ cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của các nàng, gật đầu xem như là đáp ứng rồi các nàng. Các thiếu nữ chiếm được mình muốn trả lời thuyết phục về sau, mỗi một người đều cười vui vẻ, dường như đem trước phiền não cùng bi thương đều quên mất. Thấy như vậy một màn, Nạ Dụ Tổ cũng khẽ nở nụ cười, nhưng thiếu nữ này nhóm yêu cầu kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần có thể vui sướng sống sót thì tốt rồi. Tương lai đường có thể là tràn ngập cây có gai, nhưng nếu như sở hữu một viên lòng kiên định, những cái này nho nhỏ cực khổ không đủ gây sợ. Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta liền dẫn các ngươi trở về Las Nọ Chẹt. Nạ Dụ Tổ vừa cười vừa nói. Phải, thiếu gia. Các thiếu nữ đồng nói, bất kể là những cái này trở thành Nạ Dụ Tổ thị nữ, vẫn là những cái này không có trở thành thị nữ, đều muốn xưng hô đổi thành cái này. Hiển nhiên đều minh bạch Nạ Dụ Tổ ý tứ, hắn thích tiếng xưng hô này, so sánh phía trước cái này càng hòa khí điểm. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nạ Dụ Tổ trước khi đi, hỏi thiếu nữ kia tên. Thiếu nữ tiếng vang nói, ta gọi Gian, phụ mâu chính là chỗ này sao xưng hô ta đấy? Ngươi không có dòng họ sao? Nạ Dụ Tổ có chút kỳ quái hỏi, thiếu nữ nghe vậy, trong mắt lóe lên bi thương vẻ, ngược lại cũng không phải là bởi vì chính mình không có dòng họ. Mà là nghĩ tới chết thảm tại chính mình trước mắt phụ mâu, liền thi thủ đô nằm ngang ở trong núi rừng, sợ rằng thời gian dài như vậy tới nay, đều bị lũ dã thú gặm ăn sạch đi. Nghĩ đến phụ mẫu của chính mình chết thê thảm như vậy, sau khi chết còn muốn lọt vào lũ dã thú gặm cắn, Gian chính là một trận bi thống. Đừng khóc. Cha mẹ ngươi di hải ta sẽ giúp ngươi giải quyết, về sau nói không chừng các ngươi còn có thể gặp mặt một lần. Nạ Dụ Tổ lên tiếng nói. Thực sự. Gian nghe vậy một trận vui sướng, khả năng này là hắn hôm nay nghe được tin tức tốt nhất, lại vẫn có thể cùng cha của mình gặp mặt. Đương nhiên là thực sự, các ngươi cũng giống như vậy. Cha mẹ của các ngươi ta sẽ tìm cơ hội cho các ngươi gặp mặt một lần, nhưng không sẽ là hiện tại, nhớ kỹ sao. Đây là bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nạ Dụ Tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, kỳ thực lấy tình huống hiện tại, Nạ Dụ Tổ những bí mật này cũng không sao cả, thượng giới người không thể xuống tới, cái này thế giới sẽ không có người giết chết được Nạ Dụ Tổ. Còn nữa mặc dù những người đó xuống, muốn phá vỡ không gian tìm được sao ổ sổ xì hệ tỷ cùng hồ là quay vòng nhân vật như vậy, cũng là không thể. Đáp án rất đơn giản, đó là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, là bổn nguyên chỗ, những người đó còn chưa tiếp xúc qua bổn nguyên chi lực, cho nên không có khả năng tiến nhập nơi đó. Đa tạ thiếu gia. Các thiếu nữ mừng đến chảy nước mắt, mỗi một người đều kích động không biết nên như thế nào cảm tạ nạ dù tổ. Trọng yếu như vậy bí mật cũng không làm cất giữ tiết lộ cho các nàng tâm lý dị thường cảm động, quyết định thề sống chết bảo hộ nạ dù tổ bí mật này. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi họ gì đây? Nạ dù tổ hỏi. Gian nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nói, ta gọi Gian, không có dòng họ, chúng ta sơn thôn hải tử đặt tên đều rất tùy tiện, cũng không có yêu cầu nhất định phải kế thừa cha mẹ dòng họ. Đúng như vậy a? Nạ dù tổ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, loại tình huống này cũng không phải là không có. Tiểu tiên cùng tiểu quang chính là như vậy, vẫn là sau lại theo họ của mình thị. Nghĩ như vậy thì cũng không thèm để ý, sau đó nói, ta biết rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai thấy đi. Nói xong, nạ dù tổ một cái xoay người, lôi kéo cụ rủ mì thiên thiên mảnh nhỏ tay đi ra ngoài, để lại một phòng mừng đến chảy nước mắt thiếu nữ nhóm. Mà Gian lại đưa mắt nhìn nạ dù tổ cùng cụ rủ mì ly khai, cuối cùng khẽ thở dài, xoay người đi nghỉ ngơi. Chương 605, Hồi ức. Cáo biệt các thiếu nữ, nạ dù tổ dẫn cụ rủ mì về tới chính mình chỗ nghỉ ngơi, nơi đây cũng là một tòa tầm cung, vốn là Usojiuga áo ở. Bất quá vì trương hiển nạ dù tổ thân phận, Usojiuga áo đem nơi đây nhường cho nạ dù tổ, lúc đầu nạ dù tổ còn không làm sao đồng ý, nhưng không lay chuyển được Usojiuga áo kiên trì, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Hiện tại hai người liền tựa ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua tầng mây nhìn ánh trăng, hai người đều không hề buồn ngủ, cứ như vậy yên lặng tựa nhau lấy. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lộ ra vẻ mặt như vậy, có cái gì chuyện phiền lòng sao? Cụ dù mỉ cười hỏi. Cụ dù mỉ là duy nhất một cái biết nạ dù tổ toàn bộ chuyện nữ hài tử, nạ dù tổ sở trải qua tất cả, nàng từ nạ dù tổ trong trí nhớ cảm thấy. Bao quát kiếp trước tất cả, trăm vạn năm lịch lãm, những thứ này đều cảm giác được, nạ dù tổ các loại thần tình, nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, duy chỉ có cái này một khắc nạ dù tổ, là như thế xa lạ. Nạ dù tổ lộ ra lấy thương cảm cùng một chủng vẻ mệt mỏi. Cái này ở quá khứ là không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện, cũng không biết nạ rủ tổ đang suy nghĩ gì, lại sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Cuộc sống như thế lúc nào là một đầu đây? Nạ rủ tổ cảm thán một câu. Tuy là một câu nói ngắn gọn, nhưng cụ rủ mỹ lại lập tức hiểu nạ rủ tổ ý tứ trong lời nói, hắn đã bắt đầu chán ghét cuộc sống như thế. Mỗi ngày đều còn bận bịu hơn các loại công việc, quản lý các loại địa phương tài chính thu nhập, hiểu rõ nỉ ra đại lục giữa các nước sự tình. Sẽ hay không vì thế bạo phát chiến tranh các loại tất cả lớn nhỏ vấn đề. Cái này không phải nạ rủ tổ ước nguyện ban đầu, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì, bởi vì hắn mục tiêu chính là muốn để nhị dạ đại lục vĩnh cửu hòa bình. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nạ rủ tổ biết rõ đạo lý này, cho nên cũng không có trực tiếp động thủ hủy diệt năm nước lớn cùng với những cái này tiểu quốc gia. E rằng lấy lập tức loại tình thế này tồn tại là tốt nhất, nếu như biến thành một quốc gia thống trị, sẽ để cho quốc gia từng cái địa phương xuất hiện mục nát hiện tượng. Hiện tại tốt xấu các quốc gia gian đều lẫn nhau giám thị, thường xuyên sẽ có các loại ma sát phát sinh, cho nên không dám có tham ô các loại tình huống xuất hiện, như vậy sẽ khiến cho chính mình quốc gia lạc hậu hơn người. Cái này cũng không phải những quan viên kia nhóm nguyện ý thấy sự tình, cho nên ở tham ô điều kiện tiên quyết, hết khả năng cam đoan chính mình quốc gia phú cường hưng thịnh. Kiếp trước nạ rủ tổ, xem qua chính mình quốc gia năm lịch sử, mỗi cái quốc gia cũng không thể đáng kể tồn tại đi xuống. Nhất định sẽ bị xỉ nhỉ chĩa cái quốc gia hủy diệt. Tình huống như vậy trong lịch sử không biết xuất hiện bao nhiêu lần, triều đại thay đổi, chịu khổ vẫn là bách tính, có thể dùng lao bách tính không có một ngày ngày lành có thể qua. Nạ dù tổ nghĩ là đem nhỉ ra đại lục thống nhất, giữa các nước đã không còn mâu thuẫn sản sinh, riêng mình phát triển chính mình quốc gia, sau đó giữa các nước mậu dịch vắng lai, góc bù cùng có lợi. Mà không phải một vị dựa vào vũ lực cướp đoạt, như vậy sẽ chỉ là quốc gia giữa mâu thuẫn trở nên càng sâu. Đây cũng là nạ rủ tổ ý tưởng. Muốn thấy được như vậy một cái kết quả, còn cần một đoạn thời gian, mà nạ rủ tổ, thể xác và tinh thần lại bắt đầu mệt mỏi, hắn vốn cũng không thích hợp con đường này, lại ép buộc cùng với chính mình đeo lên trách nhiệm này. Quyết định, cũng chỉ có thể kiên trì, bỏ vợ nửa chừng nạ rủ tổ, có thể không phải ta nhớ ước bên trong nạ rủ tổ, cũng không phải ta tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nam nhân. Cụ rủ mì cười nói, ha ha, nạ rủ tổ nghe vậy khẽ nở nụ cười. Tự tay vướt ve cụ rủ mì gò má, trong mắt lộ ra tình yêu nồng đậm, thứ ánh mắt này chỉ có ở hì nạ tạ chúng nữ trên người mới xuất hiện quá. Có thể đoán trước, nạ rủ tổ trong lòng là biết bao thích cụ rủ mì, nếu như đổi lại là người khác, coi như vẻ đẹp của nàng khuynh quốc khuynh thành, nạ rủ tổ cũng nhiều lắm cảm thấy kinh diễm mà thôi, mà sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Ai bảo cụ rủ mì, hì nạ tạ các loại, chờ, nữ cùng nạ rủ tổ quan hệ là như thế chặt chẽ không thể tách rời đây, vốn là đồng căn đồng nguyên tồn tại, làm sao phân lẫn nhau. Duyên phận là đã sớm chú định, coi như là thiên địa quy tắc, đều mơ tưởng mạnh mẽ cải biến, duy nhất có thể làm chính là thuận theo tự nhiên, giống như là vận mệnh. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta nhưng là vẫn chờ đấy đêm nay đây. Cụ dù mì phủ mị cười, nhẹ nhàng tựa vào nạ dù tổ trong lòng. Nạ dù tổ nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười khẽ một tiếng, thật chặt đem cụ dù mì ôm lấy, hắn nhớ ra rồi, đã từng cũng có quá như vậy một màn, tại nơi muôn đời ở giữa. Cụ dù mì nhào vào trong ngực của mình làm nũng, hướng mình đòi, một màn này là biết bao khiến người hoài niệm a, bây giờ trở về nhớ lại đến, thực sự là một đạo không cho quên được mỹ hảo ký ức. Như bánh tráng một dạng nguyệt sáng treo cao ở trên trời, kẹp ở nạ dù tổ cùng cụ dù mì giữa hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau thâm tình nhìn. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, hai người vẫn duy trì như vậy một động tác, cuối cùng hai người cũng không nhịn được khẽ nở nụ cười. Có phải hay không cực kỳ khiến người hoài niệm? Cụ dù mì cười hỏi. Đúng à, quả thực cực kỳ khiến người hoài niệm, vô luận là trăng sáng vị trí, vẫn là phía trước chúng ta đối diện một màn, đều là quen thuộc như vậy, giống như là phát sinh hôm qua vậy. Nạ dù tổ cười nói. Vậy, ngươi nên còn nhớ rõ chúng ta kế tiếp làm cái gì chứ? Cụ dù mì vẻ mặt mị ý nói. Một nữ hải tử nói lời như vậy, là mượn bao nhiêu lá gan à, mà nhà trai nếu như hành động gì cũng không biểu thị, đó thật là rất xin lỗi nhà gái. Cụ dù mì nhìn bề ngoài đi tới mặc dù là phóng đãng bất ham, là cái loại này cực kỳ dâm loạn nữ tử, nhưng trên thực tế cụ dù mì nội tâm cũng là vô cùng bảo thủ. Đối với nàng mà nói, trừ phi là quyết định làm bạn cuộc đời nam nhân, bằng không chắc là sẽ không đem chính mình giao ra, coi như là ép buộc nàng đều không dùng. Đã từng cũng xuất hiện qua ví dụ như vậy, có vị cường giả muốn ép buộc cụ dù mì, kết quả cuối cùng vẫn là chưa thành công, bị cụ dù mì hóa thành tu la giết chết. Cho nên không muốn bị cụ dù mì bề ngoài làm cho mê hoặc, cái này cũng không phải là của nàng bản ý, mà là nàng trời sinh thì có một bộ mị cốt, đây là từ trong xương tản mát ra yêu mị, không cách nào xóa bỏ rơi. Đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao biết không nhớ được chứ. Nạ dù tổ khẽ nở nụ cười, túi đầu từ từ hướng phía cụ dù mì môi đỏ mọng hôn tới. Cụ dù mì cũng nhắm lại hai mắt, chờ đợi lấy nạ dù tổ sủng hạnh cái kia một khắc đến. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Chương 606, hệ u ga ảo quyết định. Viên nguyệt sớm đã trốn tầng mây, đầy sao cũng dần dần rất thưa thớt đứng lên, dường như không muốn rình coi đến lúc này tuyết chi quốc trong vương cung một màn. Hắc vân là tới như vậy đúng lúc, đem hết thể sáng quang đều che lại, chu vi cũng biến thành phá lệ an tĩnh lại, đáp nặn lấy một cái yên tĩnh bầu không khí. Chỗ tối phụ trách bảo hộ nạ dù tổ cùng cụ dù mì ám bộ nhóm, cũng cực kỳ thức thời tất cả đều đẩy ra, lúc này còn ở lại chỗ này, cái kia há lại không phải phá hủy bầu không khí. Còn nữa nếu như bị nạ dù tổ phát hiện, tuyệt đối có bọn họ đẹp mắt, đây chính là linh vương nữ nhân, sao có thể bị các nàng xem rồi hả? Coi như những thứ này bảo vệ ám bộ đều là nữ tử cũng không được, xa xa Usojiuga ảo cũng chú ý tới phòng trong ám bộ nhóm thối lui, hơi lộ ra thương cảm vẻ. Hệ Uga ảo tỷ, nếu như ngươi thực sự thích linh vương đại nhân nói, vậy buông ra tâm đuổi theo đi. Ngươi như thế than thở là vô dụng. Những cái này rút lui ám bộ đi tới Usojiuga ảo bên người, so sánh nạ rủ tổ cùng cụ Jumi, Usojiuga ảo càng cần nữa bảo hộ, dù sao thực lực của nàng còn chưa tới vô địch tình trạng. Cái này trên thế giới vẫn có rất nhiều cường giả có thể giết chết nàng, nàng bây giờ nhưng là một nước đại danh, một phần vạn gặp chuyện không may có thể gặp phiền toái. Nghe được bên người vị này đã là bạn thân, cũng là thủ hạ chính là ám bộ, Usojiuga ảo gương mặt của không khỏi đỏ lên, như một cái chín quả táo. Ngươi nói cái gì chứ? Ta làm sao nghe không hiểu à? Usojiuga ảo ngượng ngùng nói. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, có thể trên mặt thần tình, cùng với bị đánh vỡ tâm sự bất an, cũng là sâu đậm bán đứng của nàng tâm tư. Cái này cũng biến hình chứng minh rồi tên kia ám bộ nữ tử nói đều là chân thật, một ít đi theo Usojiuga thời gian hơi ngắn ám bộ nhóm đều không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Các nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy cái bộ dáng này Usojiuga ảo, đồng dạng cũng là lần đầu tiên biết Usojiuga ảo tâm sự. Thì ra nàng thích là linh vương đại nhân a. Thảo nào hôm nay ánh mắt của nàng có vẻ như vậy không thích hợp, luôn là không phải gián đoạn thất thần, thì ra đúng như vậy. Không ít ám bộ đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, bởi vậy hết thảy đều giải thích thông, có đôi khi tâm sự của ngươi mặc dù không nói, với ngươi hơi gần người cũng sẽ biết tâm sự của ngươi, tựu giống với phía trước nói chuyện tên kia ám bộ, chính là như vậy. Usojiuga ảo là cái rất bảo thủ nữ hài tử, cái gì tâm sự đều đặt ở tâm lý. Đối với mình trung thân đại sự càng là vẫn không hề nghĩ rằng. Nguyên nhân nàng tự nhiên là rõ ràng, nàng thích người đàn ông kia thân phận cũng không phải nàng có thể xứng đôi, còn nữa nàng cũng không dám biểu đạt tâm ý của mình. Nếu như bị cự tuyệt vậy cũng làm sao bây giờ? bây giờ tình trạng, ít nhất, có thể bảo hiểm lưu như vậy một phần huyễn tưởng, không đến mức để phần này hy vọng tan vỡ. Hệ u gà ảo tỷ, ngươi cũng không cần lại lừa mình dối người, ta đều theo ngươi đã nhiều năm như vậy, đâu còn lại không biết tâm sự của ngươi à, lại nói ngươi nét mặt bây giờ đều đủ để nói rõ hết thảy. Ám bộ nữ tử trêu nói. Usuzu gà áo nghe vậy một trận nổi giận, chỉ cùng với chính mình gương mặt của nói, thật sự có rõ ràng như vậy sao? Đúng, chính là chỗ này kiểu rõ ràng. Một đám ám bộ nhất tề nói rằng, để Usuzu gà áo mắc cỡ muốn tìm một huyệt động khoan xuống. T. Thật sự là quá mất mặt, lại bị những bộ hạ của mình biết mình tâm sự, cũng không biết sau này làm như thế nào đối mặt các nàng. Hệ u gà áo tỷ, ngươi chính là nghe muội muội một câu nói đi, đồ vật yêu thích muốn đi dựa vào chính mình đuổi theo. Bằng không hạnh phúc chắc là sẽ không đến. Ám bộ nữ tử vẻ mặt thành thật nói rằng. Nhìn tên này ám bộ nữ tử thật tình như thế mà lại thành khẩn ngôn ngữ, Usuzu gà không biết nên làm sao bây giờ. Lòng của nàng đã rối loạn, nàng bây giờ, căn bản làm ra không được quyết định chính xác, kỳ thực lúc trước cụ dù mì nói với nàng những lời này thời điểm. Usuzu gà ảo cũng đã có chút quyết định, đó chính là đuổi theo, nhưng là nàng từng ấy năm tới nay, cơ bản đều là ở chấp hành nhiệm vụ, hoặc là ngay cả có sự tình chiến thân. Làm sao có thời giờ bổ sung những thứ này chuyện nam nữ kiến thức thời gian A, đưa tới nàng bây giờ giống như là một cái u mê hài tử, khát vọng ái tình nhưng không biết nên làm như thế nào. Tựa hồ là đã sớm ngờ tới sẽ đúng như vậy tựa như, ám bộ nữ tử dĩ nhiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển sổ thật dày, tỉ mỉ nhìn một cái phía trên bìa mặt, nhất thời để không ít ám bộ nữ tử mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Thì ra đó là một bản tình sắc sách báo, nhưng lại đều là từng cái bìa mặt, phân phối ngôn ngữ cái loại này. Không nghĩ tới cái này ám bộ nữ tử còn là một mộng tao người, bằng không lấy một nữ hài tử thân phận, làm sao có thể mang theo bên người loại này sách báo. Chuyện này, đây là, Usuzu gà hiển nhiên cũng bị vị này ám bộ cô gái cử động dọa sợ, nhìn trước mắt bản này trần truồng sách báo, tự tay tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Nàng cũng là lần đầu tiên biết mình cái này bản thân sẽ có như vậy mộng ngả ngớn tâm, đối với nàng nhận thức thay đổi rất nhiều. Xấu hổ cái gì? Nữ hải tử cùng nam hải tử đều là giống nhau, đều cần thỏa mãn nha. Hơn nữa đối với ngươi cái này đối chuyện nam nữ tiểu bạch mà nói, quyển sách này khan vừa lúc thích hợp ngươi. Ám bộ nữ tử cười nói. Đem sách báo đưa tới Usuzu gà áo trước mặt, Usuzu gà áo đỉnh đầu hầu như đều toát ra khói trắng, cuối cùng vẫn là nhận quyển sách này khan. Cái này cũng biến hình biểu thị nàng có quyết định, thấy như vậy một màn, ám bộ nữ tử cười nói ra, hệ u gà áo tỷ, chúng ta ủng hộ ngươi a. Có nhiều như vậy tỉ muội làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi liền yên tâm to gan đuổi theo đi. Ừ. Usuzu gà ừ nhẹ một tiếng, thanh âm dường như mũi kiến, muốn không phải nhị dạ thính lực so với bình thường người hiếu thắng, thật đúng là được nghe không được Usuzu gà ảo đang nói cái gì. Chúng ta đây liền đi trước. Hệ u gà tỉ nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ám bộ nữ tử cười nói, sau đó liền biến mất, xem ra là một lần nữa ẩn nút. Usuzu gà thật chặt đang cầm trong ngực sách báo. Sắc mặt đỏ bừng tiến nhập chính mình chỗ nghỉ ngơi, nằm ở trên giường từ từ nhìn, cả gương mặt hồng đều nhanh nhỏ máu. Nơi này một màn khiến người ta di bất khai ánh mắt, mà đổi thành bên ngoài một màn, cũng là khiến người càng thêm khó có thể tự kiềm chế, sợ rằng nam nhân bình thường đều sẽ nhịn không được xem nơi này một màn. Bất quá vậy cũng phải có lệnh xem mới được, bị nạ rủ tổ phát hiện giết chết xác suất vẫn là cao vô cùng. Chương 607, đẩy ngã cụ Jumi, thượng. Bên trong tẩm cung nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ còn lại đang ở nhiệt tình hôn tiếp hai người, thời gian phảng phất đình chỉ một dạng, nạ dù tổ không cố kỵ nữa chuyện khác, đem chính mình nội tâm toàn bộ phóng thích ra ngoài. A cụ dù mì một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai là nạ dù tổ đưa nàng bế lên, đang hướng phía cách đó không xa phượng giường đi tới. Cụ dù mì cũng không có bất kỳ ý phản kháng, đây vốn là đã là nàng quyết định rồi, bất quá là ở thi hành trong quá trình mà thôi. Giả sử lúc này ôm nàng không phải nạ dù tổ, cái kia sợ rằng tình huống cũng không giống nhau. Một hồi chân chính cuộc chiến sinh tử là khẳng định. Đem cụ rủ mì bỏ vào trên giường, một hồi phân hương nhất thời xông vào mũi, để nạ rủ tổ vì đó rung một cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy? Cụ rủ mì hơi không hiểu hỏi, mà mới nói xong lời này, nàng cũng nghe thấy được vẻ này phân hương. Đồng dạng là nữ nhân cụ rủ mì, tự nhiên biết đó là cái gì mùi vị, đây là cô gái thể hương mà thôi, cụ rủ mì mình cũng có. Nơi đây nguyên bổn chính là Usuzu gà ảo chỗ nghỉ của. Quanh năm ngủ ở nơi này, tự nhiên để lại của nàng thể hương. Tuy là mỗi cái cô gái thể hương đều là bất đồng, nhưng đây là thể hương là chắc chắn sẽ không có sai, hơn nữa còn là sử nữ thể hương, hương vị càng là khác hẳn với cái khác. Đây có cái gì kỳ quái đâu, hệ ủ gà áo mỗi ngày đều ngủ ở nơi này, tự nhiên sẽ có của nàng hương ngủi. Cụ dù mỉ vẻo cười nói, Đối với nạ rủ tô loại ý này bên ngoài thần sắc cảm thấy buồn cười, hắn lại không phải lần thứ nhất ngửi được cô gái thể hương, có cái gì tốt kinh ngạc. Trên thực tế điều này cũng không có thể quái nạ rủ tô, phía trước hắn vẫn muốn cùng với chính mình cùng cụ rủ mì sự tình, làm sao có thời giờ đi chú ý cái khác ca. Hiện tại mới, chỉ có, hồi tưởng lại, nơi đây vốn là Usuzuga áo nơi ở, lưu lại của nàng mùi thơm cơ thể cũng là bình thường, đồng thời cũng vì kinh ngạc của mình cảm thấy buồn cười. Có phải hay không hưng phấn? Ở tại nàng cô gái trên giường làm chuyện này. Kuzumi phủ mị cười nói, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là như vậy mê người. Vô thì vô khắc không hề tản ra dụ người phạm tội khí tức, bình thường nam nhân thật đúng là được khó có thể ngăn cản sự cám dỗ của nàng, sẽ sản sinh phạm tội ý niệm trong đầu cũng là có thể lý giải. Mặc dù là nạ dù tổ, dù hắn định lực mười phần, đến hiện tại cũng có chút không cầm được, nhịn không được lần nữa hôn lên Kuzumi môi đỏ mọng. Kỳ thực có một chút Kuzumi nói đúng. Đó chính là nạ rủ tổ quả thực hưng phấn, ở tại nàng cô gái trên giường làm chuyện này, dường như có một fan đặc biệt sở thích. 3. Đôi môi thật chặt tương liên lấy, nạ rủ tổ cậy ra cụ rủ mì cái kia phong bế lấy răng môn, đem đầu lưỡi dối vào, bắt đầu thưởng thức cụ rủ mì mùi vị. Hắn hai tay cũng dần dần trở nên không an phận đứng lên, bắt đầu trên dưới bắt đầu vớt ve, cuối cùng đưa tay đưa tới cụ rủ mì cái kia cao cao nổi lên trên vú. Cách xem ý gì mà bắt đầu vớt ve. Hai người lần này mặc dù là lần đầu tiên, nhưng dù sao lấy trước muôn đời đều đã trải qua. Lập tức để cụ rủ mì động tình, bắt đầu thở gấp đứng lên, trận trận tuyệt vời tiếng rên rỉ bắt đầu từ cụ rủ mì thâm hậu bên trong truyền ra, trong lúc nhất thời, phòng trong tiếng thở gấp một mảnh. A a, cụ rủ mì không giống cái khác nữ hài tử, nàng đối với nhận định nam nhân, cũng sẽ không lại đi cố ý bảo lưu cái gì, đem chính mình nội tâm tình dục toàn bộ được không ẩn nút phát tiết đi ra. Đây đối với nhà trai mà nói, cũng là một loại tôn trọng, đồng dạng cũng là một loại ve vãn dược tề. Thử nghĩ một cái, ngươi không ngừng trêu chọc bạn gái của ngươi, mà bạn gái của ngươi nhưng cái gì phản ánh cũng không có, ngươi còn có hứng thú tiếp tục làm chuyện này. Mặc dù vẫn có, đó cũng chỉ là phát tiết một chút dục vọng trong lòng mà thôi, cái này ý nghĩa cũng liền biến vị, cho nên nhà gái ở chuyện phòng the phương diện, cũng không cần quá mức bảo thủ tốt. Nạ dù tô đã không thỏa mãn với cách di phục vớt ve, bắt đầu cưới cụ dù mì xiêm y, cũng là đụng phải chuyện phiền toái. Cụ dù mỉ cái này váy liền áo tựa hồ là định chế, nạ dù tô lục lọi ban ngày đều không tìm được khóa kéo vị trí, để hắn có điểm sốt ruột. Vèo. Cụ dù mỉ chứng kiến nóng nảy nạ dù tô, nhất thời khẽ nở nụ cười, mặc niệm một tiếng, mặc lên người váy liền áo liền tự hành giải khai, còn dư lại liền giao cho nạ dù tô. Nạ dù tô ngây ra một lúc, lập tức hiểu cụ dù mỉ ý tứ, cũng nhớ tới cụ dù mỉ trên người cái này áo đầm chỗ bất đồng. Nhìn như cùng thông thường váy liền áo giống nhau. Kỳ thực cũng là nhất kiện linh trang, trừ phi là chủ nhân đồng ý giải trừ, nếu không thì xem như là trí cường giả, cũng đừng hòng mạnh mẽ bỏ đi y phục của nàng. Cũng khó trách nạ rủ tổ phía trước sẽ lục lọi không đến nó khóa kéo, đoán chừng là quá vội vàng, quên mất điểm ấy. Giao giao. Nạ rủ tổ đem áo đầm đai đeo cho lôi kéo xuống tới, toàn bộ váy liền áo thuận thế bóc ra, nhưng lại con thối lui đến bả vai chỗ, sau lại vẫn là từ nạ rủ tổ tự mình động thủ, đem cởi cởi đến rồi eo thon vị trí. Một đôi đầy đặn ngọc thỏ thuận thế tránh thoát ràng buộc, hoàn toàn lộ ra, chắc giống như một ngọn núi, màu hồng anh đào sớm đã đứng thẳng, cụ dù mị hiển nhiên là đã sớm động tình. Nạ dù tô một ngụm ngậm vào cái kia gần như chín mùi hồng nhạt anh đào, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, phát sinh tấm tắc âm thanh, mà cụ dù mị, cũng một loạt rên rỉ, rất là hào phóng. Không dánh một tay cầm một cái khác phơi bày ngọc thỏ, không ngừng vuốt ve, có thể dùng ngọc thỏ hình thái không ngừng biến hóa. Nạ dù tô động tác rất là ôn nhu, cũng không có để cụ dù mỉ cảm giác được đồng ý, tương phản một loại khác không cách nào ngôn ngữ vui vẻ truyền khắp toàn thân của nàng. Đưa tới thân thể của nàng dĩ nhiên không do có gấp, nạ dù tổ hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới cụ dù mỉ cứ như vậy dễ dàng cao chiều, trong trí nhớ cũng không có nhanh như vậy thời điểm. Thỏa mãn. Nạ dù tổ vẻ mặt nụ cười trêu nói. Cụ dù mỉ cũng là mặt không đỏ thai không phải xích nói ra, đúng à, bất quá còn chưa đủ, lại kịch liệt điểm, ta nhưng là chờ đấy chân chính cao trào đây. Nạ dù tô nghe vậy, không do dự nữa, cắn một cái vào này nhô ra hồng nhạt anh đào, mà đổi thành bên ngoài còn kia không dánh tay, bắt đầu hướng phía cụ dù mì chỗ tư mật rời đi. A, cụ dù mì một hồi yêu kiểu, cảm thụ đời này lần đầu vui vẻ, mặc dù đang nạ dù tổ trong trí nhớ lãnh hội qua muôn đời loại chuyện như vậy, nhưng đời này, cũng là chân thiết lần đầu tiên. Nạ dù tổ cũng biết cụ dù mì là lần đầu tiên, cho nên dự định đem tiền hí làm sung túc, làm cho đợi lát nữa tiến nhập cụ dù mì trong cơ thể thời điểm. Khiến nàng không cần chịu đựng nhiều lắm cảm nhận sâu sắc. Chương 608, đẩy tới cụ Jumi, trung. Nạ dù tổ trên dưới tề tay, không ngừng treo chọc cụ dù mì, từng đợt sảng khoái lại tràn ngập sức dụ dỗ, tiếng rên rỉ không ngừng từ cụ dù mì thâm hậu bên trong phát ra, kích thích nạ dù tổ thần kinh. Đủ rồi. A nạ dù tổ. Nhanh. Sắp ta đi. Ở một hồi thật dài tiếng rên rỉ về sau, cụ dù mì hưu khí vô lực nói rằng, ngắn ngủn vài chục phút thời gian, liền dễ dàng đạt tới hai lần cao trào. Không thể không nói, cụ dù mì thân thể thật đúng là phải là vô cùng mẫn cảm. Nạ dù tổ nghe tiếng xấu xa cười, nói, không thoải mái sao. Đương nhiên không phải cụ dù mì phủ mị liếc một cái nạ dù tổ, thở gấp thở phì phò nói, đi vào nhanh một chút đi. Nạ dù tổ nghe vậy, nhanh chóng bỏ đi xiêm y lìa của mình, một cây trường thương sớm đã thẳng tắp đứng thẳng lấy. Chứng kiến cái này hùng vĩ tiểu nạ dù tổ, cụ dù mì nhịn không được tiểu sân liếc một cái nạ dù tổ, nói, đều như thế đĩnh vẫn còn nín, ta thật là có điểm bội phục ngươi. Vậy sao? Vậy ngươi liền cho nó giảm nhiệt đi. Nạ dù tổ tiếp tục cười đều nói. Nghe được nạ dù tổ nói như vậy, cụ dù mì đâu còn lại không biết nạ dù tổ ý tứ, yêu mị cười, thăm dò ngậm vào tiểu nạ dù tổ, bắt đầu há mồm phun ra nuốt vào đứng lên. Đừng xem cụ dù mì là lần đầu tiên, nhưng cửa sống cũng là vô cùng khá tốt, rất khó tưởng tượng nàng là một cái xử nữ, nếu như không phải nạ dù tổ hiểu rõ cụ dù mì tính cách cùng làm người. Sợ rằng cũng hoài nghi cụ dù mì là một kinh nghiệm xa trường lao thủ, bị thực lực mạnh mẽ mút vào. Nạ dù tổ nhịn không được cũng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Được rồi. Mấy phút sau, nạ dù tổ ngăn lại cụ dù mì thôn nạp, để cho nàng một lần nữa nằm trên giường, nói, không trách ta đi. Nói lời này mặc dù có chút phá hư bầu không khí, bất quá nạ dù tổ vẫn không muốn để cụ dù mì chịu ủy khuất gì, biết rõ như vậy, vẫn là sảng khoái hỏi lên. Cụ dù mì nghe vậy liếc một cái nạ dù tổ, nói, ngươi tâm lý không cao hứng lắm mà, hơn nữa trước ngươi không cực kỳ thoải mái sao. Đừng để ý những thứ này, đi vào nhanh một chút đi, ta không nhịn được. Nạ dù tổ nghe vậy, khoe miệng lộ ra cười xấu xa, đem cụ dù mì hai chân xa nhau, đem đã ngang nhiên đứng thẳng tiểu nạ dù tổ để đến rồi động khẩu đào nguyên trước. Nhẹ nhàng trêu đùa một phen, phát hiện đào nguyên sớm đã ướt át bất ham, màu đen rừng rậm từ lâu bị đào nguyên khe suối ướt nhẹp kết với nhau. Đừng á, đi vào nhanh một chút. Cụ dù mì nhịn không được gắt giọng, thật sự là nhẫn mại tới cực điểm. Nạ dù tổ không nói hai lời. Dùng sức một cái, theo ba một tiếng, tiểu nạ dù tổ tiến nhập cụ dù mì trong cơ thể, tùy theo mà nói chính là một hồi trở ngại. Nạ dù tổ biết đó là xử nữ đều có ô dù, ôm lấy cụ dù mì mông ngọc, từ trên xuống dưới hung hăng một cái, trong nháy mắt liền xông phá tầng kia trở ngại, tốc hành đảo nguyên dưới đáy. A cụ dù mì một hồi đau nhức âm, bất quá lập tức đã bị một trận phong phú cảm giác mai một, đây cũng là nạ dù tổ phía trước tiền hí công lao. Nếu như không phải trước hết để cho cụ dù mì có hai lần cao trào. Sợ rằng cái này cảm nhận sâu sắc còn cần từng trải một hồi đây. Động đi, ta đã không sao. Cụ dù mì hưng phấn nói. Đời này, cuối cùng cũng lại lần nữa trở thành nạ dù tổ nữ nhân, thực sự là thật là cao hứng a. Cụ dù mì ám đạo. 3. 3. 3. Theo cụ dù mì lời của hạ xuống, nạ dù tổ liền bắt đầu cố gắng di chuyển lưng, không ngừng ra vào cụ dù mì thân thể. Từng đợt tê dại lại không cách nào ngôn ngữ vui vẻ không ngừng truyền đến. Để cụ dù mì nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. A ngô. Ân. Cụ dù mì thân thể tuy là rất là mẫn cảm, có thể nạ dù tổ không thừa nhận cũng không được, của mọi người nữ bên trong, chỉ có cụ dù mì có khả năng nhất thừa nhận hắn hành trình, nếu như là hì nạ tạ các loại, chờ, nữ nói, tuy là cũng có thể thỏa mãn nạ dù tổ. Nhưng khẳng định cũng là mệt gục xuống, duy chỉ có cụ dù mì, tự nạ dù tổ trong chi nhớ, nàng chính là một cái thể lực gần như vô tận nữ hài tử. Dùng sức. Đúng. Liền đúng như vậy. Cụ dù mì một bên rên rỉ vừa kêu hô, nghe nạ dù tổ càng thêm hưng phấn, trong lời nói kích thích để nạ dù tổ càng thêm ra sức cố gắng di chuyển, không ngừng đánh thẳng vào. 3. 3. Chạy nhỏ giọt khe suối không ngừng từ đảo viên ở chỗ sâu trong chạy xuôi ra, làm ướt sang đan, trong lúc nhất thời, phòng trong tiếng thở gấp một mảnh, còn kèm theo vô tận thân thể tiếng va chạm. Nơi này hai người mặc dù là thoải mái, có thể sát vách hai cái bên trong cung điện các nữ hài tử khả năng liền gặp tai vạn, cụ dù mỉ căn bản không có cố ý che đậy thanh âm của mình. Đưa tới truyền đi rất xa, còn nữa vẫn là nửa đêm, càng là trời tối người yên thời điểm, thanh âm tự nhiên so với bình thường truyền xa hơn. Những cái này bị cựu đỏ mới tập xâm hại quá thiếu nữ nhóm, càng là thẹn thùng tựa đầu chui vào trong chăn, gắt gao che cùng với chính mình lỗ thai, không để cho mình nghe thế khiến người ngượng ngùng vạn phần thanh âm. Nhưng là thân thể tuy nhiên cũng không giải thích được sinh ra cảm giác, chúng nữ đều cảm thấy chính mình chỗ tư mật một trận đột, thậm chí là một trận trống rỗng, rất muốn có cái gì tới bỏ thêm vào. A. Lúc này đệ một đạo tiếng rên rỉ vang lên, cái khác chúng nữ cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, theo thanh âm nhìn lại, thấy là Gian trước hết không đỡ được thân thể yêu cầu, bắt đầu chính mình ăn ủi. Mắt thấy có dẫn đầu, một ít lá gan hơi lớn thiếu nữ nhóm cũng đều bắt đầu chính mình ăn ủi, không ngừng lấy tay sờ cùng với chính mình chỗ mẫn cảm, một loạt bơ thoải mái cảm giác không ngừng chuyển đến. A a. Trong lúc nhất thời, trong điện yêu kiều tiếng rên một mảnh, còn như những thiếu nữ này nhóm y dâm đối tượng, vậy cũng không biết được, nhưng Gian cũng là có thể khẳng định, nhất định là Nạ Dụ Tổ. Nàng sớm bị Nạ Dụ Tổ nhất cử nhất động cùng thực lực sở chinh phục, chỉ là nàng cũng biết lấy đã biết bẩn thỉu thân thể là không xứng với Nạ Dụ Tổ, cho nên sẽ đem cổ tình cảm ai một ở tại ở chỗ sâu trong. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị nàng không thể đem Nạ Dụ Tổ trở thành y dâm đối tượng, coi như là Nạ Dụ Tổ không cho phép nàng làm như thế, cũng là không cách nào ngăn cản nàng, đó là một nhân quyền lực, mặc dù Nạ Dụ Tổ cũng không có quyền cướp đoạt. Giả sử Nạ Dụ Tổ biết những thứ này, không biết biết làm cảm tưởng gì, những thiếu nữ này bên trong hầu như phần lớn người đều muốn Nạ Dụ Tổ trở thành huyễn tưởng đối tượng, ai bảo Nạ Dụ Tổ là các nàng nhìn thấy người đàn ông đầu tiên đây. Á á á, tiếng rên rỉ như trước không ngừng, thanh âm truyền về viễn phương, gần tới vài cái cung điện đều nghe được những thứ này tiếng thở gấp, đưa tới một đoàn nam nhân không thể đi vào giấc ngủ, nhất là trong cung những thị vệ kia nhóm. Bọn họ cũng đều là hàng thật giá trị nam nhân. Nghe thế dạng khiến người khó có thể ngăn cản thanh âm, làm sao có thể còn có tâm tư đi quản cái khác phương diện, cũng không nhịn được muốn tìm một nữ tới hung hăng phát tiết một chút. Chương 609, đẩy ngã cụ Dù Mi, hạ. Chỉ là bọn họ cũng biết đây là không có thể được, ai cũng biết những thiếu nữ kia nhóm là Nạ Dụ Tổ mang tới, cùng Nạ Dụ Tổ quan hệ khẳng định không bình thường. Lúc này đi vào xâm phạm các nàng, vậy thật là muốn chết hành vi, cho nên coi như là không cách nào nhẫn mại, cũng phải mạnh mẽ nhẫn mại xuống phía dưới. Vô số tiếng rên rỉ truyền đến Usuzuga áo phòng trong, Usuzuga áo bây giờ ngọa thất khoảng cách Nạ Dụ Tổ vốn là không xa, cũng chỉ cách một gian bỏ trống đại điện. Lúc đầu Usuzuga chính là vì không bị quấy rối mới, chỉ có tuyển trạch chỗ này cung điện, có thể hiện tại nàng cũng là bất đắc dĩ, đều đến xa như vậy địa phương, lại vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ. Đương nhiên, lấy nàng bản lĩnh tự nhiên cũng nghe ra khỏi nơi này mà không chỉ một cô gái thanh âm, có rất nhiều cái, còn như rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Nàng cũng không biết được. Usuzuga ở Nạ Dụ Tổ cùng cụ Dù Mi tiến nhập một cái ngọa thất thời điểm, nàng cũng biết đêm nay có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh, nhưng lại không ngờ rằng vậy mà lại có nhiều như vậy. Còn nữa không lâu vị kia ám bộ nữ tử trả lại cho nàng một bản người trưởng thành sách báo, nàng đang ngủ trước len lén nhìn một hồi, vốn là để cho nàng một trận khó nhịn. Bây giờ nghe nhiều như vậy tiếng rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu trở nên không nghe sai khiến đứng lên, chỗ tư mật nhất thời truyền đến một loạt cảm giác trống rỗng. Trên sách nói dường như lấy tay cũng có thể đi, thử xem đi. Usuzuga không khỏi nghĩ đến. Lập tức cả khuôn mặt đều đỏ đứng lên, thầm nghĩ, chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì à, tại sao có thể muốn không biết liêm sỉ như vậy sự tình, nhưng là thân thể tốt chống rông à. Nghĩ như thế, Usuzuga áo ngọc thủ vẫn không tự chủ được đưa về phía chính mình chỗ tư mật, bắt đầu vuốt ve. A, một hồi tiếng thở gấp từ trong miệng của nàng toát ra, Usuzuga không nghĩ tới. Dùng ngón tay xoa chính mình nơi đó, vậy mà lại thoải mái như vậy, trước đây làm sao không biết đây. Cứ như vậy, Usuzuga ảo cũng không nhịn được tự mình an ủi mình đứng lên, dĩ nhiên, huyễn tưởng đối tượng cũng là Nạ Dụ Tổ, không ngừng vuốt ve. Hàng loạt vui vẻ từng đợt tiếp theo từng đợt truyền đến, Usuzuga ảo dù sao cũng là lần đầu tiên chính mình thoải mái, thân thể cũng là lần đầu tiên nếm được bực này cảm giác. Rất nhanh cao trào liền tới phút cuối cùng, từ động khẩu đảo nguyên bên trong phun ra chảy nhỏ giọt khe suối, dính ướt quần lót. Hô! Hô! Usuzuga không ngừng thở phì phò, sắc mặt đỏ thám dị thường mê người, cảm thụ cao trào vui vẻ. Bất quá theo sát chính là cảm thấy một trận ngượng ngùng, chính mình dĩ nhiên thực sự làm ra chuyện như vậy, bất quá trên sách nói thật đúng là rất chính xác đây, chuyện này quả thực rất thoải mái, không biết cùng nam nhân làm là cái gì cảm giác. Suy nghĩ một chút, Usuzuga áo lại là một trận xấu hổ và giận dữ, thầm nghĩ, mình tại sao càng ngày càng xác, thật là, đừng lại suy nghĩ những thứ kia. Hung hăng lắc đầu, cuối cùng là tạm thời đem các loại phiền não ném cách đến rồi sau đầu, ngay sau đó liền phát hiện mình quần lót bị đánh ướt, vì vậy đỏ mặt len lén đứng lên thay đổi một cái mới quần lót mặc vào, một lần nữa về tới ổ chăn ở giữa. Nếu như lúc này Nạ Dụ Tổ ở chỗ này, sợ rằng sẽ nhịn không được đem Usuzuga cho đẩy ngã, bởi vì Usuzuga hiện tại mặc đồ ngủ thật sự là quá câu dẫn người. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Nạ Dụ Tổ đang ở cụ Dù Mì trên người ra sức cày cấy. Nơi này kết thúc chiến đấu. Cũng không lâu lắm, các thiếu nữ cũng từng cái trở nên yên lặng, cảm thụ cao trào dư vị, mỗi một người đều thỏa mãn tới cực điểm. Nhưng một bên khác chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục, hơn nữa càng phát có vẻ kịch liệt. A a. Kuzumi không ngừng rên rỉ, vừa nói, Naruto. Dùng sức. Lại dùng lực điểm. Nhanh. Mau hơn chút nữa. Naruto như cởi cứng ngựa hoang, hung hăng rong ruổi, cũng không biết đút vào đã bao lâu, mà Kuzumi cái này một lớp cao trào lại chậm chạp chưa từng đã tới. Ngươi thể lực thật đúng là một điểm không thay đổi a. Naruto cười khổ nói một tiếng, coi như là làm bằng sắt nam nhân, đang chiến đấu lâu như vậy về sau, người cũng sẽ mệt. Vậy sao, xem ra ngươi đến cực hạn đây, ta có thể còn không có thỏa mãn đây, làm sao bây giờ? Kuzumi vẻ mặt người thắng tư thế, ở giường sự tình phương diện, nàng có lẽ không chiến thắng được Naruto. Lúc này đây lại có vẻ phá lệ nỗ lực, kỳ thực Kuzumi đã sớm đến cực hạn, chỉ bất qua cố nén, muốn chiến thắng Naruto một lần. Đổi cho ngươi ở phía trên đi. Naruto nghe vậy, cười đều nói một tiếng. Kuzumi nghe vậy phủ mị cười, từ trên giường bỏ lên, đem Naruto đặt ở dưới thân, sau đó cầm cường tráng tiểu Naruto, nhắm ngay mình huyệt mềm, hung hăng ngồi xuống. A, lại là một trận cảm giác thỏa mãn truyền đến, chỉ một lúc liền không ngừng lay động đứng lên, thời khắc này Kuzumi giống như là đang ở xa trường chinh chiến nữ quân nhân, sử xuất tất cả vô liếng. A a, ba, ba, chiến đấu một lần nữa vang dội. Thanh âm lần nữa truyền đến những thiếu nữ kia nhóm trong thai, để các thiếu nữ nhịn không được đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này, thời gian này cũng kéo dài đi không ít thiếu nữ nghĩ thầm, nhất là Gian, trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ ra khiếp sợ, đây nếu là đổi thành chính mình, đã sớm mệt gục xuống. Đối với củ rủ mì thể lực cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục, thật đúng là không hổ là thiếu gia nữ nhân, chính mình thật là không có cách nào khác cùng nàng so với. Usuzu gà ảo cũng là một bộ thần sắc kinh ngạc. Cái kia trong sách rõ ràng Việt Nam nhân sức chiến đấu cơ bản đều ở đây nửa giờ thời gian A, nhưng là tỉ mỉ tính được, Naruto đều đã kiên trì hơn 2 giờ. Còn có Kuzumi, của nàng thể lực không khỏi cũng quá xong chưa, đã vậy còn quá lâu còn không có thua trận. Thể lực của mình không biết thế nào hả? Về sau cùng Naruto làm thời điểm, có thể hay không tại hắn còn không có thỏa mãn thời điểm liền mệt ngã cơ chứ? Usuzu ga áo lại suy nghĩ lung tung, chuẩn xác mà nói chắc là Tư Xuân. Hung hăng vô vô đầu của mình, Usuzu gà tận lực không để cho mình suy nghĩ những cái này khiến người ngượng ngùng sự tình, nhưng là cái này không dừng tiếng rên gì, thật sự là không làm sao được. Cũng không thể tiến lên dự định nạ rủ tổ cùng cụ rủ mì giữa thân thiết đi, đến lúc đó không chừng thì như thế nào đây. Hơn nữa trên sách nói quá nam nhân tại đi chuyện này thời điểm muôn ngàn lần không thể quấy rầy, bằng không nơi đó liền không thể dùng. Cũng không biết là không phải thật. Usuzu gà ảo vẻ mặt xấu hổ và giận dữ lại bất đắc dĩ nghĩ. Đối với mình ý tưởng cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 610, dình coi ủ ga ảo. 3. 3. 3. Ano. Ân. Trên giường phượng, Kuzumi cưới ở nạ rủ tổ trên người, đang không ngừng rong ruổi, một cái trên dưới khuấy động, một cái trước sau lắc lư, làm cho nạ rủ tổ là sảng khoái tột cùng. Đương nhiên thoải mái hơn tự nhiên là Kuzumi, hầu như đem các loại năm hết thể dục vọng đều tốt không phải ẩn nút phóng thích ra ngoài, cùng nạ rủ tổ đại chiến với nhau. A, Kuzumi một trận ngâm nga, đây là nàng hai cái giờ này tới nay lần thứ 6 đến cao triều, cũng không còn cách nào nhẫn lại. Nghe được Kuzumi này đạo tiếng rên rỉ, Naruto cũng biết Kuzumi cô nàng này đã đạt tới cực hạn, sợ rằng tiếp tục nữa sẽ thương tổn đến thân thể của hắn đây. Nghĩ như thế, Naruto định kết thúc rơi chiến đấu, tuy là hắn còn không có hoàn toàn thỏa mãn, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì mình dục vọng, mà có thể dùng Kuzumi thân thể chịu đến tổn hại. Chờ xuống. Giữa lúc nạ rủ tổ dự định ly khai cụ rủ mì thân thể lúc, cụ rủ mì đè xuống nạ rủ tổ thân thể, không cho hắn núp đích. Nạ rủ tổ không hiểu nhìn cụ rủ mì, nói, làm sao vậy? Tiếp tục á, ta còn có thể một lần nữa, bất quá đó cũng là cực hạn. Cụ rủ mì hôn một cái nạ rủ tổ môi, sau đó cười nói. Nàng gò má sớm đã là hồng nhuận không gì sánh được, điều này hiển nhiên là sau khi cao triều dư vị biểu hiện, trong hai mắt còn tiết lộ ra một cỗ nồng nặc tình dục. Nạ rủ tổ nghe vậy. Gắt gao nhìn cụ rủ mì, thẳng đến cảm giác được cụ rủ mì nói là chân thật về sau, nạ rủ tô mới, chỉ có, tiếp tục cố gắng động. Bất quá cô gái này bên trên nam xuống tư thế, thật sự là không cách nào để cho nạ rủ tổ tận tình phát huy. Tựa hồ là đã nhận ra nạ rủ tổ phiền muộn, cụ rủ mì dĩ nhiên chính mình đứng lên, mà tiểu nạ rủ tổ cũng từ cụ rủ mì trong cơ thể chạy tới, còn kèm theo một tiếng cực kỳ dâm. Đặng âm thanh. Cụ rủ mì hành động này nạ rủ tổ tự nhiên tin tưởng. Mỉm cười một cái từ trên giường bỏ lên, vốn tưởng rằng là theo phía trước một dạng, nhưng không ngờ cụ rủ mì lại đẹp đối với hướng về phía hắn. Động tác này để Nạ Rủ Tổ một trận hưng phấn, tuy là cùng Hì Nạ Tạ, mẹ tờ rủ mì còn có ngàn tuyển hình làm qua rất nhiều lần, nhưng cái này từ phía sau vẫn là lần đầu tiên. Hắn vốn là rất muốn thử xem từ phía sau tiến vào cảm giác, lần này cuối cùng là có thể thực hiện, hơn nữa còn là nhà gái chủ động, trong đó ý nghĩa thì càng thêm khiến người ta hoài niệm. 3. Đưa tay sờ một cái củ rủ mì cái kia đĩnh tiểu mông ngọc, nhẹ nhàng đem cái kia màu hồng cánh hoa vặn bung ra, tiểu Nạ Rủ Tổ trong nháy mắt liền tiến vào bên trong, vừa vào đến cùng, thọt tới hoa tâm chỗ. A thật thoải mái, củ rủ mì thoải mái rên rỉ một tiếng. Nàng từ Nạ Rủ Tổ trong trí nhớ biết được những thứ này, cũng biết hắn rất muốn thử xem từ phía sau tiến nhập đàng gái trong cơ thể, chính cô ta cũng muốn thử xem loại tư vị này. Trước đây nhưng là chưa bao giờ có, không nghĩ tới sẽ như vậy thoải mái, vui vẻ so trước đó sinh ra gần một lần A. Nạ Rủ Tổ, ngươi nhanh di chuyển A, ta muốn củ rủ mì lên tiếng nói. Cái loại này vô hạn phong phú làm cho nàng càng phát muốn Nạ Rủ Tổ sủng hạnh. Mà Nạ Rủ Tổ đã ở nghe được tiếng này về sau, bắt đầu hung hăng bắn vọt đứng lên. Không biết là không phải Nạ Rủ Tổ ảo giác, hắn phát hiện từ phía sau tiến nhập củ rủ mì trong cơ thể, củ rủ mì huyệt mềm có vẻ so trước đó chặt hơn, hơn nữa hấp lực cũng so trước đó cao hơn rất nhiều. Để hắn kém chút không cầm được liền bắn đi ra, cảm thụ cái này lần đầu tiên thử vui vẻ, hai người cứ như vậy trầm mê ở tại sung sướng ở giữa. Nô! Nô! Thanh âm lần nữa truyền đến chúng nữ trong thai. Một ít nữ hải tử đều lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tin tưởng Nạ Rủ Tổ sức chiến đấu đã vậy còn quá kéo dài. Cô bé kia sẽ không đã chết đi, nhưng thiếu nữ này nhóm nghĩ đến, bất quá vừa nghĩ tới Nạ Rủ Tổ cường đại, ở liên tưởng đến hắn coi trọng nữ nhân cũng sẽ không lại như vậy vô dụng nữ nhân lúc. Đều âm thầm thở phào một cái, ở bội phục Nạ Rủ Tổ sức chiến đấu cường đại đồng thời, cũng là âm thầm ước ao cụ Dù Mì, có thể mức độ lớn nhất đạt được thỏa mãn. Không giống các nàng. Chỉ có thể dựa vào chính mình thoải mái mới được trong nháy mắt đó thỏa mãn, muốn có người đàn ông chân chính đối xử các nàng thỏa mãn, sợ rằng cơ hội này sẽ không hơn nhiều. Một ít thiếu nữ bắt đầu muốn cùng Nạ Rủ Tổ thử một chút, mặc dù không có thể trở thành là Nạ Rủ Tổ nữ nhân, nhưng khi hắn đồ chơi cùng với phát tiết công cụ cái này dù sao cũng nên có thể chứ. Có ý nghĩ như vậy thiếu nữ không phải số ít, bao quát gian ở bên trong, đều muốn tự mình thưởng thức một cái Nạ Rủ Tổ lợi hại. Điều này cũng làm cho Nạ Rủ Tổ ở sau này trong cuộc sống gấp bội cảm thấy hối hận. Nạ Rủ Tổ hắn làm sao biết lợi hại như vậy, ba giờ sinh ra a? Cụ Dù Mì thân thể ăn hết được sao? Usuzuga âm thầm nghĩ tới. Nàng rất muốn đi tới len lén nhìn, chuyện này thoải mái chỗ nàng thưởng thức được, kỳ thực nội tâm cũng rất hy vọng có thể chân chính đạt được nam nhân sủng hạnh. Nếu như lúc này quá khứ, sẽ như thế nào đâu? Usuzuga không khỏi nghĩ đến. Có hai cái khả năng, một cái cắt đứt các nàng hoan ái, khiến cho Nạ Rủ Tổ chán ghét chính mình, nhưng là có một người khả năng, chính là Nạ Rủ Tổ ở cụ rủ mì trên người không chiếm được thỏa mãn lớn nhất, đem mình cũng muốn. Cái này cũng không phải là không có khả năng, nghĩ như vậy, Usuzuga ảo hành động, cũng không có thay quần áo gì, tới lặng lẽ đến rồi Nạ Rủ Tổ ngoài phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên trong trang cảnh, nhịn không được để cho nàng kinh hô lên nhất thanh, lại vẫn có thể làm như thế. Thật lợi hại. Usuzuga ảo kinh hô. Nạ Rủ Tổ cùng cụ rủ mì tự nhiên là cảm ứng được, nhưng loại thời điểm này ai còn sẽ đi quản những thứ này, Nạ Rủ Tổ tiếp tục ra sức cố gắng động. Sao? Làm sao? Dạng cụ rủ mì một bên thoải mái rên rỉ, một bên phủ mị nói rằng, bộ ngực một đôi ngọc thỏ kèm theo trùng kích không ngừng loạn choạng, để Nạ Rủ Tổ một trận hoa cả mắt. Cái? Cái gì? Làm sao? Dạng. Nạ Rủ Tổ hiển nhiên cũng say đắm ở bực này trong khoái cảm, nói cũng có chút gián đoạn. Bị người, xem, nhìn, cảm giác, vô cùng, cực kỳ hưng phấn. Phấn đi. Cụ Dù Mì thở hổn hển nói rằng, thân thể đã đến cực hạn, có nữa như vậy vài cái chỉ sợ cũng muốn cao chiều. Đến lúc đó, của nàng thể lực cũng sắp hao hết, không thể lại thỏa mãn Nạ Rủ Tổ. Đương nhiên, điều này cũng có thể cụ Dù Mì cố tình làm, nàng đã sớm dự liệu được cụ Sô Dễ Ủ Gà ảo sẽ nhịn không được tới nơi này rình coi. Phía trước cái kia tiếng rên rỉ là nàng cố ý kêu lớn tiếng như vậy. Chính là vì để Usuzuga ảo đi tới nơi này, đến lúc đó Nạ Rủ Tổ còn không có thỏa mãn, lại chứng kiến mặc mê hoặc quần áo ngủ Usuzuga ảo, có thể sẽ ở như vậy trong nháy mắt đẩy ngã nàng. Chương 611, đẩy ngã Uga ảo, thượng. Cụ dù mỹ rộng lượng là Nạ Rủ Tổ sở chưa từng dự liệu đến, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ vậy hết thảy đều là cụ dù mỹ có dự mưu thiết kế. Cụ dù mỹ đã sớm biết Nạ Rủ Tổ sức chiến đấu. Coi như là các nàng 18 một cô gái trên đó, sử xuất toàn thân thế võ, cũng đều không sẽ là Nạ Rủ Tổ đối thủ. Cái này ở trong trí nhớ của nàng tồn tại qua, nếu đã sớm biết sẽ là như vậy chẳng cảnh, tự nhiên được tìm chút nữ hài tử đến giúp đỡ. Mà Usojiuga chính là bị cụ dù mì chọn chúng nữ hài tử một trong, cũng không phải bất kỳ cô gái nào tử đều có thể trở thành nạ dù tổ nữ nhân. Đầu tiên phải là xử nữ, bị người trải qua nữ hài tử có thể không xứng với nạ dù tổ, cụ dù mì cũng sẽ không đồng ý, bằng không nàng đã sớm để những thiếu nữ kia cùng nạ dù tổ hoan ái. Còn có ngay cả có tự vệ thực lực, Usojiuga ảo cũng phù hợp điều kiện này, là trọng yếu hơn một điểm, là nữ hài tử kia tất tu mỹ miệng khuynh thành. Thông thường nữ hải tử coi như xong đi, lấy các nàng tư sắc hoàn toàn không cách nào cùng nạ dù tổ thân phận địa vị xứng đôi, mang đi ra ngoài đều mất mặt. Nạ dù tổ không biết chút nào nói cụ dù mỉ cảm giác suy nghĩ, mãi cho đến trước mắt mới chỉ, nạ dù tổ đều lo lắng lấy sức chiến đấu của mình không cách nào thỏa mãn hắn tất cả nữ nhân. Kỳ thực đây chỉ là hắn không có đã nếm thử là được, khi thật sự đến đó một ngày thời điểm, nạ dù tổ sẽ gặp cảm kích cụ dù mỉ bây giờ sở tác sở vi. Nói cái gì? Sao đây nạ dù tổ Đức Quảng nói rằng, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Nhưng từ hắn sắc mặt nhìn lên, cũng là có vẻ cực kỳ hưng phấn, không cần nghĩ cũng biết, ở khắc nhân rình coi phía dưới làm. Yêu, khẳng định so với bình thường làm hưng phấn hơn nhiều. May mắn là Usojiuga ảo là nữ nhân, nếu như là nam nhân nói, sợ rằng tên kia đã sớm chết rồi. Nạ dù tổ đối với mình nữ nhân nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm, thân thể của các nàng cũng chỉ có thể một mình hắn mới có thể xem, những người khác nhìn, trừ phi là nữ. Nếu không, nhất định phải chết. Xem. Nhìn ngươi. Dạ. Tử, liền. Đã biết. Cụ dù mì bên rên rỉ bên phủ mị nói rằng. Ở nạ dù tổ không chú ý thời điểm, còn len lén hướng phía Usojiuga ảo nháy mắt ra dấu, ý là để cho nàng đi vào, sợ Usojiuga không biết nên làm sao bây giờ. Chính mình nên đi vào sao? Usojiuga hỏi cùng với chính mình, nếu như hiện tại tiến vào, có lẽ sẽ thất bại. Nhưng là cho phép sẽ thành công. Usojiuga âm thầm trầm tư, mà bên trong nhà chiến đấu cũng hầu như sắp đến hồi kết thúc, ngược lại không phải nói nạ dù tổ thỏa mãn, mà là cụ dù mì đạt tới cực hạn, cũng nữa không chống nổi. A một tiếng thật dài tiếng rên rỉ từ cụ dù mì hết hầu ở chỗ sâu trong truyền ra, lập tức thân thể mềm mại liền kịch liệt run rẩy, một cỗ thanh tuyển từ chỗ tư mật phun ra ngoài. Hiển nhiên cụ dù mì là đến chân chính cao chiều, thân thể cũng lập tức mềm nhũn xuống phía dưới, nằm lì ở trên giường không cách nào nhúc nhích. Mà nạ dù tổ cũng biết cụ dù mì đến cực hạn, chỉ có thể một trận cười khổ, hắn hiện tại có thể nói là không hơn không xuống, muốn tiếp tục chiến đấu, có thể cụ dù mì chịu không nổi. Lúc đó bỏ qua, có thể khó giữ được có thể hay không lưu lại mầm bệnh, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy cười khổ tới đối mặt. Ngươi ngược lại là mau vào a. Cụ dù mì không ngừng cho Usojiuga ảo nháy mắt ra dấu, để cho nàng nhanh lên tiến đến. Bằng không sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, nàng cũng vô pháp dự liệu. Rất có thể nạ dù tổ sẽ tiếp tục tại chính mình trên người chiến đấu, nhưng là có thể lúc đó thu tay lại. Nhưng bất kể là loại nào, đều không phải cụ dù mì nguyện ý thấy, cho nên chỉ có thể chờ mong Usojiuga ảo nhanh lên vào được. Chứng kiến cụ dù mì không ngừng nháy mắt ra dấu cho mình, Usojiuga ảo cũng biết là thời điểm quyết định, là có đi vào hay là không, nàng mơ hồ có tuyển trạch. Có một số việc sớm muộn cũng phải đối mặt, cùng với như vậy, còn không bằng sớm một chút xuất kích, nói không chừng bây giờ hy vọng sẽ càng lớn đây. Usojiuga ảo nghĩ đến. Nghĩ như thế, Usojiuga ảo đẩy cửa tiến vào đến rồi phòng trong, để bên trong nhà nạ dù tổ nhất thời ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Usojiuga ảo vậy mà lại tiến đến. Mà khi hắn chứng kiến Usojiuga thời khắc này mặc lúc, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn hiện tại vốn là ở hưng phấn tinh thần bên trên, chứng kiến như vậy mê hoặc tính một màn, làm sao biết không sanh được cảm giác tới đây. Usojiuga ảo nhưng là ăn mặc một bộ trong suốt đồ ngủ a. Hai hạt béo mập quả nho nhưng là như ẩn như hiện, còn có cái kia nồng nặc cỏ thơm mê lâm, càng là không ngừng kích thích nạ dù tổ. Nhanh đến trên giường tới. Cụ dù mỉ cho Usojiuga ảo nháy mắt ra dấu, ý tứ chính là như vậy. Cũng không biết hai cô bé này là thế nào câu thông, dĩ nhiên chỉ dựa vào nhãn thần là có thể minh bạch, chứng kiến cụ dù mỉ cái kia cổ vũ cùng thúc giục nhãn thần, Usojiuga ảo lấy can đảm, đi tới trước giường. Còn chưa chờ nạ dù tổ phản ứng kịp. Usojiuga ảo cũng đã bắt được tiểu nạ dù tổ bắt đầu khuấy động đứng lên, cuối cùng càng là ở cụ dù mì ánh mắt kia cổ vũ dưới, ngậm vào nó, bắt đầu thổ nạp. Nô! Một tiếng thông khoái rên rỉ, đối với Usojiuga ảo cử động, nạ dù tổ vẫn là gấp bội cảm thấy hết ý, hắn nhớ không đến Usojiuga phải làm như vậy, nhưng lại gan to như vậy. Trong ký ức của hắn Usojiuga ảo nhưng là một cái phi thường bảo thủ nữ hài tử A, có thể nhưng bây giờ làm điều này khiến người ta khó có thể tin tưởng một màn. Tuy nói của nàng kỹ xảo rất là kém cỏi, hàm răng thỉnh thoảng đụng tới tiểu nạ dù tổ, có thể nạ rủ tổ vẫn là cảm nhận được một loại khác vui vẻ, không khỏi bỏ qua đẩy ra Usuzuga ý niệm trong đầu. Đúng, liền đúng như vậy, đầu lưỡi lại quyển một chút, còn có liếm vị trí này, nơi này chính là nạ rủ tổ điểm nhạy cảm A. Cụ rủ mì ở một bên chỉ huy nói, nghe cụ rủ mì cái kia không chút nào kiêng kỵ ngôn ngữ, nạ rủ tổ hết trô nói rồi. Usuzuga ảo đã ở lúc đầu ngượng ngùng qua đi, đến bây giờ trở nên lớn mật, ngược lại đều đã làm, nếu đều làm, liền muốn làm được tốt nhất. Nô! Lại là một hồi thoải mái rên rỉ, nạ rủ tổ đối với Usuzuga chống cự lực là càng ngày càng thấp, mặc cho nàng đối với cùng với chính mình huynh đệ dùng tài hùng biện, để hắn cảm thụ khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ. Kuzumi lúc này cũng là nói, hệ u gà ảo, đến trên giường tới. Usuzuga ảo nghe vậy, lặng lẽ nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, thấy nạ rủ tổ không có lộ ra phản đối vẻ, cuối cùng vẫn là hàm chứa tiểu nạ rủ tổ, đi tới trên giường. A. Usuzuga ảo đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai là cụ rủ mì sờ lấy nàng cái kia bộ ngực đầy đạn, không ngừng bãi lộng các loại tư thế. Kuzumi, ngươi làm cái gì vậy? Nạ rủ tổ không khỏi hỏi, nghe được nạ rủ tổ câu hỏi, cụ rủ mì cười nói, ngươi mình cũng không thể thoải mái đi, hệ ủ gà áo liền giao cho ta, ngươi tiếp tục hưởng dụng đi. Chương 612, đẩy ngã ủ gà ảo, chung. Nghe được cụ rủ mì cái kia không tị hiểm chút nào ngôn ngữ, nạ rủ tổ lại là một trận bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, liền chính mình một người thoải mái cũng có chút xin lỗi ủ gà ảo. Hệ ủ gà hiện tại nhưng là làm phi thường không phù hợp thân phận nàng sự tình, liền giao cho cụ rủ mì đi, đợi lát nữa cũng không cần dựa vào chính mình tới thỏa mãn nàng. Nạ rủ tổ là nghĩ như thế, có thể cụ rủ mì chân chính dụng ý hắn như thế nào lại biết đây, đây chính là tiền hi à, cụ rủ mì bang ủ gà ảo làm xong tiền hí, đợi lát nữa là có thể lập tức tiến vào. Hôm nay cụ rủ mì nhưng là hạ túc kế sách. Chính là muốn để nạ rủ tổ đạt được Usuzuga ảo, nếu như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không ngậm đắng nuốt cay làm loại chuyện như vậy. Nhanh một chút nữa. Nạ rủ tổ lên tiếng nói, hệ ủ gà ảo nghe vậy, tốc độ tăng nhanh hơn một chút, không ngừng thổ nạp lấy. Mà cụ rủ mỉ cũng không ngừng nuốt vẹ ủ gà thân thể mỗi một chỗ vị trí, nhất là cái kia nhạy cảm nơi riêng tư, càng làm cho ủ gà ảo nhịn không được hàng loạt yêu kiều. Nếu như không phải hàm chứa tiểu nạ rủ tổ nguyên nhân, hệ ủ gà ảo đã sớm rên rỉ. Từng đạo tế lưu từ ủ gà ảo chỗ tư mật chạy xuôi xuống tới. Xé la. Cụ dù mỉ phi thường cuồng bạo xé rách ủ gà ảo đầu ngủ, có thể dùng ủ gà ảo một trận xấu hổ. Lúc này nàng nhưng là trần như nhộng, hoàn toàn trần trụi chuyển hiện tại nạ rủ tổ trước mắt. Nạ rủ tổ cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, không phải không thừa nhận, hệ ủ gà thân thể rất đẹp, da thịt cũng vô cùng trơn, giống như là như trẻ con. Khiến người ta sờ một cái liền lưu luyến quên về, rất muốn tiếp tục xoa. Lanh tĩnh. Nhất định phải lanh tinh à, sắp kết thúc rồi, cũng nhanh kết thúc nạ rủ tổ không ngừng nhắc nhở cùng với chính mình, không muốn bị dục vọng làm cho hôn mê đầu não. Nạ rủ tổ, ngươi nằm xuống đi, đứng lâu mệt mỏi a. Cụ rủ mì đột nhiên nói rằng, nàng cảm thấy thời cơ đã thành thục rồi, là thời điểm để ủ gạ trở thành nạ rủ tổ nữ nhân. Nạ rủ tổ nghe vậy, cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều cái gì, trọng tân bình nằm ở trên giường, mặc cho ủ gạ tại chính mình huynh đệ chỗ thưởng thức. Cụ rủ mì gương mặt tiểu ý. Hướng phía ủ gà ảo len lén nháy mắt một cái, hệ ủ gà ảo hội ý, vương lỏng ra tiểu nạ rủ tổ, mang ra khỏi từng cái tế ti. Nạ rủ tổ, ngươi còn không có thỏa mãn đi, để ta trở lại thỏa mãn ngươi đi. Cụ rủ mì phủ mị cười nói. Nhưng là thân thể của ngươi nạ rủ tổ có điểm lo lắng nói rằng, rất sợ cụ rủ mì thể lực tiêu hao quá độ, đưa tới nàng ngày sau thân thể xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, của chính ta thân thể tự ta tin tưởng. Cụ rủ mì cười nói, bất quá lúc này ngươi được nhắm lại con mắt. Ta làm động tác có điểm cảm thấy khó xử, được không? Nạ rủ tổ nghe vậy, tuy là cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, hoàn toàn sơ sót trốn ở cụ rủ mì sau lưng ủ gà ảo. Lúc này ủ gà thân thể đã sớm trở nên nóng hổi nóng bỏng, dán chặt cụ rủ mì thân thể mềm mại, liền cụ rủ mì đều đã nhận ra ủ gà ảo ngượng ngùng. Len len cười, liền một tay chặn nạ rủ tổ con mắt, ngăn trở lại tầm mắt của hắn, mà đổi thành một tay cũng cầm tiểu nạ rủ tổ, liên miên khuấy động vài cái. Nhanh, đem chân mở ra, khiến nó để lấy ngươi nơi đó. Cụ rủ mì hướng phía ủ gà ý bảo nói. Hệ ủ gà áo biết bây giờ là thời gian vô cùng khẩn cấp, cũng không làm bất kỳ do dự, nhanh chóng đem chân xa nhau, để tiểu nạ rủ tổ để ở nàng mật huyệt. Cụ rủ mì cùng ủ gà áo vị trí rất là xảo diệu, trừ phi là nạ rủ tổ mở mắt nhìn, bằng không không cách nào phát hiện. Nhẹ nhàng ma sát một cái ủ gà áo mật huyệt, cụ rủ mì cố ý phát sinh rên rỉ một tiếng, để nạ rủ tổ tưởng lầm là bản thân nàng. Hệ ủ gà áo mật huyệt sớm đã ướt đẫm, cho nên nạ rủ tổ cũng không nhận thấy được cái gì chỗ không ổn, còn tưởng rằng gần kết hợp là cụ rủ mì bản thân đây. Lúc này hắn cũng sẽ không buồn chán đến dùng cảm giác lực đi xem, như vậy nhưng là đối với cụ rủ mì không tôn trọng, hắn không biết làm. Chờ một chút, nạ rủ tổ đột nhiên lên tiếng nói, bởi vì hắn đã nhận ra một tia không thích hợp, đó chính là lần này mật huyệt có chút chặt. Chính là hiện tại. Cụ rủ mì một đều, ngăn chặn này ủ gà ảo bả vai để cho nàng hung hăng ngồi xuống, tiểu nạ rủ tổ lập tức tiểu xuyên thấu này tầng trở ngại lá mỏng, tiến vào đảo viên chỗ xấu nhất. A. Hệ ủ gà áo một tiếng đau kêu, lúc này nạ rủ tổ coi như lại ngu xuẩn, cũng biết chính mình ở trên không phải cụ rủ mì, nhìn chỗ nối tiếp cái kia chạy xuôi xuống sở cạ bờ huyết kế, nạ rủ tổ không biết nên như thế nào cho phải. Có chút trách cứ nhìn cụ rủ mì lên mắt, cụ rủ mì hì hì khẽ cười vài tiếng, nói, hảo hảo đối với người ta là được mà, không muốn sinh khí á, đây chính là hiện trường 3P đây, ngươi nên càng thêm hưng phấn mới là. Nghe cụ rủ mì cái kia không tị hiểm chút nào ngôn ngữ. Nạ rủ tổ cùng ủ gà áo đều là một trận xấu hổ, bất quá cụ rủ mì nói nhưng cũng là sự thực, đây chính là khó được bà PA. Còn có cụ rủ mì câu nói kia cũng không nói sai, đều đã cướp đi ủ gà tấm thân xử nữ, ở làm sao vãn hồi cũng vô dụng, về sau thật tốt đối đại ủ gà ảo là được. Hệ ủ gà ảo, xin lỗi. Nạ rủ tổ ấy này nói một tiếng, nói, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, ta sẽ chịu trách nhiệm đấy. Nghe được nạ rủ tổ nửa câu đầu. Hệ ủ gà áo một trận tan nát cõi lòng, cho rằng nạ rủ tổ không chịu tiếp thu chính mình, mà khi nghe được nạ rủ tổ nửa câu sau thời điểm, cũng là vui vẻ rơi xuống nước mắt. Ừ. Hăng hái gật đầu, nạ rủ tổ mở rộng ra nội tâm về sau, cùng ủ gà áo đổi chỗ một cái hạ vị đưa, bắt đầu từ từ cố gắng động. Hệ ủ gà áo dù sao cũng là lần đầu tiên, quá nhanh có thể không làm được, sẽ để cho nàng không chịu nổi. Sau một thời gian ngắn, hệ ủ gà cảm nhận sâu sắc tiêu thất. Sau đó chính là hàng loạt vui vẻ đánh tới, để ủ gà áo nhịn không được rên rỉ đứng lên. Dù sao bên người còn có cụ rủ mì đây, hệ ủ gà áo cũng không bông ra nội tâm của mình, ngược lại là cụ rủ mì cười cợt nói, thoải mái liền lớn tiếng gọi ra mà, nếu không, làm sao có thể cảm giác được vui vẻ đây. Hệ ủ gà áo nghe vậy, dần dần thả thanh âm, vẫn là lớn tiếng rên rỉ đứng lên, để những cái này vì ủ gà áo lo lắng ám bộ bọn nữ tử đều là thở dài ra một hơi. Bất kể như thế nào, các nàng đội trưởng cuối cùng là trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, xem như là thắng được chính mình trung thân hạnh phúc. Một canh giờ sau, nạ rủ tổ vẫn còn ở ủ gạo trên người rong ruổi, mà cụ rủ mì thể lực từ lâu khôi phục, giữa lúc lấy ủ gạo tự an ủi mình. Để ủ gạo áo một trận mục trường khẩu nốc, nàng không nghĩ tới cụ rủ mì sẽ như vậy hào phóng, chính mình còn ở chỗ này à. Bất quá từ từ nàng cũng biến thành hào phóng mở, đều là nạ rủ tổ nữ nhân, có cái gì tốt xấu hổ. Chương 613 đẩy ngã ủ gà ảo, hạ. Đùng đùng tiếng không ngừng vang, nạ rủ tổ một lần lại một lần đánh thẳng vào, mỗi một lần đều là tốc hành ủ gà hoa tâm chỗ, khiến cho ủ gà cảm thụ cực đại vui vẻ. Cái này mặc dù là ủ gà ảo lần đầu tiên, nhưng ở cụ rủ mì trước đó đùa giỡn phía dưới, cho nên đau đớn cũng không có cảm giác được bao lâu, rất nhanh thì bị vui vẻ bao phủ. Hiện tại trong đầu của nàng tất cả đều là thì ra loại sự tình này thực sự thư thái như vậy, một cái ý niệm như vậy, quả nhiên dường như trong sách nói. Chắc không được cụ rủ mỉ sẽ phát sinh thoải mái như vậy rên rỉ ý tưởng. Hệ ủ gà áo dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, thể lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, làm sao dễ dàng như vậy liền thua trận, vẫn phối hợp nạ rủ tổ. Từ ban sơ nạ rủ tổ chủ động, đến hiện tại ủ gà eo thon tự hành đong đưa, đủ để chứng minh ủ gà áo cũng chìm đắm trong khoái cảm. Ngược lại là cụ rủ mỉ, hiện tại khát vọng bị nạ rủ tổ sủng hạnh, của nàng thể lực đã khôi phục rất nhiều, có thể thừa nhận một lần trùng kích. Hô. Hô! Hệ ủ gà thở dốc kịch liệt lấy, nàng dĩ nhiên tại đợt thứ nhất dưới sự xung kích đạt tới cao trào, đây là nàng đúng nghĩa cao trào, cả người phảng phất mất đi khí lực, tê liệt ngã xuống ở tại trên giường. Hai chân vô lực trưng bày ở nơi nào, chỗ tư mật còn cùng tiểu nạ rủ tổ tương liên lấy, nạ rủ tổ cũng không còn ngờ tới ủ gà ảo dĩ nhiên nhanh như vậy liền đến cao chiều. Bất quá cũng biết bây giờ còn không phải tiếp tục chiến đấu thời điểm, trước hết để cho ủ gà trì hoãn tâm thần lại tiếp tục. Mình! Nạ rủ tổ ủ gà thanh âm đứt quảng vang lên, nạ rủ tổ nghe vậy, cười hỏi, làm sao vậy? Hệ ủ gà cảm thụ nạ rủ tổ ôn nhu, quay đầu nhìn cụ rủ mì nói ra, không muốn con thỏa mãn ta một người à, còn có cụ rủ mì đây. Nạ rủ tổ nghe tiếng, đưa mắt ngưng tụ tới cụ rủ mì trên người, phát hiện nàng chính nhất khuôn mặt khiêu khích xem cùng với chính mình, nam nhân lòng tự trọng lập tức xông ra. Nhanh chóng từ ủ gà trong cơ thể hút ra, đang treo chọc cụ rủ mì mật huyệt sau đó. Liền hung hăng tiến vào cụ rủ mì trong cơ thể. 3. 3. 3. Á á á. Vẫn là phía sau vào thức, Nạ rủ tổ đã thích cái tư thế này, vốn là nghĩ tại ủ gạ trên người thi hành, bất quá xem cụ dù mì cần, đang ở cụ dù mì trên người sử dụng. Hơn nữa trước sau hai cái bất đồng tư thế xuống cụ dù mì, mật huyệt chặt độ cũng lớn không giống nhau, có loại cùng hai cái bất đồng nữ nhân làm. Ái ảo giác. Hệ ủ gạ ảo, ngươi hãy nhìn cẩn thận, về sau ngươi cũng muốn làm như thế a. Cụ dù mì một bên dên gì, còn vừa hướng về phía ủ gạ ảo nói. Hệ ủ gạ ảo nghe vậy, mặt cười tuy là đỏ bừng, bất quá vẫn là rất nghiêm túc nhìn, đem cụ rủ mỉ mỗi cái động tác đều ghi xuống. Đây tựa hồ là một loại lấy lòng nam nhân kỹ xảo, hệ ủ gạ không biết là, nàng đã đoán đúng, đây là cụ rủ mỉ chính mình dựa vào cái kia muôn đời ký ức chính mình sáng tạo ra. Mục đích đúng là muốn cho nạ rủ tổ càng thêm sảng khoái, đồng thời cũng càng dễ dàng đem nạ rủ tổ tâm bắt lại, để hắn sẽ không quên cụ rủ mỉ. Một ngày nạ rủ tổ cùng với nàng nữ nhân đi chuyện nam nữ thời điểm, liền tất nhiên sẽ nghĩ đến cụ rủ mỉ. Nạ rủ tổ không biết là, chính mình rơi vào rồi cụ rủ mì trong bẫy. Chỉ bất quá mặc dù nạ rủ tổ thực sự biết, cũng sẽ không trách tội với cụ rủ mì, bởi vì hắn yêu cụ rủ mì, yêu nàng tất cả. A, sau một tiếng, cụ rủ mì thể lực đạt tới điểm kết thúc, mà nạ rủ tổ đã ở cụ rủ mì trong cơ thể gieo rắc ra khỏi sinh mạng mầm móng. Cụ rủ mì cùng nạ rủ tổ đều tê liệt ngã xuống xuống dưới, trận chiến đấu này dĩ nhiên rằng co 5 giờ, thật đúng là phải là khiến người ta khó có thể tin. Nếu như bị nam nhân khác biết, sợ rằng sẽ tại chỗ xấu hổ và giận dữ chết, bọn họ liều sống liều chết cũng chỉ có thể kiên trì nửa giờ, mà nạ rủ tổ không hề làm gì, là có thể kiên trì lâu như vậy. Quả nhiên giữa người và người phát hiện là tồn tại, không thể đem nạ rủ tổ quy thành loại loài người một bậc, thật sự là quá kinh người. Ngủ đi ủ gạ khe khe nói một câu. Nàng cũng chứng kiến nạ rủ tổ đem tất cả tinh túy rót vào cụ rủ mì trong cơ thể, biết chiến đấu là kết thúc, không có khả năng tiếp tục nữa. Có thể nàng không có nghĩ tới là, cụ rủ mì cùng nạ rủ tổ đều là cười, tiểu nạ rủ tổ từ cụ rủ mì trong cơ thể rút ra, lại tới đến rồi ủ gạ ảo mật huyệt trước. Chuyện này ủ gạ kinh ngạc không thôi, hỏi, không phải mới bắn ra rồi sao? Chả thế nào như vậy kiên quyết? Thể chất của ta có chút đặc thù, không có khả năng một lần liền thỏa mãn, kế tiếp liền muốn khổ cực ngươi. Nạ rủ tổ cười đều giả nói nói. Hệ ủ gạ ảo nghe vậy cả kinh, nàng chưa kịp phản ánh qua đây. Thân thể đã bị nạ rủ tổ lật cái hướng, đẹp nhắm ngay nạ rủ tổ. Cái này một cái tư thế để ủ gà áo một trận ngượng ngùng. Bất quá phía trước cụ rủ mì đã làm tấm gương, nàng cũng sẽ không xấu hổ cái gì, chờ đấy nạ rủ tổ tiến nhập. Ba một tiếng, tiểu nạ rủ tổ tiến nhập mật huyệt bên trong, tiến quân thần tốc, lập tức không có vào đến rồi nền tảng, để đến rồi ủ gà áo hoa tâm. Như thế nào đây? Rất thoải mái đi. Cụ rủ mì ở một bên cười nói. Hệ ủ gà áo mắc cỡ đỏ mặt. Mặc dù có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là khẽ gật đầu, quả thực rất thoải mái. Đùng đùng. Nạ rủ tổ không ngừng đong đưa đứng lên, hàng loạt yêu kiểu tiếng rên từ ủ gạ trong miệng xông ra, truyền ra ngoài thật xa. Đốt. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, không riêng gì nạ rủ tổ ba người, những cái này gần sát thiếu nữ nhóm đều là trắng đêm không cách nào đi vào giấc ngủ, bị nạ rủ tổ sức chiến đấu dọa sợ. Từ thanh âm chỗ các nàng đã hiểu, cái này không phải cùng một cái nữ nhân, là thay đổi một người. Một người nam nhân đồng thời thỏa mãn hai nữ nhân. Điều này cần cỡ nào lâu bền sức chiến đấu mới có thể làm được, một ít các thiếu nữ đều lẫn nhau sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tại chỗ nhiều như vậy nữ hài tử, có thể hay không thỏa mãn nạ rủ tổ à. Mà nạ rủ tổ nhưng không biết nơi này tất cả, ở ủ gạ trên người rong ruổi, mỗi lần cũng làm cho ủ gạ cảm giác được vô biên khoái cảm. Thẳng đến sau 4 tiếng, nạ rủ tổ ở ủ gạ trong cơ thể cũng rót vào sinh mạng mầm móng. Đương nhiên trong thời gian này cũng có cụ rủ mì trợ giúp, nếu như không phải như vậy, hệ ủ gà ảo đã sớm mệt gục xuống. Nạ rủ tổ đã ở tối nay thực hiện khiến nam nhân tha thiết ước mơ ba về cuộc hành trình, thân thể đều được to lớn thỏa mãn, một tả một hưu ôm hai nàng đã ngủ. Mà lúc này hậu thái dương cũng dần dần thăng lên, dĩ nhiên phấn chiến một đêm, thật sự chính là khiến người kinh ngạc. Hiện ra mệt mỏi, một đêm không ngủ tất cả mọi người nhắm mắt, tiến nhập mơ mộng trong. Chương 614, Thị nữ. Buổi trưa. Một đám một đêm không ngủ thiếu nữ nhóm đều nhất nhất từ trong mơ ngộng đã tỉnh lại, thấy sắc trời đã trễ thế này, cũng không nhịn được khóc cười lên. Tối hôm qua cuộc chiến đấu kia thật sự là quá lâu, làm hại các nàng đều không thể an nhiên đi vào giấc ngủ, nội tâm dường như mai con giống nhau đụng đụng đụng chút ngạch. Thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc, các nàng mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, trong lúc này cũng liền ngắn ngủn 5 giờ mà thôi, đối với thiếu nữ mà nói, như vậy thời gian ngủ còn chưa đủ đầy đủ. Bất quá coi như vậy. Các thiếu nữ hay là từ trong chăn bỏ ra, mặc vào xiêm y thì bắt đầu rồi xỉ nỉ chia ngày sinh hoạt. Hôm nay, cũng là các nàng lần nữa khôi phục tự do sau đệ một ngày, đối với các nàng mà nói, ý nghĩa nhưng là không giống bình thường a. Nếu như không phải nạ rủ tổ trợ giúp, các nàng sợ rằng còn sống ở đó cái tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất, đến chết cũng không thể đi ra. Cho nên bọn họ nội tâm vẫn là rất cảm kích nạ rủ tổ, coi như là nạ rủ tổ muốn các nàng trở thành đồ chơi phát tiết, các nàng cũng sẽ không có chút nào phản kháng. Gian là trước hết lên, tự cấp tự mình rửa thấu một cái lần về sau, liền mặc vào thị nữ mới mặc y hề phục, người khác thấy, không khỏi nói, Gian, ngươi làm sao mặc bộ quần áo này rồi hả? Tối hôm qua thiếu gia không phải bằng lòng chúng ta đâu. Từ hôm nay khởi ta nhóm chính là thiếu nữ thị nữ tự nhiên muốn xuyên thị nữ quần áo. Gian cười nói, các thiếu nữ nghe vậy, lúc này mới nhớ lại thật đúng là được có chuyện như thế, đều không hẹn mà cùng đổi lại thị nữ phục sức, còn như đã từng những cái này có cái khác ý niệm trong đầu, hiện tại cũng cải biến. Trở thành nạ rủ tổ thị nữ, tựa hồ là nhất kiện đáng để mong chờ sự tình, không biết những thiếu nữ này nhóm đang suy nghĩ gì, luôn cảm thấy nạ rủ tổ sẽ có phiền phức. Nạ rủ tổ ngọa thất bên trong, hắn từ lâu từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, nhìn bên người nằm hai nàng, khoe miệng không tự chủ câu động xuống. Tối hôm qua thật đúng là điên cuồng, liền Usuzu gà áo đều cuốn vào, ngay lúc đó nạ rủ tổ chỉ muốn thỏa mãn, bây giờ nghĩ lại chính mình thật đúng là phải là không bằng cầm thú A. Đối với ủ gạo căn bản không có cảm tình, lại cùng nàng làm chuyện như vậy, bất quá ván đã đóng thuyền, mình cũng không thể phụ ủ gạo ảo một phần tâm ý. Về sau tăng gấp bội thật tốt đãi nàng là được, gấp đôi không đủ thập bội không đủ gấp trăm lần, nạ rủ tổ tự nhủ. Tối hôm qua điên cuồng, đưa tới sàng đan đều bị làm ướt, còn dính nhuộm không ít huyết kế, những thứ này tự nhiên là hai nàng máu trinh. Một đêm liên phá hai cái xử nữ, nạ rủ tổ cũng thực sự là hưởng thụ nam nhân tha thiết ước mơ diễm phúc ca. Sớm A. Nạ rủ tổ. Cù dù mỉ cũng từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, phát hiện nạ rủ tổ nhìn thẳng cùng với chính mình, không khỏi cười hô. Không còn sớm, quá dương đô ở đỉnh đầu chúng ta, tối hôm qua quá điên cuồng, đều quên thời gian. Nạ rủ tổ cười khổ nói. Vậy cũng trách chính mình quá cường đại, bằng không cũng sẽ không như vậy. Cù dù mỉ le lưới thơm một cái, vừa cười vừa nói. Người cô nàng này mưu kế thật đúng là được khiến người giật mình à, hệ ủ ga ảo đều bị cho hại chết. Lúc này nạ rủ tổ tỉ mỉ nghĩ lại về sau, cũng lập tức đã nhận ra tối hôm qua cụ rủ mỉ không thích hợp, tất cả vậy mà đều là cụ rủ mỉ cái trọng, thật đúng là phải là khiến người không nói. Bị ngươi phát hiện á? Cụ rủ mỉ liếm mình một chút môi đỏ mọng, phủ mị nói rằng, ngươi tối hôm qua không phải ở trên người của nàng cực kỳ hưng phấn mà, bây giờ nói cái này không phải chậm sao. Vậy còn không phải ngươi làm? Nạ rủ tổ cười khổ nói, vậy ngươi dự định làm sao đối với người ta? Tốt xấu nhân ra cũng sắp chính mình thân thể quý báu nhất cho ngươi, còn có lòng của nàng, ngươi sẽ không chơi phía sau sẽ không xía vào đi. Cù dù mì treo nói, ngươi đem ta làm người nào, hệ ủ gạ chuyện ta sẽ phụ trách tới cùng, từ hiện tại bắt đầu nàng chính là ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nữ nhân, bây giờ là vậy, về sau là, tương lai vẫn là, đời đời kiếp kiếp đều là. Nạ dù tổ bá đạo nói rằng, nghe được nạ dù tổ hứa hẹn, giả ngủ bên trong ủ gạ ảo rơi xuống cảm động nước mắt, kỳ thực nàng đã sớm tỉnh. Vẫn nghe đối thoại của hai người. Cũng hiểu tối hôm qua là cụ dù mì thiết kế cục, bất quá nàng không trách cụ dù mì, thậm chí còn muốn cảm tạ nàng, nếu như không phải nàng, sợ rằng nàng còn không cách nào cùng nạ dù tổ cùng một chỗ. Đùng đùng hai tiếng, nạ dù tổ ở hai nàng trên cặp mông nhẹ nhàng phát một cái dưới, cười đều nói, đều đứng lên đi. Chỉ ngươi hư, tối hôm qua hại chúng ta mệt mỏi như vậy, không đứng dậy nổi á. Cụ dù mì nũng nịu nói rằng, ngược lại là u gà ảo, không hề giả bộ ngủ. Đỏ mặt túi đầu, không dám nhìn thẳng nạ rủ tổ cùng cụ Jumi, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, hệ ủ gà áo liền không nhịn được một trận xấu hổ. Lúc đó chỉ muốn thư thái, hoàn toàn không có che giấu mình tình cảm, thật sự là quá mất mặt. Được rồi, không nên xấu hổ, để cho chúng ta tới cho các ngươi trị liệu một chút đi. Nạ rủ tổ cười nói, hai tay đẻ ở hai nàng chỗ tư mật, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Cái này ngược lại không phải nạ rủ tổ ở nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Mà là tại dùng chữa bệnh nhận thuật trị hết miệng vết thương của các nàng, tối hôm qua đại chiến quá điên cuồng, đưa tới hai nàng hạ thể bây giờ còn là sưng đỏ. Ở trị liệu một phen về sau, hai nàng sưng đỏ cởi ra, đã có thể hành động. Thung thung. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, không đợi nạ rủ tổ nói, cửa điện liền bị đẩy ra, cũng lập tức thấy rõ người tới. Nguyên lai là Gian, nàng đang xách một cái chậu rửa mặt vẻ mặt nụ cười hướng phía nạ rủ tổ đi tới, nhìn đã đổi lại thị nữ dùng Gian. Nạ rủ tổ một trận kinh ngạc. Gian, ngươi làm sao thay xong quần áo này rồi hả? Nạ rủ tổ hỏi, hoàn toàn quên mất chính mình bây giờ còn là người trần truồng lấy. Ngược lại là cụ rủ mỉ cùng ủ gà áo len lén cười thầm lên, nghe được hai nàng tiếng cười, nạ rủ tổ cũng ý thức được chính mình không ổn, nhanh lên liên quá chăn đem chính mình đắp lại. Thiếu gia, ta tới hầu hạ ngươi thay y y phục. Gian tự nhiên thấy được nạ rủ tổ thân thể, đối với nạ rủ tổ hùng vĩ cảm thấy giật mình, thảo nào để hai vị phu nhân như thế thỏa mãn. Không cần, ta tự mình tới là được. Nạ rủ tổ vội vàng nói, hắn cái nào bị qua bực này đãi ngộ, hắn sớm thành thói quen chính mình chiếu cố mình. Ô ô gian nghe vậy nhất thời khóc lên, lẩm bẩm nói, thiếu gia không thích gian hầu hạ sao? Là gian vô dụng sao? Gian quả nhiên là một không nhân ái nhân. Nghe gian thì thào âm thanh, nạ rủ tổ nhất thời hết trô nói rồi, cũng không thể mắng gian đi, khó có được các nàng đi ra trong lòng bóng ma, cứ như vậy một lần đi. Nghĩ như thế, nạ rủ tổ nói, được rồi, ngươi qua đây cho ta thay y y phục đi. Nghe vậy, gian lập tức nín khóc mỉm cười, đem nạ rủ tổ y y phục cầm đến, thay nạ rủ tổ ăn mặc lên. Chương 615, cụ rủ mỉ quyết định. Ngạch đột nhiên, nạ rủ tổ một cái giật mình, lén lén nhìn thoáng qua gian, gặp nàng thần sắc bình thường, thì cũng không thèm để ý, cho rằng là cái ngoài ý muốn. Nguyên lai là gian tự cấp nạ rủ tổ mặc quần áo thời điểm, không biết đều cũng có tâm hay là vô tình, dĩ nhiên va chạm vào nạ rủ tổ huynh đệ. Cũng khó trách nạ rủ tổ sẽ có phản ứng lớn như thế, nếu như là cái khác địa phương ngược lại cũng được rồi, có thể nơi đó nhưng là không giống tầm thường a. Cụ rủ mỉ cùng ủ gà âm thầm liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt hiểu đối phương ý nghĩ trong lòng, thầm nghĩ cái này gian thật sự chính là không đơn giản a. Làm cho nạ rủ tổ ăn mặc hết tất cả y phục về sau, gian đem đã vớt tốt khăn mặt đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, nói, mời dùng, thiếu gia. Đối mặt cung kính như thế lại vẻ mặt thành thật vẻ gian, nạ rủ tổ cũng nói không nhượng lại nàng về sau không nên như vậy thoại ngữ. Không chỉ, mà còn là bởi vì như vậy, đồng dạng cũng bởi vì gian phía trước chịu khổ, nếu như lúc này mở miệng, sợ rằng sẽ xúc phạm tới gian lòng tự trọng. Đến lúc đó còn muốn cứu lại liền thực sự không còn kịp rồi, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn trầm mặc. Có đôi khi làm một chút đại thiếu gia cũng có thể chứ sao. Coi như là buông lỏng một chút, tiếp nhận gian đưa tới khăn mặt, nạ rủ tổ đang lau chùi một cái lần về sau, liền một lần nữa đưa cho gian. Gian lúc này nói, thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong, ngài đi vào đi. Ta tới vì hai vị phu nhân thay ý ghề phục. Nghe được gian nói như vậy, nạ rủ tổ gật đầu, cho hai nàng nháy mắt ra dấu, ý là làm cho các nàng không nên làm khó gian. Hai nàng tự nhiên minh bạch nạ rủ tổ trong mắt ý tứ. Đồng dạng trở về một cái ngươi yên tâm đi nhãn thần. Nạ rủ tổ chiếm được chính mình muốn trả lời thuyết phục về sau, tiện lợi rời đi trước ngoại thất. Nói đi, cố ý đem nạ rủ tổ điều đi, là nha chuyện gì sẽ đối chúng ta nói đi. Cụ rủ mì hít mắt, vẻ mặt nụ cười nói rằng. Hệ u gà ảo giống như vậy, gian biết mình phía trước mờ ám không có tránh thoát hai nàng nhìn trộm, bất quá đây cũng là nàng cố tình làm. Nàng không muốn lén lén lút lút, cho nên coi như hai nàng mặt làm phía trước cái kia mờ ám. Nghe tới củ rủ mì ngôn ngữ lúc, gian dĩ nhiên quỷ ở hai nàng trước mặt, thành khẩn nói ra, hai vị phu nhân, ta biết thiếu gia đối với các ngươi trọng yếu, ta cũng biết chính mình không xứng với thiếu gia, nhưng ta muốn thỉnh cầu các ngươi, không muốn đem ta từ thiếu gia bên người rời. Vì sao? Ngươi nên biết, nếu như ngươi tiếp tục cùng lấy nạ rủ tổ, có lẽ có một ngày ngươi sẽ cùng hắn xảy ra chuyện gì cũng khó nói. Củ rủ mì tiếp tục nói, nàng đã hiểu gian tâm tư, cũng có quyết định cuối cùng. Bất quá vẫn là muốn nhìn nàng tiếp đó sẽ nói như thế nào. Ta biết, thiếu gia tuổi trẻ thực lực có cường đại, hơn nữa còn là một soái ca, tự nhiên hấp dẫn vô số nữ hài tử, mà ta cũng là một. Gian nói thật, hai vị phu nhân yên tâm đi, ta chỉ biết là thiếu gia đồ chơi, sẽ không cùng các ngươi tranh đoạt danh phận, địa vị gì gì đó. Vèo. Nghe được gian cái kia thành khẩn nghiêm túc ngôn ngữ, hệ ủ gạ cùng cụ rủ mỹ đều nở nụ cười, ngược lại không phải cười gian không biết lượng sức. Mà là cười sự thành thật của nàng cùng đối với nạ rủ tổ chuyện không biết. Ngươi thật đúng là có thể vì nạ rủ tổ theo chúng ta hai nữ nhân sao. Cụ rủ mỉ buồn cười nói rằng. Lẽ nào không phải sao? Gian một trận nghi hoặc, nàng chỉ thấy trước mắt hai người, nhưng không biết nạ rủ tổ còn có cái khác nữ nhân. Đương nhiên, không mang theo ủ gà ở bên trong, nạ rủ tổ thì có 18 cái nhất định sẽ đi cùng với hắn nữ tử. Hiện tại coi là ủ gà áo là 19 cái, về sau còn có thể càng nhiều. Cụ rủ mỉ nói, A Gian nghe vậy kinh hô lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được một người nam nhân có nhiều nữ nhân như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới nạ rủ tô lợi hại, cũng liền bình thường trở lại, không có nhiều như vậy nữ hài tử thật đúng là đến không cách nào thỏa mãn hắn. Người cũng không cần kinh ngạc. Cụ rủ mỉ cười nói, tuy là nói như vậy có chút tổn thương tự ái của ngươi, bất quá có mấy lời ta vẫn còn muốn nói trước, ngươi nghe xong là nhớ kỹ nó vẫn là quên mất nó đều tùy ngươi. Ta biết, phu nhân mời nói. Gian nói, ngươi dù sao không phải tấm thân xử nữ, hệ ủ gà ảo cũng là dựa vào ta trợ giúp mới, chỉ có cùng nạ rủ tổ ở chung với nhau, có thể chân chính làm nạ rủ tổ nữ nhân, cũng chỉ có sử nữ mới có thể. Ta nói cái này không phải khinh thường ngươi, mà là có nguyên nhân, ngươi về sau có lẽ sẽ minh bạch, nạ rủ tổ cần sử nữ nguyên âm, chuyện này với hắn sau này tu vi rất có ích lợi. Nếu như ngươi thực sự thích nạ rủ tổ, ta cũng sẽ không phản đối ngươi đi truy hắn, nhưng như trước ngươi nói, ngươi chỉ có thể làm nạ rủ tổ đồ chơi. Hiểu chưa? Cụ dù mỹ nghe được lời này tuy là rất là vô tình, bất quá nhưng cũng là của nàng hành động bất đắc dĩ, không có ai so với nàng càng tin tưởng nạ rủ tổ tương lai, cũng biết nàng cần nhất là cái gì. Cũng tương tự biết phải làm sao mới đúng nạ rủ tổ tương lai có chút trợ giúp, hệ ủ gà ảo cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, kinh ngạc cười toe toé. Ta biết, phu nhân, ngài yên tâm đi, có thể như vậy ta liền thỏa mãn. Gian khổ sở cười nói, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm tư, hiện tại bất quá là thực hiện mà thôi. Được rồi. Người trước đi ra ngoài đi, ta và ủ gà còn có chuyện muốn nói. Cụ dù mì nói. Vâng. Gian nghe vậy lui ra ngoài, phòng trong chỉ còn lại cụ dù mì cùng ủ gà ảo. Hệ ủ gà ảo, về sau ngươi cũng phải giúp nạ rủ tổ tìm nữ nhân A, tốt nhất là đã xinh đẹp lại là xử nữ. Đây đối với nạ rủ tổ tương lai là rất có trợ giúp. Cụ dù mì nói rằng. Hệ ủ gà ảo mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng biết cụ dù mì sẽ không lừa dối nàng, vì vậy nói. Ta biết rồi, ta cũng sớm có chuẩn bị tâm tư, chỉ cần có thời gian nạ rủ tổ có thể giống như tối hôm qua như vậy thương yêu ta là tốt rồi. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, theo thực lực hắn đề thăng, sau này chỉ dựa vào chúng ta cái này 19 người, là căn bản không thỏa mãn được nạ rủ tổ, về sau ngươi thì sẽ biết. Cụ dù mì thần bí cười nói, còn như một bên khác gian, khi lấy được chính mình kỳ vọng nhất trả lời thuyết phục về sau, cả người thần thanh khí sảng, cao hứng cười toe toé. Cái này nghe là có chút tiện nhân hiểm nghi, ai có thể để cho nàng mất đi hết thể dựa vào đâu. Hơn nữa nạ rủ tổ dường như thiên thần hạ phàm một dạng cứu vớt các nàng, tâm lý tự nhiên là đem nạ rủ tổ trở thành bạch mã vương tử. Đồng dạng cũng là tại nơi phút chốc, nàng bị bắt đi phương tâm, toàn bộ tâm lý cũng chỉ còn lại có nạ rủ tổ, nguyện ý vì nạ rủ tổ làm một chuyện gì, bao quát cái khác nữ hài tử không cách nào làm được chuyện tình. Chương 616, thứ 19 khỏa dị quả. Còn như đương sự nạ rủ tổ. Hiện tại chính nhất từng bước hướng đi nhà hàng, tối hôm qua phấn đấu suốt đêm, cộng thêm còn bận hơn sống một ít việc vặt, vẫn quên mất đói bụng. Thằng đến hiện tại mới cảm giác được một trận cảm giác đói bụng, may mắn là đến rồi bữa trưa thời gian, bằng không nạ rủ tổ sợ rằng phải bỏ đói một hồi. Ngươi không đúng chính mình phía trước nô ra dục vọng không hiếu kỳ sao. Đột ngột, một giọng nói vang lên, chính là thần bí nhân kia thanh âm, trong giọng nói kèm theo một cỗ tiêu ý, còn có một cổ ý nhạo báng. Nạ rủ tổ nghe vậy, tức giận một cái câu. Ta liền biết ngươi cái tên này sẽ nhô ra, nói cho ta biết nguyên nhân đi, còn có gian đến tột cùng là người nào. Vì sao ngươi sẽ để cho ta nhận lấy nàng? Thần bí nhân trong lúc nhất thời trầm mặc lại, tựa hồ là đang tổ chức dự ngôn, lại tựa hồ là không tính trả lời, để nạ rủ tổ một trận khổ đợi. Hồi lâu sau, thần bí nhân thanh âm lần nữa vang lên, nói, gian là trừ 18 khỏa thiên địa dị quả bên ngoài thứ 19 khỏa dị quả. Hắc! Nạ rủ tổ nghe vậy nhất thời bị kinh trụ, một bộ không dám tin tưởng vẻ. Cho rằng thần bí nhân đang nói đùa. Nhưng này nói thần bí nhân nói dị thường chăm chú cùng khẳng định, để nạ rủ tổ không khỏi lựa chọn tin tưởng, dù sao thần bí nhân sẽ không lừa hắn, lừa gạt tất cả mọi người sẽ không lừa hắn. Nếu quả như thật như thần bí người nói, như vậy tất cả liền đều giải thích thông, thảo nào sáng nay gian ở hầu hạ chính mình thời điểm, chính mình như có loại muốn đẩy ngược lại sự vọng động của nàng. Hơn nữa còn có một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, loại cảm giác này vốn là chỉ ở cụ du mì các loại, chờ. Chúng nữ trên người cảm giác qua. Cứ như vậy tất cả liền đều giải thích thông, chỉ là vì sao tối hôm qua chưa từng cảm giác được, sáng nay lại cảm thấy đâu. Nạ dù tổ không phải minh bạch, liền hỏi, điểm ấy như thế nào giải thích? Còn coi ủ gà áo là không phải cũng là dị quả một trong. Thần bí nhân nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, như ngươi nói, ủ gà áo cũng vậy, bất quá cái này thứ 19 khỏa thiên địa dị quả cùng những thứ khác 18 khỏa dị quả bất đồng. Có khác biệt gì? Nạ dù tổ tò mò hỏi. Thần bí nhân nói, nó mặc dù chỉ là một cái trái cây, nhưng là có thể chia ra trái cây, nó phân chia thành mấy trăm cái phân thân, mà Usuzu gạ chính là một cái trong số đó, gian đồng dạng cũng là. Còn có cái khác những thiếu nữ kia. Ngươi là nói tối hôm qua bị ta cứu những thiếu nữ kia đều là viên này dị quả một bộ phận. Nạ dù tổ giật mình hỏi. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình tùy ý một động tác, dĩ nhiên cũng làm tạo cho như vậy một cái bẫy mặt, thật đúng là khiến người giật mình. Ngược lại cũng không tất cả đều là, ngoại trừ số ít mười mấy bên ngoài, còn lại đều là, hơn nữa cái kia mười mấy đều không phải xử nữ. Thần bí nhân nói rằng, hắc, nạ dù tàu nghe vậy lại là cả kinh, lập tức khỏe miệng co giật lên, có chút không xác định nói, ngươi sẽ không nói cho ta, gian vẫn là xử nữ chứ. Đương nhiên, thần bí nhân khẳng định dị thường nói, nạ dù tàu nghe vậy một trận không tin, hắn chính là cảm giác quá gian thân thể, quả thực mất đi nguyên âm, nhưng nếu như đúng như thần bí nhân nói gian vẫn là xử nữ. Như vậy hắn khẳng định có thể nhận thấy được, nếu như không phải thần bí nhân sẽ không lừa hắn, hắn đều hoài nghi thần bí nhân đang nói đùa. Ta khi trước nói rồi, ngoại trừ cái kia mười mấy không phải dị quả một bộ phận thiếu nữ bên ngoài, còn lại thiếu nữ đều là xử nữ, còn như các nàng vì sao vẫn là xử nữ, liền muốn quy công cho viên kia dị quả. Thần bí nhân nói, ngươi là nói, viên kia dị quả bảo vệ các nàng. Nạ dù tổ kinh ngạc hỏi, a, không sai. Thần bí nhân gật đầu nói, phàm là dị quả tạo ra nữ tử, đều nhất định là nữ nhân của ngươi, cũng chắc chắn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nữ nhân, không có khả năng làm một cái không phải xử nữ đưa cho ngươi. Điểm ấy ta ngược lại cũng không để ý. Nạ dù tổ không vui nói, thực sự không thèm để ý. Thần bí nhân không khỏi trêu nói, được rồi, ta lưu ý được chưa? Nạ dù tổ không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, giả sử sự thực thực sự như vậy, vậy hắn sau này nhưng có bận rộn. Ngẫm lại nhiều như vậy nữ nhân, hắn liền một trận đau đầu, vẫn là chạy trốn đi. Ẩn nút các nàng không được sao? Ta nói, đó là vận mệnh an bài, ngươi né tránh không được. Ngươi tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời. Thần bí nhân hắc hắc cười quái dị nói. Nạ dù tổ một trận không nói, không thể làm gì khác hơn nói, tùy duyên phân đi. Cái này cũng biến hình cho thấy nạ dù tổ tiếp nhận rồi phần này vận mệnh, có thể lập tức liền hỏi, ngươi không phải thiên địa dị quả cũng chỉ có 18 viên sao? Tại sao lại nhiều hơn tới một viên? Cái này đúng là một vấn đề, hơn nữa cái này thứ 19 khỏa dị quả còn là một sẽ chia ra quả thực, không biết đạo luân trở về biến thành bao nhiêu một cô gái. Nếu để cho hắn nhất nhất tìm ra, không biết muốn tốn hao bao nhiêu thời gian. Khái khái thần bí nhân ho nhẹ một tiếng, nói, lúc đầu quả thực chỉ có 18 khỏa, thế nhưng thánh thụ lại tự hành ra đời một viên, cho nên thì trở thành 19 viên. Vậy tại sao trước kia mấy vạn thế bên trong không có nàng nhóm? Nạ dù tổ không hiểu hỏi. Mẹ kiếp, ai nói với ngươi viên kia dị quả là ở ban đầu thời điểm mở, nó kết quả mới bất quá 1.000 năm thời gian, đây là các nàng đời thứ nhất đây. Thần bí nhân không vui nói. Hố cha a, may là nạ dù tổ, cũng không nhịn được mắng to hố cha, cái này thiên địa thánh thụ thật đúng là phải là cực kỳ hố cha. Rõ ràng linh hồn chính là chỗ này, một cái thể xác lại có thể tự hành kết xuất quả thực, cái này không hố cha là cái gì? Ngươi kêu hố cha đều vô dụng, nó chính là ngươi, ngươi chính là nó không lên tiếng ngươi hại ai à? Thần bí nhân nói, ngươi không giống nhau. Lừa ta cũng là bấy ngươi. Nạ dù tô nhịn không được nói rằng, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi, thập tam phiên đội bên trong cái kia gọi sỏi phồng, cũng là dị quả phân thân một trong, còn như khác, các nàng đều đã hướng phía ngươi đến gần rồi. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thần bí nhân nói. Sau đó liền trở nên yên lặng, mặc kệ nạ rủ tổ nói như thế nào, hắn đều không hề đi ra, tức giận đến nạ rủ tổ là một trận bất đắc dĩ à. Bất quá coi như là từ trong miệng của hắn chiếm được một tin tức, đó chính là sở phổng cũng là dị quả một trong, không nghĩ tới cái kia lánh khóc tiểu nha đầu cũng vậy, thực sự là khiến người kinh ngạc. Còn như những thứ khác, cũng chỉ có thể dựa vào thuận theo tự nhiên, cùng lắm thì liền vất vả chút, sợ cái gì. Nạ dù tổ nghĩ thầm. Nghĩ như thế, nạ dù tổ bước vào trong phòng ăn, nhưng mà bước này vào, hắn liền nhức đầu, nguyên nhân tự nhiên là trước mắt những cái này thị nữ các thiếu nữ. Chương 617, chật vật mà chạy. Có ở đây không biết chân tướng tình huống bên dưới, nạ dù tổ có lẽ sẽ tốt một chút, tối đa đem các loại các thiếu nữ trở thành là của mình muội muội hoặc là thị nữ. Nhưng ở biết được chân tướng về sau, hắn liền bình tĩnh không được, ngoại trừ cá biệt vài cái là thật không phải xử nữ bên ngoài. Còn lại cũng đều là tấm thân xử nữ a. Hơn nữa đều là cùng hắn đồng căn đồng nguyên tồn tại, lẫn nhau là hấp dẫn lẫn nhau, càng là kháo đắc cận, thì càng lẫn nhau hấp dẫn, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Những thiếu nữ này hiện tại cũng mặc thị nữ hầu hạ, vẻ mặt cung kính đứng ở trái phải hai bên, cực kỳ giống đang ở cung nên thiếu gia người hầu gái. Nếu là cái này thân thị nữ trang bị đổi thành trang phục nữ buộc, thật sự chính là giống nhau như lúc, bất quá một màn này cũng thật đủ kinh người. Dĩ dĩ dạ đám người đã sớm đi tới nơi này, ở lúc đầu thời điểm vẫn là một trận bất khả tư nghị, lúc nào Tuyết Chi quốc vương cung sinh ra nhiều như vậy thị nữ rồi hả? Sau đó ở hỏi thăm một cái thị nữ phía sau mới biết được, thì ra đây hết thảy đều là nạ rủ tổ cứu thương cảm các thiếu nữ a. Làm nạ rủ tổ đi tới thời điểm, các thiếu nữ cùng hô lên, cung nên thiếu gia. Ngạch nạ rủ tổ nghe vậy một trận bất đắc dĩ, trang diện này không khỏi cũng dựa vào là Thái Long nặng đi, hơn nữa vẻ này lực hấp dẫn lại nữa rồi, bất đắc gì à. Các thiếu nữ cũng là có chút bất minh sở dĩ, tối hôm qua nạ rủ tổ cứu các nàng thời điểm, các nàng còn nhiều lắm chính là cảm kích nạ rủ tổ. Có thể hiện tại nhìn thấy nạ rủ tổ sát na, các nàng lại có một loại muốn tới gần nạ rủ tổ, đầu nhập trong ngực hắn xung động, tại sao có thể như vậy? Vậy liền coi là nạ rủ tổ cũng rất không minh bạch, lúc này nói rõ giả thần bí nhân thanh âm lại vang lên, nói, đây là chính ngươi làm nghiệt, nếu như ngươi tối hôm qua không phải đẩy ngã u gà ảo, cũng sẽ không có loại này tình huống. Hiện tại cái gì đã trễ rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Có ý tứ. Nói rõ ràng chút. Nạ rủ tổ nhịn không được hét lớn. Các nàng vốn chính là nhất thể, ngươi tối hôm qua đẩy ngã u gà ảo, các nàng tự nhiên cũng bắt đầu sản sinh cảm ứng, các nàng mặc dù là người bất đồng, nhưng là tâm cũng là dính liền nhau. Thần bí nhân nói rằng, nghe được thần bí nhân nói như vậy, nạ rủ tổ sau lưng nhất thời một trận mồ hôi lạnh, cái này còn được, hãy nhanh lên một chút ly khai chỗ thị phi này đi. Bằng không các loại, chờ, những thiếu nữ này nhịn không được đầu nhập trong lòng ngực mình thời điểm, cái kia tất cả cũng đều phiền toái. Nạ rủ tổ vốn định nói cho các nàng biết, các nàng kỳ thực cũng đều là tấm thân xử nữ, không cần lo lắng không ai thèm lấy, nhưng này ai tin đâu. Các nàng cũng đều có như vậy một cô ảo giác, nói cho cùng, còn là muốn quái viên kia dị quả, khởi động tự bảo vệ mình kỹ năng, khiến cái này thiếu nữ nghĩ lầm bị làm bẩn. Đồng thời cũng để cho cựu đỏ mới tập cho là mình đẩy ngã những thiếu nữ này, cái này ảo thuật thật đúng là phải là quá kinh người, mê hoặc người khác đồng thời, liền tự thân đều mê hoặc. Nói ra các nàng tin tưởng ngược lại vẫn tốt, chỉ sợ phải không thư, cho là mình là ghét bỏ các nàng, vậy coi như phiền toái. Không chừng những thiếu nữ này cái nào luẩn quẩn trong lòng phải đi tự sát. Cái kia nạ rủ tổ tội nghiệt có thể to lắm, vì đại cục suy nghĩ, nạ rủ tổ vẫn là lựa chọn trầm mặc, hướng phía chúng nữ lên tiếng chào hỏi, liền tới đến rồi dì dẻ dạ bên người. Hắc hắc, nạ rủ tổ, diễm phúc không cạn A. Dì dẻ dạ vẻ mặt mập mờ nói. Tối hôm qua tiếng rên rỉ hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi, lúc đầu muốn tới đây rình coi, kết quả bị cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ ngăn cản. Nàng có thể không phải hy vọng người khác đi quay rối đến nạ rủ tổ. Còn nữa chuyện này cũng không phải bọn họ có thể đi rình coi, một phần vạn bị nạ rủ tổ phát hiện, bọn họ khả năng liền xong đời. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, một góc, ịp cả củ, đám người vẫn lựa chọn trầm mặc, phong bê chính mình thính giác liền đi ngủ. Dĩ dẻ dạ mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là không dám cùng rủ kỳ ạ động thủ, ai có thể cam đoan chính mình không bị ngược đây, vì mình thân thể nghĩ, coi như hết. Hiện tại gặp nạ rủ tổ. Hắn tự nhiên muốn chế rêu cùng nói móc một phen. Ta đây tình nguyện không muốn diễm phúc này. Nạ rủ tổ tức giận một cái âm thanh, đây cũng là câu nói thật. Nếu như không phải vậy, vậy thực sự thật tốt quá, hắn cũng không cần lo lắng tương lai cái kia khiến người lo lắng cùng sợ hãi cuộc sống. Ngẫm lại nhiều như vậy nữ hài tử, nạ rủ tổ chính là một trận nghĩ mà sợ, chính mình sẽ không bị ép khô đi. Trong nhà còn có nhiều cái không có đẩy ngã đây, lúc này lại thêm tiến đến mấy trăm, vậy coi như phiền toái. Kỳ thực nạ rủ tổ không biết là, đây hết thảy đều là phía trên hai vị kia an bài, hai người kia cùng nạ rủ tổ quan hệ cũng không bình thường a. Thần bí nhân là biết đến, nhưng hắn lại chưa từng nói cho nạ rủ tổ, tựa hồ là có ý định để nạ rủ tổ bản thân đi phát giác, cũng không biết thời gian này là ở lúc nào. Hắc hắc, dì dẻ dạ cười xấu xa vài tiếng, liền vùi đầu ăn cơm, cũng sẽ không đi cùng nạ rủ tổ nói. Ai cũng nhận thấy được nạ rủ tổ tâm tình bây giờ có chút phiền táo. Cũng không cần đi làm tức giận chân mày tốt. Ngược lại là những thiếu nữ kia nhóm lộ ra vẻ hiếu kỳ, mỗi một người đều từ từ nhích lại gần, sợ nạ rủ tổ nhanh lên đứng dậy chạy trối chết, để lại một đám bất minh sở dĩ mọi người. Ngươi nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Cù dù mỉ kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ đi ra ngoài mới, chỉ có, bao nhiêu thời gian à, các nàng đều mới vừa mặc quần áo tử tế đây. Nạ rủ tổ trở về, bất quá chứng kiến hắn chật vật như vậy thần sắc. Cụ rủ mỉ cùng ủ gạ hai nàng đều có chút kinh ngạc, là ai lợi hại như vậy có thể để cho nạ rủ tổ lộ ra vẻ mặt như vậy? Xảy ra chuyện gì? Khiến cho chật vật như vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đang chạy nạn a. Cụ rủ mỉ hơi không hiểu hỏi, liền ấy ủ gạ ảo cũng là một bộ ngươi tại sao có thể như vậy thần tình. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ, đem tiền căn hậu quả đều nói cho cụ rủ mỉ cùng ủ gạ ảo, hệ ủ gạ ảo nghe vậy rất là kinh ngạc. Nàng không từng nghĩ đến chính mình dĩ nhiên là thứ 19 khỏa dị quả một cái phân thân. Ngược lại là cụ rủ mì thần bí cười, không biết nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Nếu quả như thật như nạ rủ tổ hắn nói, vậy những thứ này thiếu nữ thật đúng là phải là phi thường thích hợp đây. Cụ rủ mì âm thầm nghĩ tới. Nếu như những cái này thiếu nữ chân vẫn là xử nữ, cũng là cái kia thứ 19 khỏa dị quả một bộ phận nói, cái kia cụ rủ mỉ cũng sẽ không ngăn cản các nàng trở thành nạ rủ tổ một trong những nữ nhân. Nhưng nếu như chỉ là người thường, nhưng lại không phải xử nữ, vậy không tốt ý tứ, ngươi chỉ có thể dựa vào bên đứng. Được rồi, nếu đều là đồng căn đồng nguyên tồn tại, cũng không cần tính toán nhiều như vậy, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn các nàng chán trường xuống phía dưới à? Cụ rủ mỉ nói rằng, vậy cũng không phải. Nạ rủ tổ khổ sở cười, nói, ngươi dù sao cũng phải cho ta thời gian thích đứng đi, không phải sao? Vậy ngược lại cũng là. Cụ rủ mỉ không khỏi gật đầu, đáp. Chương 618. Được rồi, các ngươi cũng đi ăn chút gì không, sau khi ăn xong chúng ta cũng nên lên đường. Nạ rủ tổ hướng về phía hai nàng nói rằng, thần sắc hơi lộ ra xấu hổ. Hệ u gạ sau khi nghe ngượng ngùng túi đầu, tự nhiên nghe được nạ rủ tổ trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ, tối hôm qua hầu như chiến đấu cả đêm. Coi như là lấy nàng thể lực, hiện tại cũng cảm giác được một trận cảm giác đói bụng, quả nhiên, loại chuyện đó là cực kỳ tiêu hao thể lực. Ngược lại là cụ rủ mì không phải xấu hổ không phải khô. Đối với nàng mà nói, nếu đều là quan hệ vợ chồng, vẫn còn ở tử chuyện này để làm gì? Nhăn nhăn nhó nhó, ngượng ngùng chắt chắt hoàn toàn không thuộc về phong cách của nàng, có can đảm đối mặt mới là nhất chân thật nàng. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, cụ rủ mỉ cũng cười nói ra, quả thực đây, cũng không biết tối hôm qua người nào vậy sao nỗ lực, làm hại hai chúng ta đều không khí lực. Nói xong đồng thời còn không khỏi liếc một cái nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ một trận xấu hổ, sau đó kéo ủ gà ảo tay, liền rời đi ngoại thất. Mà nạ rủ tổ, cũng một cái lắc mình đi tới cung điện trên nóc nhà, mắt nhìn xuống toàn bộ vương cung, cùng với cách đó không xa thành trấn. Ngắn ngủn thời gian 3 năm, toàn bộ tuyết chi quốc liền cải biến một cái răng rấp, đây đều là Usuzu ga ảo công lao, may là nạ rủ tổ, cũng không khỏi không bội phục. Nếu như là hắn, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được, cái này ngược lại không phải nạ rủ tổ khinh thường chính mình, mà là chính hắn tin tưởng, hắn không phải một cái làm đại danh đoán. Có chút quyết sách có thể nếu so với những người khác ra đều tốt, nhưng có chút quyết sách chung quy không thích hợp cái này thế giới, không thể luôn là đem kiếp trước tác phong mang tới cái này thế giới. Vì vậy, nạ dù tổ không cho là mình là một hợp cách vương, hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Một lát qua đi, cụ dù mỉ cùng ủ gạ hai nàng đã trở về, cặp tay có vẻ thân thiết vô cùng mật, dù sao cũng là thẳng thắn thành khẩn đối đãi qua hai người, hơn nữa cũng đều là nạ dù tổ nữ nhân. Còn nữa tối hôm qua còn cùng nhau hầu hạ nạ dù tổ. Quan hệ tự nhiên không bình thường, hơn nữa ủ gạ phát ra từ nội tâm cảm kích cụ dù mì, nếu như không phải cụ dù mì giật dây, nàng cũng sẽ không trở thành nạ dù tổ nữ nhân. Có thể đi được chưa? Nạ dù tổ cười hỏi. Hai nàng cũng tới đến rồi cung điện trên nóc nhà, theo nạ dù tổ ánh mắt nhìn phía xa xa, đem tuyết chi quốc phồn vinh nhìn một cái không sót gì, ngay cả ủ gạ ảo cũng lộ ra vẻ tự hào. Nơi đây giống như là của nàng cái nhà thứ hai một dạng, gia càng thêm cường thịnh. Nàng liền phát ra từ nội tâm hài lòng. Đương nhiên là có thể. Những thiếu nữ kia nhóm ta cũng gọi là các nàng tập hợp. Người có thể tới. Cụ dù mì vừa cười vừa nói. Chứng kiến nạ rủ tổ cái kia xấu hổ bên trong mang theo khổ não thân sắc, cụ dù mì một trận cười duyên, như vậy nạ rủ tổ nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến, cảm thấy rất thú vị. Mặc dù là bằng mọi cách bất đắc dĩ, nạ rủ tổ cũng không có thể lúc đó bỏ xuống những thiếu nữ này, một cái thuấn thân đi tới các cô gái trước mặt. Đứng trên không trung, hướng về phía các thiếu nữ nói, ta đáp ứng qua các ngươi sẽ đem các ngươi mang về Las Notchet, hiện tại ta tới thực hiện hứa hẹn, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, thiếu gia. Các thiếu nữ nũng nịu nhất tề hô. Nghe thế tê dại thanh âm, nạ rủ tổ thân thể không khỏi nhẹ nhàng run một cái, cuối cùng khôi phục lại. Nơi gò má càng là chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thực sự là chịu không nổi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, coi như là một cái sát lang, nhìn thấy một màn này cũng sẽ sợ, không vì cái khác. Chỉ cần cái kia tràn ngập sùng bái cùng với ánh mắt khác thường, cũng đủ để cho người khiếp đảm. Muốn nào tới cũng phải nhìn ngươi có hay không gan này, có thể không phải ngươi đẩy các nàng, mà là các nàng ngược lại ngươi. Thu. Nạ dù tổ một tiếng quát nhẹ, hơn 200 vị thiếu nữ lập tức biến mất ở tại chỗ. Biết rõ nạ dù tổ thủ đoạn gì hay dạ vẫn chưa lộ ra chuyện gì ngạc nhiên vẻ, nạ dù tổ cái này thủ đoạn từ lúc trước đây thật lâu tiểu gia phát hiện qua. Ngược lại là mới vừa gia nhập cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ cùng ạ bạ dì dẹn dì hơi kinh ngạc một chút, dù sao đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy một màn này. Bất quá dù sao cũng đều là từng va chạm xã hội người, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, lấy nạ rủ tổ thân phận sở hữu chút người thường không có năng lực cũng là bình thường. Chân chính sẽ cảm thấy kinh ngạc chỉ sợ cũng chỉ có những người bình thường kia đi, tại bọn họ trong mắt, nạ rủ tổ sớm đã là như là thần nhân vật. Đi thôi. Đi trở về. Nạ dù tổ hướng về phía gì gì hải dạ đám người nói. Tập sát một tiếng, hư không vỡ vụn ra, mọi người từng cái tiến nhập, cùng nhau hướng phía Last Nọ Chẹt vị trí đi tới. Cũng không lâu lắm, mọi người liền trở về trong Last Nọ Chẹt, nạ rủ tổ công chúng nữ phóng ra, hướng về phía các nàng nói ra, nơi đây chính là Last Nọ Chẹt, các ngươi tạm thời ngốc tại chỗ này, chờ ta trở lại. Phải, thiếu gia. Các thiếu nữ đồng nói, đều dùng tò mò nhãn quang nhìn hết thảy chung quanh. Last Nọ Chẹt, Ni Dạ đại lục duy nhất thánh, quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng là ở trong cung, lại có thể chứng kiến trên bầu trời cảnh sắc. Một màn này không được không khiến người ta kinh ngạc. Cái này trong Last Nọ Chẹt hầu như mỗi một tầng đều là như vậy, đây cũng là Last Nọ Chẹt bản thân mang theo một loại năng lực, nếu như không có ánh mặt trời chiếu tiến đến. Coi như là làm bằng sắt người, cũng sẽ dỉ sắt bị bệnh, người một ngày mất đi ánh mặt trời, liền chắc chắn đi hướng tử vong, đây là không có thể thay đổi sự thực. Dì dì dạ vừa về tới Last Nọ Chẹt về sau, liền tự rời đi, hắn chính là đang mong đợi đi tìm Suna, cũng không biết mạng của người này vận hội thế nào. Là bị đánh đâu? Vẫn bị đánh đâu? Nạ dù tổ không nghĩ tới những thứ khác, người này đi ra ngoài lâu như vậy, còn không có kiếm được tiền gì, lấy xú nạ tính tình, chỉ sợ sẽ không buông tha người này. Một góc, Ip Cạ Cụ, Dù Mại Kỳ Cạ, Dù Kỳ ạ, còn có rẻ gì, các ngươi đi theo ta. Nạ dù tổ nói, sau đó hướng về phía cụ Dù Mì cùng ủ gà áo nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái, ta lập tức trở về. Ừ. Hai nàng đều khẽ gật đầu. Hệ ủ gà ảo đã sớm quen thuộc Last Nọ Chẹt, cũng sẽ không có cái gì cảm thấy tò mò địa phương. Ngược lại là cụ Dù Mì, dù sao cũng là lần đầu tiên đến, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, nhìn chung quanh. Hệ ủ gà ảo, ngươi liền mang theo cụ Dù Mì tùy ý đi một chút đi, đợi lát nữa ta đi tìm các ngươi. Nạ Dù Tổ nói rằng, đã biết. Nạ Dù Tổ, hệ ủ gà ảo đáp, liền dẫn cụ Dù Mì đi nha. Mà Nạ Dù Tổ, đã ở lúc này lần nữa mở ra hư không, dẫn một góc. Ịp cả cụ, đám người hướng phía sổ sổ xì hệ tí đi tới, không có hắn chỉ dẫn, một góc, ịp cả cụ, đám người là không có khả năng đến sổ sổ xì hệ tí. Đương nhiên, bọn họ đi đến rồi sổ sổ xì hệ tí về sau, là được tự đi mượn xuyên giới môn lui tới hiện thế. Chương 619, sổ sổ xì hệ tí vấn đề. Trải qua một đoạn thời gian đi về phía trước, nạ rủ tổ đám người đi tới sổ sổ xì hệ tí, nhìn cái này một màn quen thuộc, một góc, ịp cả cụ. Đám người nhịn không được đều kích động. Nơi đây, mới là thuộc về nhà của bọn họ à, dù sao đã từng bọn họ, chính là sinh hoạt tại xã hội sổ xì hệ tì, là xã hội sổ xì hệ tì một phần tử. Tiếng người huyên náo, đây là nạ rủ tổ lúc này đi tới xã hội sổ xì hệ tì cảm tưởng, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, xã hội sổ xì hệ tì là thêm nhiều người như vậy. Cũng đã từng cái kia vắng vẻ vô biên xã hội sổ xì hệ tì đơn giản là hai cái thế giới, bây giờ xã hội sổ xì hệ tì, khắp nơi đều là người. Lui tới, như nước chảy. Đây vẫn chỉ là cách xảy dậy gần nhất địa phương, còn có xa hơn khu dân nghèo đây, người ở đó sợ rằng sẽ càng nhiều. Nạ dù tổ cẩn thận cảm ứng một cái sổ sổ xì hệ tì động thái, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, lấy kín người hết chỗ để hình dung lại không quá thích hợp. Hầu như toàn bộ sổ sổ xì hệ tì, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng toàn bộ đầy đủ nhân viên, mà nhân số lượng vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên, mỗi ngày đều có mấy ngàn người đi tới nơi này cái thế giới. Tại dạng này xuống phía dưới, sợ rằng cái này thế giới sẽ bị chen bể, đến lúc đó nhất định sẽ phát sinh rất nhiều ma sát, đưa tới nổi loạn phát sinh. Nạ dù tổ cảm thấy là thời điểm nghĩ một chút biện pháp, nếu như tiếp tục như thế, xã hội sổ xì hệ tỷ khẳng định xong đời. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hệ thống bên trong còn có một cái địa ngục giới cùng luân hồi giới không cho ngươi đây, chờ chút khiến nó cho ngươi là được. Thần bí nhân lên tiếng nói, ngạch, còn có hai cái này thế giới, ta làm sao biết không biết. Nạ dù tổ kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết là bình thường, địa ngục ngươi có thể nghe nói qua, dù sao nguyên bản tử thần thế giới tiểu gia phát hiện qua, bất quá luân hồi giới ngươi sẽ không rõ ràng đi, danh như ý nghĩa, cũng chính là linh hồn luân hồi địa phương, nơi này đại đa số người đều kỳ thực rất muốn luân hồi trọng sinh, ngươi thiết lập luân hồi giới, bọn họ có thể tự đi luân hồi đi, ngươi cũng không cần lo lắng sổ sổ xì hệ tỷ sẽ bị chen bể nguy hiểm. Thần bí nhân cười nói. Thì ra là thế, như vậy luân hồi giới nên thiết định ở đâu? Sao ổ sổ si hệ tì sao? Nạ dù tổ tiếp tục hỏi. Không phải, luân hồi giới cũng là một cái độc lập thế giới, một ít muốn luân hồi linh hồn sẽ tự chủ bị hấp dẫn qua đi, tiêu trừ ký ức, sau đó luân hồi. Thần bí nhân nói. Đã biết, ngươi đi nghỉ đi. Nạ dù tổ tiếng văng nói, sau đó hướng về phía một góc, ịp cả cụ, đám người nói, đi thôi, nói vậy bọn họ nhìn thấy các ngươi cũng sẽ cao hứng. Đúng a, thực sự là khiến người hoài niệm a. Bốn người nhất tề phát sinh cảm thán âm thanh, theo nạ rủ tổ đi về phía sợi dây ấy. Vừa mới tiến nhập, Dạ mạ mổ tổ đám người liền cảm thấy, cái này tự nhiên là nạ rủ tổ không chút nào ẩn tàng khí hơi thở kết quả, bằng không dạ mạ mổ tổ đám người muốn nhận thấy được nạ rủ tổ, đó là vọng tưởng. Rất nhanh, một đám người liền xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, thập tam phiên đội đội trưởng cùng đội phó đều đến đông đủ, còn như những thứ khác đội viên, cũng chưa có. Bọn họ đều ở đây tự đi làm thuộc về mình công tác, khi thấy một góc, ịp cả củ, đám người thời điểm, dạ mạ mổ tổ cái kia tấm mặt mo này cũng lộ ra nụ cười, nói, hoan nghênh các ngươi trở về. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng, chúng ta đã trở về. Một góc, ịp cả củ, đám người la lớn. Dù kỳ ạ càng là kích động chạy tới củ chi kỳ bi ạ của trước mặt, thân thiết thăm hỏi, ca ca. Trở về là tốt rồi. May là củ chi kỳ bi ạ cái này tên bại liệt mặt. Lúc này cũng khó nở nụ cười một lần, đối thân nhân gặp lại cảm thấy vui sướng. Gì, Dạ Chỉ đâu? Làm sao chưa thấy nàng? Xa Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ nghi ngờ hỏi. Nếu như muốn hỏi thập tam phiên đội bên trong người nào cùng Xa Dạ Kỳ Kẻ Nào Kỳ quan hệ tốt nhất, như vậy không thể nghi ngờ là Dạ Chỉ không thể nghi ngờ. Hai người quanh năm làm bạn cùng một chỗ, tự nhiên lẫn nhau quan tâm lẫn nhau chiếu cố. Nạ Dù Tô nghe vậy, cười đem Dạ Chỉ hoán đi ra, Dạ Chỉ vừa mới xuất hiện. Liền bò đến nạ rủ tổ trên lưng, cười chào hỏi, Ken Chan, mọi người, đã lâu không gặp rồi. A, là có một đoạn thời gian không gặp. Có muốn ăn hay không món điểm tâm ngọt? Dạ mạ mô tổ vừa cười vừa nói. Thập tam phiên đội thành viên, không chỉ, mà còn là thủ hạ của hắn, đồng thời cũng là hắn thân nhân. Đối đại thân nhân, dạ mạ mô tổ sẽ phát ra từ nội tâm thương yêu. Thế nhưng đối đại địch nhân, cũng là không chút nương tay, tuyệt đối sẽ giết đến địch nhân sợ mới thôi. Muốn. Dạ Chỉ nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, từ nạ rủ tổ trên vai nhảy xuống tới, theo xạ xạ kỳ bệ giờ đi nha. Mà dạ mạ mổ tổ cũng đi tới nạ rủ tổ trước mặt, cung kính nói ra, Linh Vương đại nhân, có chuyện ta muốn nói cho người dưới. Là, vâng, đúng, liên quan tới xã ổ sổ si hệ tỷ kín người hết chỗ sự tình đi. Nạ rủ tổ lập tức liền đoán được dạ mạ mổ tổ lời muốn nói. Dạ mạ mổ tổ nghe vậy, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhân tiện nói. À, quả thực như vậy, hiện tại xã ổ sổ xì hệ tỷ cơ hồ đạt đến điểm tới hạn, mà nhân số vẫn như cũ đang không ngừng để thăng, mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại các dạng chuyện phiền toái. Hiện tại những đội viên kia đều ở đây các nơi duy trì trật tự. Ta đã tìm được biện pháp giải quyết, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Nạ dù tổ cười nói, đúng rồi, hiện tại lại có bao nhiêu người giác tỉnh ra nạ cụ tỏ rồi hả? Dạ mạ mổ tổ nghe vậy, một tấm mặt mo này nhất thời cười nở hoa, nói, không ít người thật đúng là phải là thích hợp tử thần nghề nghiệp này đây, đã có 2.000 người giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ. Hiện tại cũng đang làm huấn luyện, luyện tập quỷ đạo các loại. Vậy sao, vậy là tốt rồi. Nạ dù tổ nghe vậy cũng lộ ra nụ cười, lúc này hắn chú ý tới một đôi ánh mắt, theo nhìn lại, phát hiện sở phổng đang ở lặng lẽ xem cùng với chính mình. Lúc đầu không biết sở phổng thân phận, bây giờ biết phía sau nạ dù tổ đương nhiên sẽ không lánh lạc nàng, hướng về phía nàng cười nói, sở phổng, đợi lát nữa ngươi tìm đến ta. A, Sòi Phồng một tiếng thét kinh hãi, sau đó lập tức nói, biết, đã biết. Sòi Phồng không ngờ rằng Nạ Dù Tổ lại đột nhiên nói chuyện với nàng, nàng đã sớm thời khắc nhớ nhung Nạ Dù Tổ, vẫn muốn thấy Nạ Dù Tổ, bất quá sự vụ bận rộn, thật sự là không tiện rời đi vị trí của mình. Nạ Dù Tổ chứng kiến cái bộ dáng này Sòi Phồng, cũng là một trận buồn cười, ở trong ký ức của hắn, dường như chưa bao giờ có ngượng ngùng không biết làm sao Sòi Phồng. Các ngươi khó có được đoàn tụ, ta sẽ không quấy rầy. Các ngươi trước hảo hảo họ gặp, Sòi Phồng sau đó tới tìm ta nữa đi. Nạ Dù Tổ nói rằng, được, vậy cùng tiễn Linh Vương đại nhân. Dạ Mạ Mộ Tổ nói rằng, Nạ Dù Tổ một cái thuấn thân rời khỏi nơi này, mà Dạ Mạ Mộ Tổ mấy người cũng khó được nghỉ ngơi một phen, chúc mừng một góc, ịp cả cụ, đám người trở về. Ngược lại là Sòi Phồng, tâm lý một trận nhấp nô, không biết Nạ Dù Tổ tìm nàng có chuyện gì. Chương 620, Địa ngục giới cùng Luân hồi giới. Trở lại Las Notchet. Nạ Dù Tổ cũng không có lập tức đi tìm Cụ Dù Mì cùng U Gà ảo, cũng không có đi gặp cái khác chúng nữ, mà là đi tới trong một căn mật thất. Hệ thống, đem luân hồi giới cùng địa ngục giới hối đoái cho ta. Nạ Dù Tổ lên tiếng nói, hối đoái luân hồi giới cùng địa ngục giới cần tiêu hao 2 lần rút thưởng cơ hội, có hay không hối đoái? Hệ thống thanh âm vang lên. Bởi vì giả chỉ không ở hệ thống bên trong, cho nên thanh âm một lần nữa đổi thành tiếng cơ giới, để Nạ Dù Tổ nghe một trận không được tự nhiên. Quả nhiên vẫn là giả chỉ thanh âm thanh thúy êm hay. Cái này nguyên bản hệ thống thanh âm thật sự là thái tử bản, một vài người tình điệu cũng không có, khó nghe đến rồi cực hạn. Nghĩ là nghĩ như vậy, có thể hối đoái vẫn phải là đổi, gật gật đầu nói, hối đoái. Ken. Tiêu hao 2 lần rút thưởng cơ hội, hối đoái địa ngục giới cùng luân hồi giới thành công, mời tiếp thu. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Nạ Rủ Tổ liền cảm thấy hai cổ khí tức, đó là luân hồi giới cùng địa ngục giới khí tức, cùng Nạ Rủ Tổ bảng định với nhau. Nạ Rủ Tổ trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, đi tới địa ngục giới, nơi đây âm xâm xâm một mảnh, các loại hình cụ đều hiện đầy. Nơi này là nghiêm phạt những cái này đại gian đại ác người thế giới, cho nên rất là hắc ám, tràn đầy một trận mùi máu tươi. Thậm chí Nạ Rủ Tổ còn từ nơi này ở giữa cảm thấy một cô oán hận lực, bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng không phải là cái gì lớn vấn đề. Địa ngục giới nếu là không có này cổ oán hận lực, đó mới gọi kỳ quái đây. Theo địa ngục giới sinh ra, Sào Ô Sổ Xì Hệ Tỷ cùng Hổ Lão trong vòng không ít sinh linh đều bị mạnh mẽ hút vào cái này thế giới, nguyên bản Hổ Lão một lần nữa biến trở về nhân loại. Bị các loại hình cụ hành hạ, không ngừng thả vào mỗi bên tầng địa ngục, còn có phệ hồn quỷ xuất hiện thôn phệ bọn họ, nhưng cách sau một thời gian ngắn, bọn họ sẽ gặp một lần nữa sống lại. Người cứu mạng A. Ta không nên chết A. Các loại tiếng cầu cứu tràn ngập toàn bộ địa ngục giới, kèm theo hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, thống khổ tới cực điểm. Nạ Rủ Tổ cũng không cùng tình những người này, sinh tiền làm quán chuyện ác, sau khi chết tự nhiên muốn vì thế trả giá thật lớn, có thể làm cho bọn họ sống cũng là không tệ rồi. Hơn nữa miễn là đem tội nghiệt toàn bộ trả hết nợ, luân hồi giới sẽ gặp đem bọn họ hấp dẫn qua đi, sau đó luân hồi. Địa ngục giới xem như là chính thức vận hành, Nạ Rủ Tổ ở đã biết phía sau cũng liền rời khỏi nơi này, hiện tại chỉ còn lại luân hồi giới vấn đề. Không biết đạo luân trở về giới có hay không bình thường vận hành đây, Nạ Rủ Tổ ly khai địa ngục giới, đi tới luân hồi giới bên trong. Luân hồi giới không thể so cái khác thế giới, cái này thế giới tràn đầy ấm áp quan mang, khiến người ta gấp bội cảm thấy ấm áp, mà thế giới cách cục cũng rất đơn giản. Liên chỉ là một cánh cự môn, bị một trận bạch quang bao phủ, mà từng cái linh hồn đều lục tục tiến vào bên trong, bắt đầu luân hồi mới. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thế giới các nơi liền có không ít hài nhi Giáng sinh, trước đây vẫn luôn không từng có sinh mang thai gia đình nhóm, đã ở trước tiên mang bầu hài tử, để người một nhà gấp bội cảm thấy hưng phấn. Nhưng nếu không có luân hồi giới, nị dạ thế giới nhân số chắc chắn từ từ giảm thiểu, sau đó cho đến diệt vong. Nhìn luân hồi giới ở bình thường vận hành, Nạ Rủ Tổ liền không hề còn nhiều, xoay người rời khỏi nơi này, hiện tại Sào Sổ Xì Hệ Ti, Hù Hệ Cô Mân Đồ, địa ngục giới, luân hồi giới, linh vương giới đều ở đây bình thường vận hành, không cần lo lắng cái gì. Sào Sổ Xì Hệ Ti cũng khôi phục bình thường, người cả rủ ý chỉ xem giảm phân nửa, để rất nhiều người đều ý thức được Sào Sổ Xì Hệ Ti nguy cơ giải trừ. Nhất là Dạ Mạ Mổ Tổ đám người, lập tức liền minh bạch đây là Nạ Rủ Tổ công lao, mỗi một người đều thổn thức không nớt, thật đúng là một cái như là thần nhân vật, khốn nhiễu bọn họ lâu như vậy vấn đề, vậy mà thoáng cái đã bị hắn giải quyết. Sòi phồng một trận hiếu kỳ, nàng rất muốn biết Nạ Rủ Tổ là dựa vào biện pháp gì để giải quyết chàng nguy cơ này, nghĩ đợi lát nữa đi tìm hắn thời điểm để hỏi tinh tường. Mà lúc này Nạ Rủ Tổ cũng là tìm được rồi Hy Nạ Tạ các loại, chờ, nữ. Các nàng đang ở phòng tu luyện của mình bên trong tu hành đây. Ta đã trở về. Nạ Rủ Tổ cười chào hỏi. Khi nạ tạ các loại, chờ, nữ nghe vậy, từng cái hưng phấn chạy tới, mang theo nụ cười vui vẻ, đồng nói, hoan nên trở về. Nạ Rủ Tổ, mau cùng chúng ta nói một chút, trong khoảng thời gian này ngươi cũng làm cái gì? Tuổi tác ít nhất ủ rủ mạ kỳ tiểu quang hưng phấn nói. Tại chỗ chúng nữ cũng đều là từng cái mong mỏi Nạ Rủ Tổ trở về đây. Hiện tại cuối cùng là không cần tiếp qua lo lắng cuộc sống. Nạ Rủ Tổ cũng không hàm hồ, đem dọc theo đường đi sở tác sở vi đều nói cho chúng nữ, trước mặt mọi người nữ biết được lại tăng thêm hai cái tỉ muội về sau, đều là gương mặt tiêu ý. Bất quá có điểm cũng là làm các nàng cảm thấy kinh ngạc, đó chính là ủ gà ảo vậy mà lại là thứ 19 khỏa dị quả một bộ phận, vẫn luôn chỉ biết dị quả chỉ có 18 khỏa. Hiện tại vô duyên vô cớ khá hơn rồi một viên, nhưng lại phân giải thành hơn 200 vị thiếu nữ. Làm cho các nàng gấp bội cảm thấy giật mình. Nạ Rủ Tổ, vậy ngươi về sau nên nhiều nỗ lực, nếu không, ngươi có thể không thỏa mãn được nhiều như vậy nữ hải tử. Khi nạ ta nhạo báng nói một tiếng, liền là đây, Nạ Rủ Tổ. Ngươi nếu không nhiều rèn luyện một chút, khả năng liền không cách nào thỏa mãn chúng ta. Mẹ tờ Rủ Mi ở một bên ồn ào lên nói rằng, khái khái, nghe được chúng nữ, Nạ Rủ Tổ gấp bội cảm thấy không nói, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, còn không có thành kết cục đã định đây. Ta không nhất định không muốn tiếp thu các nàng, không phải sao? Ngươi nói như vậy cũng đúng, bất quá ngươi có thể chịu được các nàng mê hoặc sao? Mỹ mạo của các nàng mặc dù không bằng chúng ta, nhưng ngươi đừng quên, các nàng tâm lý cũng đều là ưa thích lấy ngươi. Khi nạ tạ cười nói, ngậy! Nạ Rủ Tổ nghe vậy, một giọt mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, hắn tuy là đã sớm dự liệu được kết quả này, bất quá lần nữa nghe được thời điểm, vẫn là một trận khổ não. Cuộc sống sau này đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tất cả vẫn là xem duyên phận đi, nghe theo mệnh trời. Được rồi, không nói những thứ này. Đi theo ta đi, đi gặp một chút cụ dù mì các nàng. Nạ dù tổ hướng về phía chúng nữ nói, chúng ta cũng thật lâu không có đi dạo phố, đi thôi. Được. Chúng nữ nghe vậy, đều là một trận hưng phấn, cũng quả thực dường như nạ dù tổ nói, các nàng có một đoạn thời gian không có đi dạo phố. Không có nạ dù tổ làm bạn, có nữa ý tứ sự tình, cũng sẽ trở nên không thú vị, các nàng đã không thể rời bỏ nạ dù tổ. Chuẩn xác mà nói chắc là cùng nạ dù tổ vận mệnh liên hệ với nhau, lẫn nhau không chia cách. Một cơn chấn động qua đi, tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại lát nọ chẹt trên đường cái, hướng phía cụ dù mì cùng ủ ga ảo đi tới. Chương 621, giải quyết tốt hậu quả công việc. Nạ dù tổ đám người vừa mới xuất hiện, đám người chung quanh liền phát ra tiếng hoan hô to lớn, gọi nạ dù tổ danh hảo, để nạ dù tổ một trận cười khổ. Mà không xa xa cụ dù mì cùng ủ ga ảo, cũng chú ý tới nạ dù tổ, cùng với nạ dù tổ bên người chúng nữ nhóm. Hai nàng đều là biết hí nạ tạ các loại, chờ, nữ, đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, đồng dạng cũng sẽ không nổi máu ghen, đều là nạ dù tổ nữ nhân, có cái gì tốt nổi máu ghen đây này. Nhìn nhau cười về sau, hai nàng liền hướng lấy nạ dù tổ đám người đi tới, mà nạ dù tổ cũng hướng phía hai nàng đi tới, trong lúc nhất thời, chu vi yên tĩnh lại. Không ít người đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, nạ dù tổ cùng hai cô gái này là quan hệ như thế nào. Xem ba người biểu tình, dường như không đơn giản a. Cảm thấy lát nọ chẹt như thế nào đây? So sánh ngoại giới. Nạ dù tổ một tay ôm cụ dù mì eo thon, đem kéo vào trong ngực của mình, cười hỏi. Cụ dù mì cũng không lo mọi người ở đây, giúp vào nạ dù tổ trong lòng, gương mặt hạnh phúc vẻ, nói, phía ngoài thế giới nhưng không cách nào cùng nơi này so sánh với, lát nọ chẹt không hổ là lát nọ chẹt, ta cực kỳ thích. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Về sau ngươi liền muốn sinh hoạt tại nơi này, coi như không có thói quen người cũng phải quen. Nạ dù tổ cười trêu nói. Người thật là bá đạo. Cụ dù mỉ phủ mỉ liếc một cái nạ dù tổ, sau đó cười nói, bất quá ta thích người bá đạo. Mặc kệ như thế nào ngươi, ta đều thích. Nhìn hai người đại tú ân ái, đám người chung quanh phát ra to lớn cảm khái âm thanh, nhất là những cái này những người trẻ tuổi kia, càng là ngửa mặt lên trời gào to. Trời ạ, xinh đẹp như vậy người dĩ nhiên là linh vương đại nhân nữ nhân, ta lại không hy vọng. Thôi đi. Chỉ ngươi, cũng không ngắm nghĩa trong gương là một cái gì tính tình, bằng lao tử cái này anh Tuấn xinh đẹp đều không dẫn nổi mỹ nữ kia chú ý, ngươi chính là đứng dựa bên đi. Ngươi nói cái gì? Chỉ ngươi cái này hùng dạng vẫn là mỹ nam tử. Thôi lắm, bên kia hóng mát bên kia ở. Giống nhau ngôn ngữ ở các ngao ngách vang lên, ở cụ rủ mỹ cùng ủ gà ảo mới xuất hiện tại trên đường cái thời điểm, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Hệ ủ gà ảo bọn họ là biết, thực lực cao siêu. Hơn nữa còn là linh vương bên người đắc lực trợ thủ một trong, nhưng ủ gà áo bên người cụ dù mì, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ như vậy liếc mắt, liền giật nảy mình, lấy các loại phương thức muốn cầu được cụ dù mì phương tâm, chỉ là thật đáng tiếc, bọn họ không biết cụ dù mì là nạ dù tổ nữ nhân. Mà cụ dù mì cùng nhau đi tới cũng gặp phải đủ loại muốn cùng với chào hỏi thanh niên, nhưng nàng đều không để mắt đến, hoàn toàn làm bọn họ không tồn tại tựa như. Hệ ủ gà áo lúc đầu muốn nhắc nhở mọi người một tiếng. Bất quá khi nhìn đến cụ dù mì cái kia ngăn cản mắt thần hậu, liền trầm mặc im lặng, dẫn cụ dù mì tiếp tục đi tới. Cụ dù mì cũng không phải là cái gì người hẹp hòi, cũng không thể bởi vì đối với phương lão quấn quýt lấy ngươi sẽ giết đối phương đi. Nếu như là ác nhân, cụ dù mì giết cũng liền giết, chính cô ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Nhưng những này cũng không phải thật tác ý, mà là phát ra từ nội tâm muốn truy cầu chính mình, nàng cũng không thể vì vậy sẽ giết bọn họ đi, cho nên sẽ bỏ mặc bọn họ trở nên. Hiện tại nạ rủ tổ thứ nhất, thân phận của mình bọn hắn cũng đều đã biết, hết thảy phiền phức liền tự nhiên giải quyết rồi. Vậy sao, vô luận như thế nào ngươi, đều là như vậy yêu mị. Bất quá ta cũng thích. Nạ rủ tổ cười nói. Khi nạ tạ các loại, chờ, nữ đã đi tới, hơi ghen tuông nói ra, được rồi, hai người các ngươi liền cách tú ân ái, chúng ta đều nhanh ghen tị. Được rồi, ta đối với người nào đều giống nhau. Các ngươi đều là của ta nữ nhân, ta sẽ không cố ý thiên vị bất kỳ người nào. Nạ dù tổ cười bảo đảm nói. Điểm ấy chúng ta đương nhiên biết, còn cần ngươi nói. Chúng nữ tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt nạ dù tổ. Nạ dù tổ bất đắc dĩ cười cười, mang theo chúng nữ du ngoạn. Nạ dù tổ ở Lát Nọ Chẹt trong danh vọng so với bất luận cái gì một chỗ địa phương còn lớn hơn. Lát Nọ Chẹt trong sinh hoạt dân chúng đều rất cảm kích nạ dù tổ. Nếu như không phải nạ dù tổ, bọn họ sợ rằng không có tốt như vậy thời gian có thể qua. Chiến loạn lúc nào cũng có thể phát sinh, nhưng ở Lát Nọ Chẹt là quyết định an toàn. Không cần lo lắng loại chuyện như vậy. Chúng nữ phàm là coi trọng đồ đạc, nạ rủ tổ đều sẽ không chút do dự bỏ tiền mua, đương nhiên điếm chủ nhóm là đẩy 3-4, không muốn thu nạ rủ tổ tiền. Điểm nhỏ này đồ đạc bọn họ còn hao tổn lên, bất quá nạ rủ tổ vẫn kiên trì đưa tiền, dù sao việc buôn bán cũng không tiện làm, không thể kiếm người khác tiện nghi nhỏ không phải sao. Đi dạo cả ngày, chúng nữ không biết mua bao nhiêu thứ, hao tốn một khoản không nhỏ chi phí. Nạ rủ tổ cũng là một trận cười khổ, quả nhiên cô gái mua sắm là thiên tính, không phải hậu thiên dưỡng thành, lấy ủ gạo tính cách đều mua nhiều như vậy, đưa nàng chữ vật giới chỉ đều cho chất đầy. Cái này chữ vật giới chỉ dĩ nhiên chính là hí nạ tạ các loại, chờ, nữ trên tay mang loại đó, cũng là tượng trưng cho đính hôn nhẫn, cụ dù mỉ cũng có. Mỗi cái nữ hải tử trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn, ở mỗi người dọn dẹp thứ thuộc về chính mình. Ta có việc đi ra ngoài trước dưới, chờ ta trở lại. Nạ dù tổ lúc này lên tiếng nói. Đã biết, đi sớm về sớm. Khi nạ tạ các loại, chờ, nữ nói. Nạ dù tổ nghe vậy, trong nháy mắt rồi rời đi, hắn muốn đi nghỉ dạ đại lục mỗi người quốc gia, đem những cái này gì ở phái tới nhân tài toàn bộ khống chế, để bọn họ trở thành người một nhà. Nếu như không làm như vậy, nạ dù tổ tâm nhưng là khó an, không chừng tương lai sẽ ra loạn gì. Hơn nữa thời gian cũng cấp bách, còn có hơn 9 tháng thời gian, nhìn như rất nhiều, thực ra không phải vậy. Dù ai cũng không cách nào ngờ tới Zeus có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, e rằng chiến sự nói trước cũng khó nói. Nạ dù tổ đầu tiên đi tới Hỏa Quốc Vương Cung, đem tên quan viên kia khống chế, sau đó liền rời đi. Sau đó nhất nhất đi về phía trước, đem nhị ra đại lục chạy một lần, nếu như không phải nạ dù tổ cổ tỏ ạ mà sủ ca mì đặc thủ, có thể không hạn chế sử dụng. Bằng không làm việc này thật đúng là được vô cùng chắc trở, tại giải quyết việc này về sau, nạ dù tổ liền về tới Las Notchet. Mặt khác đem vị kia vẫn còn ở bên trong không gian ngủ say niếp niếp mang ra ngoài. Lãnh được ngàn tuyển hình trước mặt, nói, hình, về sau nàng liền giao cho ngươi, đem một độn dạy cho hắn. Cái gì? Nàng cũng thức tỉnh rồi một độn. Ngàn tuyển hình kinh ngạc hỏi. À, nàng có chút đặc thù, là một chi bản nguyên linh châu để cho nàng có một độn, hơn nữa nàng thiên phú cũng không sai. Nạ dù tổ nói rằng, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Niếp niếp liền giao cho ta. Ngàn tuyển hình hương phần nói, chương 622, ban đêm ám muội. Ở sắp xếp xong xuôi gian các loại, chờ, các thiếu nữ về sau, nạ rủ tổ liền về tới phòng ngủ của mình bên trong, thời gian một ngày thoáng qua liền đi qua, đến rồi ngủ thời khắc. Cù dù mỉ cùng ủ gà ảo cũng dọn vào cái này đệ 99 tầng, riêng mình lựa chọn một gian thích hợp bản thân ngoại thất, mà nạ rủ tổ phòng ngủ chính bên trong, vẫn là cùng hỉ nạ tạ cùng nhau. Điểm ấy chúng nữ cũng không có cái gì phản đối vẻ. Vô luận là ở đâu một đời, đều là hy nạ tạ cùng nạ rủ tổ trước hết gặp nhau, trước hết trở thành nạ rủ tổ nữ nhân. Các nàng từ lâu tập quán, bất quá cụ rủ mì khi tiến vào phòng ngủ của mình trước, vẫn là phủ mị nhìn nạ rủ tổ liếc mắt, có thể dùng nạ rủ tổ có dự cảm, đêm nay có thể sẽ không giống với. Đến rồi chìm vào giấc ngủ thời khắc, nạ rủ tổ chui vào ổ chăn, mà hy nạ tạ đi nằm ngủ tại hắn bên người, lúc này nạ rủ tổ không hề buồn ngủ, vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm hy nạ tạ. Làm sao vậy? Nạ dù tổ, vẫn như thế nhìn ta chằm chằm xem. Khi nạ tạ có chút nghi ngờ hỏi. Tuy là ngủ chung có rất dáng dấp một đoạn thời gian, có thể nạ dù tổ vẫn là lần đầu như vậy nhìn chòng chọc vào nàng xem, để cho nàng một trận không có ý tứ. Không có gì. Nạ dù tổ nghe vậy cười, chui vào khi nạ tạ ổ chăn bên trong, hai tay trở nên không ở yên. Tối hôm qua ngươi không phải mới thỏa mãn quá sao? Làm sao khi nạ tạ một trận ngượng ngùng, tuy là sớm đã trở thành nạ dù tổ nữ nhân. Có ở cái này phương diện trong chuyện, thì nạ tạ vẫn là không nhịn được sẽ cảm thấy ngượng ngùng, đem chính mình tất cả không ngăn giữ chút nào chuyển hiện tại nạ rủ tổ trước mắt. Tối hôm qua là tối hôm qua, tối nay là đêm nay, không cùng một dạng. Nạ rủ tổ xấu xác cười, một tay cầm hì nạ tạ một con ngọc thỏ, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Nô! Một tiếng tiếng ngâm khẽ vang lên, thì nạ tạ nhất thời như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy khoảng khắc, đã nhiều ngày không có cùng nạ rủ tổ âu yếm. Để cho nàng thân thể trở nên tương đối mẫn cảm. Nạ dù tổ nghe tiếng một trận cười xấu xa, tay kia bắt đầu hướng phía cấm. Khu với tới, khi nạ tạ tính cách tượng trưng dễ rủa một cái thân thể, cũng không có lộ ra bất kỳ phản kháng vẻ. A, khi nạ tạ một tiếng thét kinh hãi, nạ dù tổ tay chạm tới hì nạ tạ cấm. Khu, bắt đầu nhẹ nhàng chân an, không ngừng treo chọc hì nạ tạ cái kia nguyên thủy dục vọng. Mình, nạ dù tổ hì nạ tạ nhẹ giọng la lên, nạ dù tổ nghe tiếng nói, làm sao vậy? Bên ngoài, cái khác tỉ muội còn, vẫn còn ở sát vách đây hì nạ tạ thanh âm nhỏ bé yếu ớt kiến môi, may mắn nạ rủ tổ thính giác không phải người bình thường có thể so sánh được. Vẫn là tất cả đều rõ ràng nghe được, vì vậy nói, đều là người mình, sợ cái gì? Nói xong, ở cấm. Khu ở trên tay động tác trở nên càng thêm mau lẹ, có thể dùng hỉ nạ tạ không ngừng thân. Ngâm lên tới. Từ ban sơ áp chế gắt gao, đến phía sau lớn tiếng thân. Ngâm, hỉ nạ tạ yên lặng ở tại trong khoái cảm, khó có thể tự kiềm chế. A. Hỉ nạ tạ lần nữa kinh hô lên nhất thanh, nguyên lai là nạ rủ tổ cởi ra của nàng đầu ngủ, một trần trụi thân thể mềm mại chuyển hiện tại nạ rủ tổ trước mặt. Tuy là trước đây gặp qua rất nhiều lần, có thể nạ rủ tổ vẫn là không nhịn được một trận rung động, bắt đầu hôn bắt đầu hỉ nạ tạ thân thể, từ bên thai đến cổ, từ cổ đến phần bụng, sau đó càng là cấm. Khu. Hỉ nạ tạ một trận mặt đỏ tới mang thai, trước đây mặc kệ thế nào, ở kết hợp trước nạ rủ tổ đều sẽ như thế làm. Có thể hôm nay làm lại làm cho nàng càng thêm sảng khoái cùng ấm áp, không biết là không phải chính nàng ảo giác. Ở tế tế thưởng thức một phen về sau, nạ rủ tô bỏ đi xiêm y lìa của mình, đặt ở hi nạ tạ trên người. Chờ. Chờ một chút, nạ rủ tô. Ở nạ rủ tô gần tiến nhập trong cơ thể nàng cái kia phút chốc, hi nạ tạ ngăn trở nạ rủ tô. Nạ rủ tô hơi nghi ngờ nhìn về phía hi nạ tạ một trận ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, lần trước ngươi cự tuyệt, lần này ngươi không thể cự tuyệt nữa. Nói xong, túi đầu, trong nháy mắt hôn lên tiểu nạ rủ tổ, bắt đầu thôn nạp đứng lên, cuối cùng đỏ mặt bị nạ rủ tổ đặt ở dưới thân, lập tức tiến vào bên trong thân thể của nàng. 3. 3. 3. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng ngủ vang lên một hồi tuyệt vời thanh âm, lớn như vậy âm thanh, tự nhiên đưa tới xung quanh bên trong phòng ngủ chúng nữ nhóm rung động. Cùng nạ rủ tổ từng có quan hệ ngàn tuyển hình cùng mẹ tờ rủ mỉ càng là cả người khó chịu, rất muốn cứ như vậy quá khứ cùng nạ rủ tổ giao. Nhưng là cô gái ngượng ngùng hãy để cho các nàng dừng bước tại đây. Chỉ có thể nghe hai người hoàn hảo âm thanh, yên lặng mong mỏi nạ rủ tổ có thể đi tới các nàng nơi đây. Một bên khác cũ rủ mì cùng ủ gà ảo, ngược lại là nhất tề thò đầu ra, đi ra phòng ngủ của mình, yên tĩnh đi tới nạ rủ tổ trước phòng ngủ. Ta, chúng ta, liền, cứ như vậy đi vào sao? Hệ ủ gà ảo cúi đầu, hơi ngượng ngùng hỏi. Cụ rủ mì nghe vậy, khẽ nở nụ cười, thấp giọng nói, còn không được à? Phải chờ tới hí nạ tạ không kiên trì nổi, chúng ta mới có thể đi vào. Hí nạ tạ ra mặt mỏng, hiện tại đi vào sẽ để cho nàng lúng túng. Đã biết. Hệ u gà ảo gật đầu, đem lỗ thai tựa ở trước cửa, nghe trộm giả động tĩnh bên trong. Hai nàng ở tối hôm qua đều thẳng thắn thành khẩn gặp lại qua, còn cùng nhau hầu hạ nạ rủ tổ, quan hệ đã sớm trở nên tốt đến kỳ lạ. Á hí nạ tạ không ngừng yêu kiểu. Ngâm lấy, hàng loạt vui vẻ không ngừng đánh tới, để cho nàng như cùng ở tại không trung bay lượn một dạng. Hơn nữa còn là càng bay càng cao. 2 giờ sau đó, khi nạ tạ thể lực đạt tới cực hạn, ở nơi này 2 giờ bên trong nàng sớm đã cao. Ở tổ 4 lần, cái này lần thứ 5 cao. Ở tổ cũng gần đến. A cuối cùng, khi nạ tạ vẫn là phát ra thật dài một tiếng thân. Ngâm, mệt mỏi ngã lên giường. Nạ dù tổ cười khổ nhìn trước mắt hề phải không chịu nổi khi nạ tạ, đối với mình cảm thấy một trận không nói, dường như đã biết phương diện năng lực càng ngày càng mạnh. Đến hiện tại cũng còn không có muốn bùng nổ dấu hiệu. Đúng. Thật xin lỗi a, nạ dù tổ. Ta thực sự. Thật sự là không kiên trì nổi. Hi nạ tạ thở hổn hển nói rằng. Nạ dù tổ nghe vậy, nhẹ nhàng vuốt ve hi nạ tạ gò má, nói, vậy làm sao có thể trách ngươi đây. An tâm đi. Chi một tiếng, nạ dù tổ mới nói xong lời này, cụ dù mỉ cùng ủ gà áo liền đẩy cửa đi đến, an mặc tràn ngập cám dỗ đầu ngủ, đi tới nạ dù tổ trước người. Hỉ nạ tạ nhất thời một trận ngượng ngùng, chui vào ổ chăn bên trong, đem chọn cá nhân đắp gắt gao, xấu hổ tới cực điểm. Chúng ta tới kịp thời đi. Cụ dù mì phủ mị cười nói, thời ra chính mình đồ ngủ. Phía trước nghe trộm lấy nạ rủ tổ cùng hỉ nạ tạ hoàn hảo, nàng đã sớm đã ướt nước, ở nạ rủ tổ trêu đùa một phen về sau, liền cùng nạ rủ tổ kết hợp. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà yêu kiểu, tiếng rên lần nữa vang lên, mà hỉ nạ tạ cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cụ rủ mì lá gan lớn như vậy. Dĩ vãng ký ức hi nạ tạ phải không biết đến, chỉ biết có cụ rủ mì người nữ nhân này, còn có khác hai gã đồng bọn. Chương 623, bà P. Xuyên thấu qua chăn, hi nạ tạ len lén nhìn một màn trước mắt, cụ rủ mì ở nạ rủ tổ dưới thân thể không ngừng thân. Ngâm lấy, mai ủ gạ thì đứng ở một bên lấy. Hệ ủ gạ ảo nhưng là cực kỳ tinh tường nạ rủ tổ kinh khủng kia sức chiến đấu, không có khả năng dễ dàng như vậy liền tức vũ khí đầu hàng. Còn nữa mặc dù ở cụ rủ mì trên người bán ra, nạ rủ tổ cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha ủ gà ảo. Tối hôm qua nạ rủ tổ nhưng là tới chọn hai lần A, nhưng lại chưa thỏa mãn, muốn không phải thông cảm đến các nàng mới vừa hư thân. Sợ rằng còn có thể lại muốn, vừa mới vào đêm, đêm nay không có khả năng cứ như vậy dễ dàng kết thúc, điểm ấy ủ gà áo rất là khẳng định. Nô! A ân! Cù dù mỉ không giống cái khác nữ hài tử, nàng đối với loại chuyện như vậy đó là rõ như lòng bàn tay, làm thế nào mới có thể làm cho mình cùng nạ dù tổ đạt được thỏa mãn lớn nhất. Cho nên không ngừng thay đổi thân thể tư thế, mà nạ dù tổ đã ở cụ dù mỉ trên người cảm thấy một cỗ so với tối hôm qua còn muốn hưng phấn vui vẻ. Hệ u gà ở một bên không ngừng học chồng lấy, mặc dù là cúi đầu, bất quá từ cái kia lén lén lút lút nhãn thần liền có thể nhìn ra. Chu vi bên trong phòng ngủ chúng nữ nhóm có chút không quá xác định, bởi vì thanh âm chuyển đổi một cái, làm cho các nàng đều có chút kinh ngạc. Cái thanh âm này làm sao có điểm giống cụ dù mỉ, nạ dù tổ sẽ không cùng lúc cùng hì nạ tạ còn có cụ dù mỉ cùng nhau đang làm chuyện này chứ. Đây là mẹ tờ dù mỉ các loại, chờ, nữ môn cộng đồng ý tưởng, vì khẳng định điểm ấy, chúng nữ đều len lén chui ra phòng ngủ của mình, đi tới nạ dù tổ trước phòng ngủ. Tựa ở trước cửa nghe lén đứng lên, tỉ mỉ vừa nghe xong, thật đúng là phải là cụ dù mỉ thanh âm, làm cho các nàng gấp bội cảm thấy giật mình. Các nàng có lẽ chưa nghĩ tới cùng với nàng nữ hài tử cùng nhau hầu hạ nạ dù tổ, cái kia được có bao nhiêu cảm thấy khó xử ạ. Hơn nữa còn là hết sức chân thành đối đãi. Sợ rằng tâm lý không dễ dàng như vậy tiếp thu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nữ nhóm tâm tư bắt đầu từ từ thay đổi, từ ban sơ khó hiểu đến bây giờ kinh ngạc. Không phải. Không thể nào. Chúng nữ nhóm giật mình lẩm bẩm nói, Minh. Nạ dù tổ cái gì trở nên lợi hại như vậy? Một dạng nữ hải tử làm sao chịu được? Phương diện này cũng chỉ có mẹ tờ dù mỉ cùng ngàn tuyển hình cùng nạ dù tổ từng có quan hệ, biết nạ dù tổ cái này phương diện năng lực. Nhưng cũng không thể một lần thì nhịn chịu thời gian lâu như vậy. So với quá khứ, tối nay lần đầu tiên có vẻ thời gian có chút dài nữa nha, hai nàng đều có chút sợ, một người này cái nào thỏa mãn nạ dù tổ à. Xem ra thật đúng là phải là hai người cùng tiến lên mới được, lại thật không nghĩ tới bên trong phòng ngủ cũng không chỉ có chỉ một hai người, còn coi ủ gà áo đây. Đây cũng là các nàng sơ sót, tất cả nữ hài tử tất cả đi ra nghe lén, duy chỉ có cụ rủ mì cùng ủ gà không có xuất hiện, còn tưởng rằng ủ gà áo đang ngủ đây. Minh, nạ dù tổ, ta không được. Cù dù mị hương hãn lâm ly, tản ra một loạt phủ mị khí hơi thở, để nạ dù tổ không thể tự kiềm chế, rất muốn vẫn như thế ở cù dù mị trên người xung phong chiến đấu. Nhưng là hắn cũng muốn suy nghĩ đến cù dù mị thừa nhận năng lực, ở cù dù mị đến cao. Ở tổ về sau, hắn liền thối lui ra khỏi cù dù mị thân thể, để cù dù mị có thời gian có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Nạ dù tổ đưa mắt tập trung đến rồi ủ gà ảo trên người, hệ ủ gà ảo hội ý. Lập tức cởi ra chính mình đồ ngủ, bình thường nằm ở trên giường, chờ đợi lấy nạ dù tổ sủng hạnh. Như tối hôm qua một dạng, nạ dù tổ đang làm đi một tí tiền hí về sau, liền tiến vào ủ gạ trong cơ thể, lập tức để cho nàng cảm thấy một cỗ phong phú cảm giác. Phía trước nàng nhưng là gắt gao kềm chế à, hiện tại rốt cuộc đến vật mình muốn, nhịn không được thoải mái phát ra một tiếng thân. Ngâm. Không phải. Không phải đâu, tịch. Hệ ủ gạ ảo đã ở bên trong. Chúng nữ nhóm lúc này mới phát hiện này ủ gạ không ở nơi này, đều kinh ngạc liếc nhau một cái. Mẹ tờ rủ mỉ cùng ngàn tuyển hình hai cái này cùng nạ rủ tổ từng có da thịt gần gũi nữ tử, đang nhìn nhau một cái mắt phía sau đều từ đối phương trong mắt hiểu ý tứ lẫn nhau. Nhưng ngại vì cái khác bọn nữ tử ở chỗ này, các nàng cũng nghiêm chỉnh cứ như vậy đi vào, các nàng nhưng là hầu như nhẫn mại đến rồi cực hạn A. Hiện tại thân thể của các nàng, nhưng là như dục hỏa đốt người mở dạng, khó chịu nguy, nhất là bắp đùi nội trác. Từng giọt dịch thấu trong suốt giọt nước mưa đang theo bắp đùi nhỏ xuống. Cái khác các nữ hải tử cũng không khá hơn chút nào, đều mạnh chịu đựng vô tận cảm giác trống rỗng, nhiều người như vậy ở chỗ này, các nàng cũng nghiêm chỉnh đi vào. Nạ dù tô ở ủ gạ trên người hăng hái chiến đấu, các loại tư thế không ngừng xuất hiện, để ủ gạ thở gấp liên tục, hầu như mệt nằm ở trên giường. Hinata, đến ngươi. Nạ dù tô cười đều nhìn phía Hinata, hướng về phía nàng nói rằng. A Hinata nghe vậy một tiếng thét kinh hãi. Trốn ở trong chăn thủy chung không chịu đi ra, nhẹ giọng nói, không phải còn có cụ dù mì sao? Ngươi tìm nàng đi. Đừng thẹn thùng, cụ dù mì cùng ủ gà áo bộ dạng đều bị ngươi thấy được, ngươi cũng phải cho các nàng xem một chút đi. Nạ dù tổ vén lên hì nạ tạ cái chăn, cười xấu xa một tiếng nhào tới. Hì nạ tạ thoáng phản kháng một cái, liền túi đầu, đỏ mặt tùy ý nạ dù tổ tại chính mình trên người phân đấu, cụ dù mì cùng ủ gà hai nàng vẻ mặt nụ cười nhìn hì nạ tạ. Để cho nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Bất quá tỉ mỉ một hồi muốn cũng hiểu được có chút không công bình, cụ dù mỉ cùng ủ gạo các loại dáng vẻ cũng đều bị nàng xem ở trong mắt, mà chính mình lại chưa từng cho các nàng chứng kiến. Hơn nữa hai nàng cũng không có cố ý che giấu mình cảm thụ, mà là lớn tiếng hô hoán đi ra, điểm này Hinata là làm không tới. Bất quá bây giờ Hinata cũng là không tiếp tục cẩn giấu cảm thụ của mình, bắt đầu phát ra một loạt thân. Tiếng rên. A. Lại qua một đoạn thời gian, Hinata lần nữa đạt tới cao. Ở tổ, mà nạ rủ tổ cũng là lần đầu tiên bạo phát ra, ở Hinata trong cơ thể gieo xuống sinh mạng mầm móng. Hô. Hô. Chuyện cũ. Atui.vn Hinata không ngừng thở phì phò, gương mặt bên một trận đỏ ửng, một thân vô lực nằm ở trên giường. Nạ dù tổ cười phát một cái dưới Hinata cái kia trắng loăn sụp, chọc cho nàng một hồi bạch nhãn. Kuzumi. Nạ dù tổ khẽ gọi một tiếng, Kuzumi nghe vậy phủ mị nhìn thoáng qua nạ dù tổ, nói, đã biết, ta tốt lao công, đến đây đi. Nạ dù tổ gầm nhẹ một tiếng, đánh về phía Kuzumi, mà phía ngoài chúng nữ cũng không nhịn được nữa, từng cái chạy về đến rồi phòng ngủ của mình, duy chỉ có ngàn tuyển hình cùng mẹ tờ rủ mì giữ lại. Hai nàng liếc nhau một cái về sau. Liên đẩy cửa tiến vào ngọa thất bên trong, cứ như vậy nhìn chằm chằm trên giường một màn. Chương 624, 5E. Ngàn tuyển hình cùng mẹ tờ rủ mì tiến nhập, cũng không có ảnh hưởng đến nạ rủ tổ động tác, hắn đã sớm phát hiện bên ngoài nghe lén chúng nữ, lúc này đang suy nghĩ tìm một thời gian ăn tươi các nàng. Hẹ u gạ cùng hì nạ tạ nằm chung một chỗ, phát hiện người tới về sau, cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, ngược lại là cảm thấy cái này rất bình thường, hai nàng đều cùng nạ rủ tổ từng có quan hệ. Cái nào chịu được bực này kích thích. Loại sự tình này chưa từng làm phía trước có thể còn sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng một ngày có kinh nghiệm sau đó, sẽ gặp dường như ma túy một dạng, khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Còn nữa đây càng là yêu nhau người trong hành động thể hiện, cũng sẽ không để các nàng cảm giác được cái gì không tốt ý tưởng, có chỉ là thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác mà thôi. A a, Kuzumi yêu kiểu. Ngâm lấy, cũng chú ý tới bên trong gian phòng nhiều hơn hai nàng. Nhưng chưa để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. Tương phản càng thêm kích thích, hàng loạt vui vẻ không ngừng truyền đến, nạ rủ tổ cũng chú ý tới cụ rủ mị mật. Huyệt trở nên càng thêm chặt chẽ, để hắn gấp bội cảm thấy sảng khoái. Không ngừng đánh thẳng vào, thẳng đến cụ rủ mị thật sự là không chịu nổi, nạ rủ tổ mới từ cụ rủ mị trong cơ thể lui ra ngoài, một cái thuấn thân ôm lấy ngàn tuyển hình cùng mẹ tờ rủ mị hai nàng. Ta bảo bối tốt, đến các ngươi. Nạ rủ tổ cười xấu xa một tiếng, chọc cho hai nàng bạch nhãn liên tục. Nhưng không có ngăn cản nạ rủ tổ động tác. Lập tức đã bị nạ rủ tổ cởi hết sạch, đầu tiên là mẹ tờ rủ mì, nạ rủ tổ ở đưa tay chạm tới mẹ tờ rủ mì cấm khu lúc, liền phát hiện nơi đó sớm đã ướt át không chịu nổi. Biết không dùng tiếp tục làm tiền hí, nhẹ nhàng chạm đến một phen về sau, liền lập tức tiến nhập mẹ tờ rủ mì trong cơ thể, để cho nàng nhất thời một tiếng ngâm nga. Cùng mẹ tờ rủ mì nạ rủ tổ nhưng là có đoạn thời gian không có hoàn hảo, mẹ tờ rủ mì đã sớm đói bụng khó nhịn. Hiện tại cuối cùng là lần nữa hợp thể, để cho nàng thở gấp liên tục. Còn như ngàn tuyển hình, nạ dù tổ cũng không có hạ xuống nàng, đang không ngừng đánh đồng thời, bắt đầu chấn an bắt đầu ngàn tuyển hình. Nạ dù tổ nhưng là biết ngàn tuyển hình thể chất đặc thù, coi như tối nay bị phá thân thể, sáng mai sẽ lập tức khôi phục, chính là một vô hạn loại này xử nữ. Đối đãi nàng, không thể lập tức liền tiến vào, như vậy sẽ để cho nàng cảm thấy đau đớn, chỉ có từ từ làm đủ tiền hí, mới có thể đem bên ngoài ăn tươi. Ngàn tuyển hình cũng minh bạch nạ rủ tổ làm như thế ý nghĩa, tâm lý một trận cảm động, mặc cho nạ rủ tổ xoa cùng với chính mình thân thể. Hai giờ qua đi, mẹ tờ rủ mì sức cùng lực kiệt, tê liệt ngã xuống ở tại trên giường, môi đỏ mọng khẽ trương khẽ hợp, khiến người ta không nhịn được nghĩ đi hôn một phen. Bất quá ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, sợ rằng vẫn chưa có người nào có gan này, làm như thế hạ chàng nhất định là một con đường chết, nạ rủ tổ nữ nhân đều dám động. Hoặc nị vai. Ta tới a. Nạ dù tổ hướng về phía ngàn tuyển hình nói, ngàn tuyển hình nghe vậy gật đầu, tự giác trương khai hai chân, đem chính mình chỗ tư mật hiện lộ ra, nói, đến đây đi. Tiểu nạ dù tổ để ở động khẩu đào nguyên, từ từ tiến nhập, thẳng đến gặp phải một tầng trở ngại lá mỏng về sau, thoáng vừa dùng lực, liền xâm nhập vào ngàn tuyển hình trong cơ thể. T. Tích tích lạc hồng hiện hiện, để xung quanh ngoại trừ cụ rủ mí bên ngoài ba nữ nhân đều là một trận giật mình, ngàn tuyển hình không phải cùng nạ dù tổ đã hoàn hảo qua rồi sao? Chả thế nào sẽ lạc hồng. Ba nữ nhân cái kia ánh mắt nghi hoặc, để nạ rủ tổ nhịn không được giải thích đứng lên, nói, hình sinh mệnh lực quá mức cường thịnh, nơi đó coi như bị phá, ngày thứ hai cũng sẽ phục hồi như cũ, cho nên. A ba nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía ngàn tuyển hình ánh mắt cũng biến thành có chút kỳ quái, tựa hồ là ước ao, cũng tựa hồ là đố kỵ. Duy chỉ có cụ rủ mì chưa từng lộ ra chút nào thần tình, nếu như muốn, cụ rủ mì cũng có thể chuyển biến thành xử nữ, chỉ cần chuyển hoán thân thể là được. Bất quá nàng vẫn là không có cố ý đi đổi, giả sử nạ rủ tổ cần, nàng có lẽ sẽ, nhưng nạ rủ tổ không có nói ra, nàng vẫn sẽ không chủ động đi thay. Nô! Ngàn Tuyền Hinh rên rỉ một tiếng, kèm theo nạ rủ tổ trùng kích, bắt đầu yêu kiều đứng lên, cảm giác quen thuộc lần nữa để cho nàng sảng khoái không ngớt. Bên cạnh tứ nữ cứ như vậy nhìn chằm chằm động tác của hai người, để Ngàn Tuyền Hinh phá lệ ngượng ngùng cùng hưng phấn, loại này khó mà nói rõ cảm giác, càng làm cho nàng vui vẻ liên tục, rất nhanh thì đạt tới lần đầu tiên cao. Ở tổ, chiến đấu cứ như vậy kéo dài, nơi này là tiếng rên rỉ một mảnh, nhưng nó bên trong phòng ngủ chúng nữ nhóm, cũng là cố nén nội tâm cảm giác trống rỗng, lan qua lộn lại ngủ không yên. Nội tâm càng là có điểm lạ tội nạ dù tổ, đều ở đây cùng nhau đã lâu như vậy, vì sao từ bỏ các nàng đâu. Bất quá cái ý niệm này cũng liền bây giờ suy nghĩ một chút, không được bao lâu, các nàng cũng đều sẽ gia nhập vào chiến đấu này bên trong đi, đến lúc đó, nạ dù tổ sức chiến đấu kinh khủng mới có thể hiện hiện. Nhưng hiện tại, các nàng cũng chỉ có thể dựa vào nạ dù tổ tới huyễn tưởng, để cho mình có thể ngắn ngủi giải thoát. Thời gian cực nhanh, lập tức lại qua một cái canh giờ, thiên đô gần như sắp sáng, nạ dù tổ cuối cùng ở Ngàn Tuyền Hinh trong cơ thể gieo xuống đợt thứ hai mầm móng, sau đó thối lui ra khỏi Ngàn Tuyền Hinh thân thể. Mắt thấy sắc trời dần dần sáng lên, nạ dù tổ cũng biết việc này không thể lại tiếp tục, có thời gian làm tiếp đi, vì vậy nói, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi đi. Chúng nữ nghe vậy, đều gật đầu, nạ dù tổ tả ủng hữu báo, đem hỉ nạ tạ cùng cụ dù mì ôm vào hai bên, còn lại ba vị thì tại hai nàng bên người ngủ tiếp. Không phải nạ dù tổ cố ý sủng hạnh hỉ nạ tạ cùng cụ dù mì, mà là không có khả năng mỗi cái nữ hải tử đều bị nàng như thế ôm ngủ, dù sao cũng phải từng cái tới không phải sao. Tối nay là hỉ nạ tạ cùng cụ dù mì, e rằng đêm mai sẽ đổi thành Ngàn Tuyền Hinh cùng mẹ tờ dù mì. Nạ dù tổ sẽ không cố ý sủng hạnh một cái nào đó nữ hải tử, cũng đồng dạng sẽ không lánh lạc cái khác nữ hải tử. Quất cái thời gian đưa các nàng đều ăn hết đi. Phòng trưng có chuyện tối nay món, các nàng tâm lý cũng bắt đầu đoán giận ta. Nạ dù tổ âm thầm nghĩ tới. Đây cũng là bình thường, tiểu nam còn có hồng cùng với nó thôi là nữ hải tử đó ở giữa khó chịu nhất, tuổi tác vốn là rất lớn, cái nào chịu được loại này cảm giác trống rỗng, muốn không phải cố kỵ vấn đề mặt mũi, các nàng đã sớm vào được. Trừ cái này ba nữ nhân bên ngoài, còn lại cô gái tuổi tác đều còn nhỏ, cơ bản đều ở đây 16 tuổi tả hữu. Ngoại trừ ít nhất ủ dù mà kỳ tiểu quang mới 13 tuổi. Chẳng qua nếu như muốn ăn, cũng là có thể. Các nàng lúc này cũng chịu đựng không nhỏ giàn vặt, có chút trách cứ nạ dù tổ. Một dạ phong, gió đêm, lưu, nạ dù tổ ôm hai nàng cứ như vậy trầm lắng ngủ, cả tòa tầng trệt đã ở trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, chúng nữ nhóm cũng dài thở một hơi, mang theo chờ đợi tiến nhập trong mộng đẹp. Chương 625, nghiên cứu khoa học thành công. Sáng sớm. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đầu nhập vào ngọa thất bên trong, trên giường sáu cỗ bạch hoa hoa ngọc thể đang nằm ở nơi nào, trên mặt mang thỏa mãn tiêu ý. Thời khắc này nạ rủ tổ đã sớm tỉnh, nhìn bị tự mình ôm vào trong ngực hì nạ tạ cùng cụ Jumi, chính là một hồi tiêu ý, còn có mặt khác hai bên ba vị nữ tử. Nạ rủ tổ cái gì động tác cũng không có, lo lắng thức tỉnh chúng nữ, tối hôm qua chiến đấu đối với ngũ nữ thể lực có thể nói là một cái cự đại khiêu chiến. Nguyên tưởng rằng bằng vào 5 người thể lực có thể cùng nạ rủ tổ phân ra thắng bại, nhưng không ngờ cuối cùng mỗi một người đều bị nạ rủ tổ đánh bại, đến hiện tại cũng vẫn còn ngủ say ở giữa. Nhẹ vô về hai nàng lưng, nạ rủ tổ nhịn không được ở hai nàng trên trán hôn một cái, may là động tác này, đều chưa từng để hai nàng tỉnh lại, xem ra là thật mệt lạ. Thùng thùng. Đúng lúc này sau khi, cửa phòng ngủ bị gõ, bất quá tựa hồ là lo lắng quay rối đến phòng trong nghỉ ngơi mọi người, thanh âm có vẻ phá lệ nhẹ. May mắn nạ rủ tổ thính lực không bình thường, bằng không còn tưởng rằng sinh ra ảo giác đây, tùy ý cảm giác một cái, thì biết rõ đứng ở phía ngoài chính là người nào. Khổ sở cười, thầm nghĩ, cái này gian thật đúng là đủ tận trách, sáng sớm liền tới hầu hạ mình rời giường. Chi một tiếng, cửa phòng được mở ra, lát nọ chẹt trong tất cả miễn là nạ rủ tổ một cái ý niệm trong đầu liền có thể dễ dàng cải biến, một cánh cửa phòng tự nhiên không nói chơi. Ngoài phòng đứng gian nhìn thấy phòng ngủ cửa bị mở ra, cất bước đi đến. Nhưng mà vừa nhìn thấy trên giường chàng cảnh lúc, kém chút nhịn không được kinh hô lên. Nhìn phía nạ rủ tổ ánh mắt rất là quái dị, thầm nghĩ, không phải. Không thể nào, thiếu gia tối hôm qua dĩ nhiên cùng 5 vị phu nhân ngủ chung. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Muốn tuy là nghĩ như vậy, bất quá vừa nghĩ tới Tuyết Chi Quốc trong vương cung một màn lúc, cả khuôn mặt đều đỏ đứng lên, đêm đó nạ rủ tổ nhưng là chọn phân chiến một buổi tối a. Có như vậy lâu bền sức chiến đấu, thỏa mãn 5 nữ nhân dường như rất bình thường. Liền không nghĩ nhiều nữa. Thiếu gia, nên rời giường. Có một vị gọi họ rổ xì mà dân y dạ đang đợi ngài đây. Gian cung kính nói. Túi đầu, không dám nhìn trên giường cảnh sắc, sợ nhịn không được ở nạ dù tổ trước mặt làm ra chút gì chuyện khác người tình đến, mặc dù rất muốn mê hoặc nạ dù tổ, nhưng cũng không thể là hiện tại. Một phần vạn bị mấy vị phu nhân phát hiện, cái kia há lại không phải cũng bị các nàng ghét sao. Nghĩ như vậy, Gian liền đem mạnh mẽ đem không sạch sẽ ý niệm trong đầu từ bỏ. Nghe được Gian nói như vậy, Nạ Rủ Tổ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, Orochimaru vậy mà lại tìm đến mình, thật sự chính là rất hết ý. Tên kia chắc là đang nghiên cứu gen các loại phương diện đồ đặc đi, lẽ nào thành công? Nạ Rủ Tổ không khỏi nghĩ đến. Ta biết rồi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Nạ Rủ Tổ lên tiếng nói. Phải. Thiếu gia. Gian nhanh chóng lui ra ngoài, một đường chạy chậm đến nhà hàng, đem sớm một chút cho Nạ Rủ Tổ rời qua. Nạ Rủ Tổ nhẹ nhàng giật mình thân thể, hai nàng trong nháy mắt đã bị thức tỉnh, mở to ngông lung con mắt, nói, Nạ Rủ Tổ, sáng sớm rồi sao? À, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta đi gặp mặt Orochimaru, tên kia dường như có chuyện tìm ta. Nạ Rủ Tổ cười nói, à, vậy ngươi đi đi, ta còn muốn ngủ tiếp một chút. Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi. Kuzumi một lần nữa nhắm lại con mắt, an ổn đã ngủ. Nạ Rủ Tổ thấy thế khẽ nở nụ cười, từ trên giường đứng dậy rời đi ngoài thất, còn lại chúng nữ cũng không từng tỉnh lại, còn như trước trầm trầm ngủ. Nạ Rủ Tổ một đường đi tới trong đại điện, phát hiện Orochimaru đã đợi ở nơi đó, cùng Orochimaru đã có đoạn thời gian chưa từng thấy mặt, người này hầu như mỗi ngày đều yên lặng đang nghiên cứu ở giữa. Tựa hồ đối với những cái này rèn phương diện sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Nạ Rủ Tổ, Orochimaru nhân tiện nói, Linh Vương đại nhân, nghiên cứu thành công. Những cái này đồ vật đều đã bị chế tạo ra. Tốt. Nạ Rủ Tổ nghe vậy nở nụ cười. Nạ Rủ Tổ để Orochimaru nghiên cứu không riêng gì gen phương diện đồ đạc, còn có kiếp trước chỗ thế giới các loại khoa học kỹ thuật. Nạ Rủ Tổ thực sự tìm không ra để ai tới nghiên cứu mấy thứ này, vui vẻ duy nhất nghiên cứu chính là Orochimaru, không thể làm gì khác hơn là giao cho chỗ hắn để ý. Đương nhiên, người này ở gen phương diện nghiên cứu cũng là kinh người, không chỉ mà còn tạo ra được nhân bản thể, đồng thời cũng sắp gen mật mã giải khai. Có thể cho một cái không có huyết kế giới hạn nhân lập tức sở hữu huyết kế, đương nhiên trong này cũng là có nguy hiểm nhất định, gen nếu như phát sinh xung đột, như vậy chắc chắn phải chết. Uy lực như thế nào? Nạ Rủ Tổ hỏi. Orochimaru hưng phấn liếm môi một cái, nói, quá nguy nga. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy uy lực vũ khí. So với một quỷ cấp nhẫn thuật đều mạnh hơn. Cái này rất bình thường. Vũ khí như vậy coi như là hủy diệt một cái quốc gia, cũng là dư giả đấy. Nạ Rủ Tổ tự tin nói rằng, Nạ Rủ Tổ để Orochimaru nghiên cứu chính là bom nguyên tử, lực phá hoại tuy là cự đại, nhưng đối với hoàn cảnh nguy hại cũng là cực kỳ to lớn, bất quá ở nơi này thế giới nguy hại liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Có ý giả các loại nhẫn thuật tương phụ trợ, coi như là phóng xạ cũng có thể trong vòng thời gian ngắn bị tẩy rửa, đương nhiên Nạ Rủ Tổ sẽ không tại nhẫn giả trên đại lục phóng thích loại này uy lực to lớn vũ khí. Lựa chọn địa điểm tự nhiên là cách xa nhị dạ đại lục Tây đại lục lên, Tây đại lục cũng là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ đại lục, bọn họ có vũ khí tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định uy lực cự đại. Nhị dạ đại lục bằng vào nhị dạ chiến đấu, tổng hội kém hơn một chút, khoa học kỹ thuật cũng là cần. Một ngày khai chiến nói, Nạ Rủ Tổ liền có thể đem các loại vũ khí vận dụng đến chiến tranh mặt trên, hung hăng cho Tây đại lục một cái đại lễ. Điểm ấy ta cũng vững tin. Orochimaru hưng phấn liếm đầu lưỡi, nói, cái kia hay là máy bay ta cũng nghiên chế ra được, vừa vặn có thể chở khách bom nguyên tử, bay đi Tây Đại Lục tiến hành oanh tạc. Ngươi tổng cộng nghiên cứu ra vài khung máy bay, còn có bao nhiêu quả bom nguyên tử? Nạ Rủ Tổ hỏi. Hiện nay tạm thời liền nghiên cứu ra 3 chiếc máy bay, cùng với 5 viên bom nguyên tử, bất quá còn có thời gian, đến trước khi chiến tranh bộc phát trong khoảng thời gian này, ta có lòng tin đem các loại vũ khí số lượng phá bách, thậm chí là vượt ngàn. Họ rổ xị mặt nói. Nạ Rủ Tổ suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được cái này có thể thực hiện, kiện thứ nhất đồ đạc thường thường là khó khăn nhất nghiên chế, nhưng một ngày sau khi thành công, người thứ hai, người thứ ba liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Ta biết rồi. Ta đây sẽ thấy phái ít nhân thủ cho ngươi, ngươi nắm chắc thời gian nghiên cứu chế tạo, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Nạ Rủ Tổ nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Họ rổ si mà dương phấn nói. Được rồi, ngươi trước trở về đi. Nhân thủ ta lập tức cho ngươi phái tới. Nạ Rủ Tổ nói lần nữa. Vâng. Orochimaru nghe vậy lui ra ngoài, trở lại nghiên cứu của mình căn cứ đi. Chương 626, lần nữa xuất phát. Kết thúc nơi này đối thoại sau đó, Nạ Rủ Tổ liền một lần nữa về tới phòng ngủ của mình bên trong, nhìn vẫn còn ngủ say ngụ nữ, Nạ Rủ Tổ liền lại là một hồi buồn cười. Bất quá Nạ Rủ Tổ cũng chưa lúc đó mà đánh thức các nàng, làm cho các nàng cứ như vậy nghỉ ngơi, thay ngụ nữ đắp kín mền phía sau liền rời đi ngoài thất. Lúc này cái khác chúng nữ đều đã rời giường, hiện tại đang tu luyện bên trong phòng tiến hành tu luyện, vô cùng khắc khổ, đều hy vọng có thể sớm ngày đột phá cảnh giới trước mặt. Kỳ thực chúng nữ thiên phú đều rất không tệ, so sánh một chút nhân khẩu bên trong thiên tài, chúng nữ thiên phú so với bọn họ cao hơn một ít, bằng không cũng sẽ không ở ngắn ngủn trong mấy năm, thì có biến hóa lớn như vậy. Trong này có một số ít người, lúc đầu nhưng là một điểm trụ cột cũng không có mấy người còn sâu hơn đến bất quá tu luyện ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, lại có thể so với người khác trọn đời đều khó leo đến cao độ. Ở giữa có các nàng tự thân không ngừng nỗ lực, đồng dạng cũng có phòng tu luyện công lao ở bên trong, ở chỗ này tu luyện, nhưng là ở bên ngoài tu luyện thập bội A. Đi tới phòng tu luyện, Nạ Dù Tổ liền nghe được một tiếng khét kêu âm thanh, đó là Niếp Niếp thanh âm. Nạ Dù Tổ cực kỳ tin tưởng, hơi nghi ngờ nhìn về Niếp Niếp chỗ ở phương diện. Tối hôm qua trở lại lát nọ chẹt về sau, Nạ Dù Tổ liền đem Niếp Niếp giao cho Ngàn Tuyển Hình chỉ đạo, bất quá hiện tại Ngàn Tuyển Hình vẫn còn ngủ say, Niếp Niếp liền đi theo chúng nữ đi tới phòng tu luyện, để chúng nữ dạy nàng tu luyện. A hắc. Nhìn Niếp Niếp ở nơi nào nện lấy có gỗ, thần sắc phá lệ chăm chú, Nạ Dù Tổ cũng không khỏi gật đầu, thiên phú cao là có lợi, nhưng nếu như chỉ bằng vào thiên phú mà không nỗ lực, vậy coi như là cao tới đâu thiên phú cũng sẽ bị mai một. Điểm ấy trong lịch sử không biết xuất hiện bao nhiêu, cho là mình thiên phú nếu so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn, lại kinh thường nỗ lực tu luyện, cuối cùng đưa tới bị những thiên phú kia thấp vượt qua đi. Đùng đùng. Nạ Dù Tổ vỗ tay, chúng nữ cũng nghe đến nơi này thanh âm, đều không tự chủ được nhìn về thanh âm khởi nguồn chỗ, phát hiện dĩ nhiên là Nạ Dù Tổ, đều từng cái ngượng ngùng túi đầu. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tối hôm qua nghe trộm sự kiện, tối hôm qua một màn đến hiện tại cũng còn sờ sờ ở trước mắt đây, vẫn không cách nào từ trong đầu bài trừ. Nạ Dù Tổ ngược lại là không có chú ý tới điểm ấy, hướng về phía Niếp Niếp cười nói, không sai à, Niếp Niếp. Tiếp tục cố gắng. Tranh thủ sớm một chút trở thành Nị Dạ. Phải, đại ca ca. Ta nhất định sẽ trở thành cường đại Nị Dạ, sau đó bang đại ca ca đánh địch nhân. Niếp Niếp nói rất chân thành. Nghe được Niếp Niếp nói như vậy, Nạ Dù Tổ nhẹ giọng nở nụ cười, cảm thấy tâm lý một trận ấm áp, gật đầu, xem như là khẳng định Niếp Niếp.